Chương 1769, vòng sao chi chiến, bên trên, chương 1769, vòng sao chi chiến, bên trên, giờ phút này, Tinh Châu nội bộ thế giới. Giang Dịch sớm đã là Lăng Phong cùng Lăng Duyên thanh ra một mảnh rộng lớn mà an tĩnh không gian, để Lăng Phong có khả năng không hề cố kỵ thi triển cái kia riêng biệt quang minh cùng hắc ám hai tầng tiểu thế giới. Lăng Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú. Sau lưng của hắn, Mên Mông Sơn mạch hư ảnh chậm rãi hiện lên. Mà phía trên không dãy núi, đại biểu quang minh cùng hắc ám bản nguyên hai loại lực lượng, như đồng nhất tháng đồng huy, tỏa ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại hài hòa đan vào khí thế Mên Mông, đem ngồi im thư giãn tại trung tâm Lăng Duyên hoàn toàn bao phủ. Lăng Duyên thân ở quang ám giao hội điểm trung tâm, phân nửa bên trái thân thể đắm chìm trong ấm áp thần thánh quang minh bên trong, da thịt phảng phất thay đổi đến trong suốt long lanh. Nửa bên phải thì đắm chìm trong thâm thúy tịch diệt hắc ám bên trong, hình dáng như ẩn như hiện. Hai loại bản nguyên lực lượng tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, va chạm, giao hòa, tỏa ra một loại huyền ảo mà cường đại lực trường ba động. Nơi xa, Giang Tinh cùng Rồng khôi phục tại Thúy Tinh trợ giúp bên dưới, tinh thần lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ xa xa nhìn qua cái kia bay lên, phân biệt rõ ràng nhưng lại lẫn nhau quấn quanh hắc bạch song sắc tiểu thế giới, trên mặt viết đầy lo lắng. Giang đồn trưởng, ngài nói, bọn họ có thể thành công sao? Rồng khôi phục nhịn không được thấp giọng hỏi, âm thanh mang theo một vẻ khẩn trương. Không biết a. Giang Tinh lắc đầu, cau mày, nếu như là Lăng Phong chính mình đột phá, lấy thiên phú của hắn cùng đối lực lượng lực khống chế, tỷ lệ thành công tự nhiên cực cao. Nhưng bây giờ là Lăng Duyên, nàng cũng không phải là nhà nghiên cứu xuất thần, đối với lực lượng bản chất lý giải cùng tinh tế điều khiển, thiên nhiên liền yếu tại chúng ta. Thuần giới giả lực khống chế vốn là lợi yếu, đây là nàng nhược điểm. Duy nhất ưu thế, có lẽ chính là nàng trời sinh cường đại tinh thần lực, cái này cho nàng một tia thành công khả năng. Chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính. Rồng khôi phục lòng trầm xuống. Căn cứ hệ thống đo lường tính toán, tỷ lệ thành công đoán là 36. Một cái thanh âm bình tĩnh tại bọn họ sau lưng vang lên. Giang Dịch hư cấu hóa thân chẳng biết lúc nào giáng lâm, lơ lửng giữa không trung, dòng số liệu trong mắt hắn lập lòe. Đây là tổng hợp Lăng Duyên trước mắt trạng thái, cường độ tinh thần lực, quang ám cân bằng độ cùng với hoàn cảnh bên ngoài tính ổn định chờ đa trọng nhân tố về sau, cho ra nhất khách quan xác suất. 36. Xác suất này vẫn là quá thấp. Giang Tinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù vượt qua 1/3, nghe tới tựa hồ không tính tuyệt vọng, nhưng đây chính là tại lý tưởng dưới trạng thái đo lường tính toán lý luận giá trị một khi đột phá quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài dự liệu quấy nhiễu hoặc nguy hiểm, cái này xác suất sẽ còn kịch liệt hạ xuống. Nhất là Lăng Duyên trong cơ thể cái kia vô cùng không ổn định nhân tố, long huyết nhiễm. Lúc trước, có lẽ thật không nên để nàng rời đi di tích. Giang Tinh nhìn hướng Giang Dịch, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác quan trách, nếu như nàng lưu tại di tích bên trong, liền sẽ không bị long huyết nhiễm ký sinh, cũng sẽ không dẫn tới phía sau cái này liên tiếp phiền phức. Giang Dịch, chuyện này, ngươi có trách nhiệm. Giang Dịch hư cấu hóa thân trầm mặc một lát, âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, tương lai tôi diễn, nhất là dính đến chúng ta tự thân vận mệnh quỹ tích tôi diễn, vốn là tràn đầy biến số cùng mơ hồ tính. Tựa như ta không cách nào tinh chuẩn dự đoán Lăng Phong trưởng thành quỹ tích một dạng, ta cũng vô pháp hoàn toàn tiên đoán được Lăng Duyên sẽ gặp phải long huyết nhiễm. Ta cũng không phải là toàn trí toàn năng thần côn, xuất hiện loại này ngoài ý muốn, cũng không phải là ta mong muốn. Giang Tinh há to miệng, cuối cùng lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hóa thành thở dài một tiếng, mà thôi, việc đã đến nước này, nói những này cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng bọn họ, vì bọn họ hộ pháp, cầu nguyện tất cả thuận lợi. Bất quá, Tinh Châu đã thoát ly dãy núi Cô Luân, đồng thời thu hồi viễn ảnh không gian cùng tử vong phong bạo. Ngoại giới mạng lưới tín hiệu đã có thể thỉnh thoảng tiếp thu được, có thể tiếp thu mạng lưới tin tức. Giang Tinh khẽ giật mình, có thể tiếp thu bao nhiêu phạm vi? Còn tại trong khảo nghiệm, dự đoán có thể bao trùm toàn bộ Thiên Hạ Quốc. Giang Tinh mừng rỡ. Giang Dịch lại lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến nghiêm trọng, nhưng ta tại ngày bên trong Hạ Quốc, bắt được một chút liên quan tới Tử Đế khẩn cấp tin tức. Tử Đế? Rồng khôi phục mạnh kinh, hắn tới? Hắn ở đâu? Ân. Giang Dịch gật đầu, phất tay ở trước mặt mọi người bắn ra một bức có chút mơ hồ, không ngừng lập loè hình ảnh. Đây là nửa giờ phía trước, thông qua nằm ở Thiên Hạ Quốc phía Đông Duyên Hải, Thượng Hải căn cứ quân sự bên ngoài cái nào đó còn tại công tác gần nấp giám sát thiết bị chuyển về hình ảnh. Tín hiệu rất không ổn định, nhưng có thể nhìn ra đại khái tình huống. Giang Tinh cùng Rồng lập lại khắc ngưng thần nhìn lại. Hình ảnh bên trong, nơi xa lờ mờ có thể thấy được Thượng Hải căn cứ nguy nga hình dáng, nhưng toàn bộ bầu trời lại bị một loại rất không tự nhiên màu đỏ sẫm bao phủ, một vòng to lớn, yêu dị huyết nguyệt treo trên không, tản ra chẳng lành quang mang. Huyết nguyệt phía dưới, mấy đạo tốc độ nhanh đến cực hạn quang ảnh ngay tại điên cuồng giao thoa, va chạm. Mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng kinh khủng sóng xung kích. Dù cho ngăn cách xa xôi khoảng cách, thông qua hình ảnh cũng có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng dư uy, kiên cố tường thành tại sóng xung kích bên dưới giống như lâu đài cắt sụp đổ vỡ vụn. Tử Đế tại cùng người nào chiến đấu? Giang Tinh con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn cái kia vầng huyết nguyệt cùng trong đó một đạo tản ra thâm thúy hắc ám khí tức sao vòng hư ảnh, cái kia huyết nguyệt dị tượng, còn có cái kia hắc ám sao vòng. Khí tức này, Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt số liệu cấp tốc lưu động, tỉnh táo phân tích nói, căn cứ năng lượng đặc thù so với có 92 xác suất có thể xác định, cùng Tử Đế giao chiến một phương, là thường thắng tướng quân, Lăng Thiên, Lăng Phong phụ thân. Hắn trở về. Giang Tinh cả kinh nói, mà còn, hắn vậy mà cũng đột phá đến sao hoàn cảnh. Số liệu phản hồi xác thực như vậy. Giang Dịch trong giọng nói cũng mang theo một tia không hiểu, nhưng khiến người khó hiểu chính là, Lăng Thiên tựa hồ là đơn nhất hắc ám tiểu thế giới đột phá sao hoàn cảnh. Theo lý thuyết, đơn nhất thế giới sao hoàn cảnh, lực lượng tầng cấp cùng chiều rộng, có lẽ kém xa Tử Đế loại kia 8 loại nguyên tố tụ tập đa trọng sao hoàn cảnh mới đúng. hiện tại tình hình chiến đấu làm sao? Hình ảnh quá tối quá là mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Rồng khôi phục lo lắng truy hỏi. Giám sát thiết bị tính năng có hạn, lại khoảng cách quá xa, song phương giao chiến tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiết bị bắt giữ hạn mức cao nhất. Giang Dịch bất đắc dĩ nói, hiện nay chỉ có thể phân tích ra Tử Đế đang cùng Lăng Thiên kịch chiến cơ bản kết luận, cụ thể chi tiết cùng thắng bại xu thế, không cách nào phán đoán. Liên tại ba người khẩn trương nhìn chằm chằm mơ hồ hình ảnh lúc, dị biến tái sinh. Chỉ thấy Thượng Hải căn cứ trên không huyết sắc màn trời bên dưới, đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn đem hoàn toàn do tinh thuần hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành to lớn trường kiếm. Những này trường kiếm màu đen vừa xuất hiện, liền đón gió căng phồng lên, hóa thành từng đạo xé rách trường không khủng bố kiếm ảnh, giống như nắm giữ sinh mệnh, xoay quanh bay lượn, đem toàn bộ chiến trường khu vực hạch tâm tầng tầng vây quanh. Ngay sau đó, một cái tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng quyết tuyệt sát ý quát chói hai âm thanh, giống như cựu thiên tinh lôi, dù cho xuyên thấu qua sai lệch giám sát thiết bị, cũng rõ ràng truyền vào tình châu bên trong. Tử Đế, an ta một kiếm. Dứt tiếng, kiếm động. Ông, hàng ngàn hàng vạn hắc ám cự kiếm cùng nhau rung động, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh. Sau một khắc, tất cả cự kiếm hóa thành từng đạo hủy diệt tính màu đen lưu quang, giống như tinh hà ngược lại tiêu chảy, lại như vạn tên cùng bắn, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về bị vây quanh ở trung ương Tử Đế, điên cuồng bắn trụ mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian vặn mèo, liền cái kia vòng yêu dị huyết nguyệt đều phảng phất tạm đạm phai mờ. Hình ảnh theo dõi bị chói mắt hắc quang cùng bạo tạc bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Tinh châu bên trong, Giang Tinh, Rồng Khôi Phục, thậm chí liền luôn luôn tỉnh táo Giang Dịch, đều bị cái này lòng trời lở đất, giống như thần phạt một kiếm rung động, thật lâu không nói gì. Trận đại chiến này đã tiến vào gay cấn cuối cùng giai đoạn. Chương 1770, vòng sao chi chiến, bên trong, chương 1770, vòng sao chi chiến, bên trong, toàn bộ Thượng Hải căn cứ, tại Lăng Thiên cái kia bị thiên diệt địa khủng bố kiếm trận tàn phá bừa bãi phía dưới, giống như bị đầu nhập vào máy nghiền bột hình mẫu, thành mảnh sụp đổ, tan rã. Xi măng cốt thép kết cấu tại pháp tắc cấp bậc lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như lâu đài cát. Liên phía ngoài nhất cái kia dậy đến mấy chục mét nguy nga tường thành, cũng tại liên miên bất tuyệt năng lượng sóng xung kích bên trong, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ngay sau đó, tường thành lớn đoạn địa ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi mù. Đáng sợ sóng xung kích như là tử vong gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, đem Giang Dịch Viễn Trình điều khiển bộ kia nút ở tán cây bên trong giám sát thiết bị, một lần lại một lần địa lật tung, đánh bay. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu của tiệm, đem hết toàn lực duy trì lấy thiết bị ổn định cùng tín hiệu truyền, cầu nguyện cái này duy nhất con mắt không muốn tại cái này trường hạo kiếp bên trong tổn hại. Xuyên thấu qua mơ hồ không rõ, kịch liệt lắc lư hình ảnh, mơ hồ có thể thấy được trung tâm chiến trường, Tử Đế đối mặt cái kia vạn kiếm quy tông tuyệt sát một kích, phát ra giống giận rung trời. Phía sau hắn, tám đạo bóng ánh sao vòng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, bành trướng, bộc phát ra chói mắt muốn mù quan mang. Tám loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố bản nguyên chi lực bị thôi phát đến cực hạn, hóa thành tám đạo xé rách thiên khung năng lượng dòng lũ, ngang nhiên nên hướng Lăng Tiên cái kia từ bóng đêm vô tận cự kiếm tạo thành hủy diệt kiếm trận. Pháp tác đụng nhau, năng lượng chôn bụi. Phản phất hai viên hàng tình tại khoảng cách gần phát sinh bạo tạc, kinh khủng tia sáng cùng tiếng vang thôn vệ tất cả. Lăng Tiên, và ngươi một người một kiếm, còn không làm gì được bản đế. Ha ha ha ha. Tử Đế điên cuồng mà đắc ý cười to, dù cho ngăn cách mười mấy km khoảng cách, vẫn như cũ xuyên thấu qua sai lệch tín hiệu, rõ ràng truyền vào tình châu bên trong, mang theo làm người sợ hai phách lối cùng cường đại. Là cái này, sao hoàn cảnh cấp bậc chiến đấu sao? Giang Tinh nhìn qua cái kia giống như tận thế cảnh tượng, hít sâu một hơi, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, quá đáng sợ. Xa so với hiển thánh cảnh ở giữa chiến đấu, khủng bố hơn gấp 10, gấp trăm lần. Sao hoàn cảnh đã siêu thoát hành tinh gò bó, có thể nhục thân vượt qua vũ trụ, sinh tồn ở trong chân không. Lực lượng tăng cấp cùng hiển thánh cảnh có bản chất khác nhau. Giang Dịch âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một tia ngưng trọng. Thế nhưng ta vừa vận tại phân tích hình ảnh lúc, phát hiện một cái thú vị chi tiết. Cái gì chi tiết? Giang Tinh lập tức truy hỏi. Giang Dịch đem hình ảnh thần tốc chiếu lại, dừng lại, khóa chặt ở trong đó một thanh nhất là ngưng thực hắc ám cự kiếm nổi bật đặc biệt bên trên. Sau đó, hắn lại từ số liệu khổng lồ kho chỗ sâu, điều lấy một tấm cực kỳ cổ lão, che kín tuế nguyệt dấu vết bức ảnh, đó là một tòa to lớn hình kiếm ngọn núi cảnh vật ở xa cầu. Ngươi nhìn hai cái này hình thái, kết cấu, thậm chí là một chút nhỏ xíu năng lượng đường vân. Giang Dịch đem hai tấm bản đồ mảnh đặt song song biểu hiện ra. Giang Tinh ngưng thần nhìn, con ngươi đột nhiên co bảo, La Thất Thanh, cái này, đây là không số 33 di tích cổ văn minh. Không sai, chính là không số 33 di tích cổ văn minh. Giang Dịch khẳng định nói, căn cứ hình thái học cùng năng lượng đặc thù so với Lăng Thiên giờ phút này thi triển kiếm trận ngưng tụ trôi này chủ kiếm, nguyên mẫu có cực cao xác suất, chính là không số 33 di tích bản thể. Ý của ngươi là? Giang Tinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, hô hấp thay đổi đến gấp rút. Khó trách Lăng Thiên có thể lấy đơn nhất hắc ám tiểu thế giới đột phá sao hoàn cảnh về sau, vẫn như cũ có lực lượng đối cứng 8 sao vòng tử đế. Trong mắt Giang Dịch số liệu phi tốc lưu chuyển, tiến hành phân tích phỏng đoán, thanh này đến từ viễn cổ thần binh sợ rằng có thể cực lớn trình độ địa tăng phúc người sử dụng lực lượng, thậm chí có thể ẩn chứa chúng ta chỗ không biết cổ lão quy tắc. Nó mới là Lăng Thiên chân chính con bài chưa lật. Cái kia, vậy chúng ta là không phải không cần ra tay? Giang Tinh trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nếu như Lăng Thiên bằng vào thanh thần kiếm này liền có thể đánh bại tử đế lời nói. Nhưng mà, Giang Tinh lời nói còn chưa nói xong, hình ảnh bên trong chiến cuộc đột nhiên lại thay đổi. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khí thế như hồng, phảng phất muốn rào sát tất cả hắc ám kiếm trận, công kích tiết tấu đột nhiên chỉ trệ. Tử đế thân ảnh giống như quỷ mị, mượn nhờ trong chớp nhoáng này khe hở, từ kiếm trận rào sát trung tâm phân hóa ra mấy đạo tàn ảnh, cấp tốc né tránh. Ngay sau đó, càng làm cho người ta ra đầu tê dại một màn phát sinh. Kèm theo các loại làm người sợ hãi gào thét cùng hí, tử đế sau lưng tám đạo sao vòng quang mang đại thịnh, giống như mở ra tám cánh thông hướng dị thế giới cửa lớn. Tương đầu hình thể khổng lồ, hình thái dữ tợn, tản ra khủng bố sao hoàn cảnh cấp bậc uy áp đáng sợ cự thú, từ sao vòng bên trong chen chúc mà ra. Những thế giới này thú vật, mỗi một đầu đều ẩn chứa một loại tinh thuần nguyên tố bản nguyên lực lượng, đôi mắt bên trong tiêu đốt ngang ngược hung quang, mới vừa xuất hiện, liền hung hãn không sợ chết địa nhào về phía Lăng Thiên Hắc Ám kiếm trận, dùng lợi trảo, răng nanh, thổ tức, điên cuồng địa cắn xé, đục chạm lấy những cái kia hắc ám cự kiếm. Lăng Thiên, đây là ngươi bức ta. Tử đế âm thanh mang theo một tia dữ tợn cùng ngân lệ. Đại lượng cường đại thế giới thú vật hiện lên, nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Lăng Thiên cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm trận, tại như thủy triều đàn thú trùng kích vào, bắt đầu thay đổi đến bùng nổ, lộn xộn, nguyên bản tốt đẹp thế công bị cứ thế mà ngăn chặn. Xong. Giang Tinh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được khó coi, nhiều như thế sao hoàn cảnh cấp bậc thế giới thú vật. Cái này tương đương với hơn 20 cái sao hoàn cảnh cường giả, đang gây công Lăng Thiên một người. Thế thì còn đánh như thế nào? Phần thắng đã cực kỳ bé nhỏ. Giang Dịch phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nếu muốn chân chính đối kháng tử đế loại cấp bậc này tồn tại, chúng ta nhất định phải thành công khống chế Tinh Châu. Loại tầng thứ này chiến đấu, sớm đã vượt ra khỏi bình thường hiện thánh cảnh có khả năng nhúng tay phạm chủ. Vẹn vẹn chiến đấu dư âm, liền đã sắp đem toàn bộ Thượng Hải căn cứ từ trên bản đồ triệt để lao đi. May mắn Thượng Hải căn cứ dưới mặt đất trôi tránh nạn sâu đạt vài trăm mét, nếu không, ở lại bên trong trật tự cảnh, lăng không cảnh các chiến sĩ, sợ rằng sớm đã tại bên trong cơn bão năng lượng hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, Giang Dịch bén nhạy chú ý tới, đang vẽ mặt góc trái trên cùng, một mảnh tường thành sụp xuống phế tích bên dưới, tựa hồ có hào quang nhỏ yếu lóe lên một cái. Hắn lập tức đem khu vực kia phóng to, tăng cường xử lý. Mơ hồ hình ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được mấy thân ảnh chính tụ tập cùng một chỗ, đỉnh đầu bọn họ phía trên, lơ lửng một mặt xoay chậm chậm, tản ra nhu hòa quần sáng thái cực la bàn. La bàn rủ xuống từng đạo năng lượng sợi tơ, hình thành một cái cứng cỏi vòng bảo hộ, khó khăn ngăn cản ngoại giới tàn phá bừa bãi năng lượng xung kích. Những người này là ai? Mặt kia thái cực la bàn. Giang Dịch ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn, hắn vô ý thức nhìn hướng Tinh Châu nội bộ, ngay tại Lăng Phong quang ám lực lượng bao phủ xuống đột phá Lăng Duyên. Giờ phút này, Lăng Duyên hướng trên đỉnh đầu, cũng bởi vì năng lượng tập hợp mà mơ hồ hiện ra một cái tương tự thái cực hư ảnh. Chương 1771, vòng sao chi chiến, phía dưới, chương 1771, vòng sao chi chiến, phía dưới, cái này la bàn. Ta hình như gặp qua. Giang Tinh cũng chú ý tới mặt kia la bàn, nếu mày suy tư nói, tựa hồ là rất nhiều năm trước, từ cái nào đó cao đẳng trong di tích khai quật ra cổ vật, lúc ấy còn đưa tới cho ta nghiên cứu qua. Nhưng phía trên bí văn cực kỳ cổ lao phức tạp, ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo. Về sau nghe nói bị một vị tiền bối cao nhân phá giải bộ phận huyền bí, nhưng cái này la bàn hạ lạc cũng theo đó thành mê. Xem ra, cuối cùng là bị Nguyên lão viện bí mật cất chứa. Giang Dịch phân tích nói, đã như vậy, hình ảnh bên trong mấy người kia rất có thể chính là Trịnh Sở Hiên bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà không có trốn vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn, mà là lựa chọn lưu tại mặt đất biên giới chiến trường. Liên tại Giang Dịch tính toán phân tích càng nhiều chi tiết lúc, dị biến tái sinh. Hình ảnh bên trong, cái kia vòng cao huyền vũ không, tản ra chẳng lành huyết quang yêu nguyệt, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Sau một khắc, chỉnh bần huyết nguyệt phảng phất từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành một đạo ngang qua trường thiên to lớn ánh đao màu đỏ ngòm. Đao quang như máu tháng lâm trần, mang theo chặt đứt vạn vật khủng bố ý cảnh, lấy vượt qua tư duy tốc độ, vô cùng tinh chuẩn chém về phía tử đế vị trí khu vực. Và anh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt bạo tạc phát sinh. Chói mắt huyết quang thôn vệ toàn bộ hình ảnh, ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt tính năng lượng xung kích, giống như là biển gầm càn quét ra. Ầm. Giang Dịch viễn trình điều khiển bộ kia giám sát thiết bị, tín hiệu trong nháy mắt đoạn, màn hình triệt để lâm vào một vùng tăm tối tĩnh mịch. Tinh Châu bên trong phòng điều khiển, Giang Dịch, Giang Tinh, Rồng Khôi phục ba người, nhìn chằm chằm đột nhiên đen mất màn hình, đều sửng sốt mấy giây. Bọn họ hiển nhiên đều không có kịp phản ứng, bao gồm thân là trí năng sinh mệnh Giang Dịch. Vừa rồi cái kia là cái gì? Rồng Khôi phục nuốt ngụm nước bọn, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm, trên mặt viết đầy mở mịt cùng rung động. Hắn căn bản không thấy rõ trong nháy mắt kia phát sinh cái gì. Đừng nói Rồng Khôi phục, liền kiến thức rộng rãi Giang Tinh cùng lực tính toán siêu quần Giang Dịch, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa rồi một cái kia, tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ cường đại đạo thuật, ẩn chứa một kia hắc ám nguyên tố cực hạn đạo ý. Giang Dịch hư cấu hóa thân cao mày, cao tốc phân tích cuối cùng bắt được còn sót lại số liệu, có thể là thường thắng tướng quân Lăng Thiên dùng chính là kiếm. Vậy cái này thi triển ra kinh khủng như vậy đao pháp người là ai? Mà còn từ năng lượng tầng cấp phán đoán, người thi triển tất nhiên cũng là một vị sao hoàn cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Tinh cũng ngữ khí ngưng trọng nói bổ sung. Lập tức hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong chẳng ngay tại đột phá Lăng Phong cùng Lăng Duyên. Một cái tên gần như đồng thời hiện lên ở Giang Tinh cùng Giang Dịch trong lòng, phù hợp tất cả điều kiện, đồng thời khả năng cùng Lăng Thiên đồng thời xuất hiện, có thực lực như thế cùng đao pháp ý cảnh, chỉ có một người. Lăng Phong cùng Lăng Duyên thân sinh mẫu thân, vị kia từng cùng Lăng Thiên kể tên, được thế nhân tôn xưng là Nguyệt tướng quân truyền kỳ nữ chiến thần. Chú ý tháng. Cái này phát hiện kinh người, để Giang Tinh cùng Giang Dịch đôi minh đệ này trong lòng kịch chấn, hai mặt nhìn nhau. Nếu như cái kia vầng huyết nguyệt thật là chú ý tháng mất tích, vậy cái này sợ rằng không chỉ là lĩnh vực, mà là so lĩnh vực cấp bậc cao hơn nhị trọng lĩnh vực. Giang Tinh âm thanh nghiêm trọng. Không, căn cứ năng lượng tầng cấp cùng pháp tắc gáp chế hiệu quả phân tích, cái này có thể là trong truyền thuyết tam trọng lĩnh vực. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu của điểm, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin khẳng định. Tam trọng lĩnh vực nhất rõ rệt đặc thù, chính là có khả năng đối cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn tiểu thế giới hư ảnh sinh ra cường đại áp chế hiệu quả. Ngươi không có phát hiện sao? Mạnh như tử đế, cái kia tám đạo sao vòng đều xuất hiện, vậy mà đều không cách nào triệt để xé rách mảnh này máu này tháng cùng đỉnh dạ đan vào quỷ dị màn trời. Giang Tinh nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phía trước bị chiến huống kịch liệt hấp dẫn, lại không để ý đến cái này mấu chốt nhất một điểm. Tam trọng lĩnh vực. Giang Tinh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Đây cũng không phải là xa lạ từ ngữ, tại một chút từ cao đẳng di tích cổ văn minh bên trong khai quật ra tàn tại trong cổ tịch, xác thực từng có liên quan tới lĩnh vực tầng cấp cao hơn mơ hồ ghi chép. Nhưng này một mực bị cho rằng là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong truyền thuyết cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Một bên rồng khôi phục nghe đến như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi, Giang đồn trưởng, cái gì là tam trọng lĩnh vực? Giang Tinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, giải thích nói, đơn giản đến nói, đây là chúng ta trật tự cảnh cường giả nắm giữ lĩnh vực năng lực tiến giai hình thái. Tựa như Lăng Gia nổi tiếng thiên hạ vĩnh dạ chính là áp đảo bình thường trật tự bên trên cảnh lĩnh vực nhị trọng lĩnh vực. Loại cấp bậc này lĩnh vực võ kỹ, uy lực vượt xa bình thường, cũng là Lăng Gia thiên kiêu có khả năng cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp trọng yếu ỷ vào. Rồng khôi phục sững sờ, cẩn thận hồi tưởng, xác thực như vậy. Lăng Gia phàm là nắm giữ vĩnh dạ thiên tài, như Lăng Phi Vũ đám người, tại cùng thế hệ bên trong không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật, chiến lược kinh người. Lăng Thiên vĩnh dạ hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc cao hơn tam trọng lĩnh vực tiêu chuẩn, uy năng vượt xa bình thường tiểu thế giới hư ảnh. Giang Dịch tiếp tục tỉnh táo phân tích, mà chú ý tháng thi triển cái này vòng huyết nguyện pháp tắc gáp chế lực không kém chút nào vĩnh dạ hiển nhiên cũng là cùng cấp bậc tam trọng lĩnh vực. Nguyên nhân chính là như vậy, tử đế dù cho người mang tám đạo sao vòng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ cái này song trọng tam trọng lĩnh vực kết hợp phong tỏa. Phân tích những này có làm được cái gì? Giang Tinh lo lắng đánh gây hắn, việc cấp bách là làm rõ ràng tình hình chiến đấu. Tử đế dù sao cũng là người mang tám loại nguyên tố bản nguyên, giới nghiên cứu song tu tuyệt thế yêu nghiệt. Liên tính Lăng Thiên cùng chú ý thắng đều nắm giữ tam trọng lĩnh vực, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng hắn. Có khả năng lấy sức một mình chấn áp toàn bộ Á Mỹ lợi ra thiên tài, tử đế khủng bố, tuyệt không phải là hư danh. Giang Dịch cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức điều động toàn bộ lực tính toán, bắt đầu tại Thượng Hải quân đội bên ngoài rộng lớn khu vực, điên cuồng lục soát có thể còn tại công tác giám sát hoặc thăm dò thiết bị. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cuối cùng, tại khoảng cách Thượng Hải căn cứ chừng 10 km bên ngoài một gò núi nhỏ bên trên, hắn phát hiện một cái nhắm ngay phụ cận dị thú căn cứ tiến hành thông thường giám sát năng lượng mặt trời thiết bị. Mặc dù bởi vì vĩnh dạ giáng lâm, ánh mặt trời bị che đậy dẫn đến thiết bị lượng điện không đủ, hình ảnh có chút mơ hồ thỉnh thoảng, nhưng trong thời gian ngắn dùng để quan sát chiến trường khu vực hạch tâm, miễn cưỡng đủ. Giang Dịch lập tức viễn trình tiếp quản cái này thiết bị, đem thời gian thực hình ảnh bắn ra đến trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong hiện ra cảnh tượng, để ba người trong lòng nặng trịch. Đã từng nguy nga Thượng Hải căn cứ quân sự, giờ phút này cơ hồ bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ còn lại tường đổ. Mà tại biên giới chiến trường, lờ mờ có thể nhìn thấy Trịnh Sở Hiên, Phùng Trung mấy người, chính dựa vào mặt kia thái cực la bàn rủ xuống màn sáng, đau khổ chống đỡ, ngăn cản giống như là biển gầm không ngừng gọt tới năng lượng sóng xung kích. Toàn bộ căn cứ mặt đất phảng phất bị miễn cưỡng lột một tầng, nhìn thấy mà giật mình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chôn sâu ở dưới đất 100 mét chỗ tránh nạn, tạm thời còn không có bại lộ nguy hiểm. Nhưng mà, trung tâm chiến trường thế cục, nhưng không để lạc quan. Chương 1772, Lăng Duyên đột phá chương 1772, Lăng Duyên đột phá tử đế hiển nhiên đã thật sự nổi giận, thủ đoạn ra hết. Đại lượng hình thái khác nhau, khí tức hung lệ thế giới thú vật, giống như nước thủy triều từ phía sau hắn tám đạo sao vòng bên trong chen chúc mà ra. Những thế giới này thú vật mỗi một đầu đều nắm giữ sao hoàng cảnh cấp bậc thực lực đáng sợ, bọn họ gầm thét, hung hãn không sợ chết hướng lấy Lăng Thiên cùng chú ý tháng phát khởi điên cuồng với công. Nguyên bản bằng vào tam trọng lĩnh vực cùng thần bí cổ kiếm còn có thể cùng tử đế địa vị ngang nhau Lăng Thiên cùng chú ý tháng, tại như vậy số lượng khổng lồ thế giới thú vật trùng kích vào, thế công rõ ràng gặp khó khăn, từ phía trước chủ động tiến công, chuyển thành lấy trông coi làm chủ, lâm vào bị động. Chiến đấu đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Liên 10 km bên ngoài cái này thiết bị, tín hiệu đều hứng chịu tới dư âm năng lượng nghiêm trọng quá nhiều. Giang Dịch lông mày xít sao khóa cùng một chỗ. Mà còn thế cục rất rõ ràng, tử đế thả ra đại lượng thế giới thú vật về sau, Lăng Thiên cùng chú ý tháng đã lâm vào bị động phòng thủ. Hai người bọn họ dù cho đột phá sao hoàn cảnh, cũng chỉ là đơn nhất thuộc tính hắc ám hệ sao hoàn cảnh. Giang Tinh phân tích nói chúng tim đen, ngữ khí trầm trọng. Cho dù có tam trọng lĩnh vực to lớn tăng thêm, tại tuyệt đối lực lượng quy mô cùng tính đa dạng bên trên, cũng xa xa không cách nào cùng người mang tám loại nguyên tố, lại giới nghiên cứu song tu tử đế đánh đồng. Chiến cuộc nghịch chuyển là tất nhiên. Trong chiến trường, chuyến đến chỉ có đinh thai nhức góc thú vật giống, chói hai năng lượng va chạm bạo minh, cùng với nhanh như thiểm điện giao thoa lập loè đao quang kiếm ảnh tàn ảnh. Thiết bị bắt giữ năng lực quá mức đơn sơ, liền Giang Dịch cũng vô pháp tinh chuẩn phân biệt ra được cái kia một đạo là chân thật công kích, cái kia một đạo lại là di động cao tốc lưu lại tàn ảnh. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, chiến trường căng cân, ngay tại không thể nghịch chuyển hướng lấy tử đế một phương nghiêng. Dựa theo này phát triển tiếp, Lăng Thiên cùng chú ý mặt trăng lật bại, chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt vọng bóng tối, giống như vĩnh dạ hắc ám, bao phủ tại Giang Dịch đám người trong lòng. Một khi hai vị này thiên hạ quốc chủ cột chiến bại, sau đó muốn đối mặt chính là tử đế không hề cố kỵ lửa giận cùng đổ sát. Toàn bộ Thượng Hải căn cứ, thậm chí càng sâu xa hơn địa phương, đều đem đối mặt một chẳng không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Lăng Duyên nàng, còn không có thành công sao? Giang Tinh âm thanh mang theo khó mà ức chế lo nghĩ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nơi xa cái kia bị quang ám đan vào cơn bão năng lượng bao phủ khu vực. Nếu như nàng không cách nào kịp thời đột phá, chúng ta không cách nào khống chế Tinh Châu tham chiến, sợ rằng chỉ có. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh khí tức nội liễm lại sâu không lường được trên thân Lăng Phong. Lăng Phong tuy không phải chân chính sao hoàng cảnh, nhưng chân thật chiến lực đã đủ để so sánh bình thường thánh nhân, nếu là có thể cùng Lăng Thiên, chú ý tháng liên thủ, có lẽ thật có thể đối tử đế tạo thành đầy đủ uy hiếp. Vô dụng. Giang Dịch hư cấu hóa thân lắc đầu, âm thanh tỉnh táo đến gần như tàn khốc, Lăng Phong thiên phú mạnh hơn, cuối cùng chưa thể chân chính bước ra một bước kia, cùng sao hoàn cảnh ở giữa tồn tại bản chất chênh lệch. Phần này chênh lệch cũng không phải là đơn thuần thiên phú và lực bộc phát có thể đền bù. Dù cho hắn gia nhập chiến cuộc, đối mặt người mang 8 loại nguyên tố, giới nghiên cứu song tu tử đế, cũng không thay đổi được căn bản tính so sánh thực lực, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một lát bại vong thời gian. Giang Tinh nghe vậy, song quyền gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bất lực. Liên tại cái này khiến người hít thở không thông chờ đợi bên trong. Tinh Châu nội bộ tiểu thế giới trung ương, một mực bị quang minh cùng hắc ám hai loại bản nguyên lực lượng bao khỏa lằng duyên, thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra. Mắt trái của nàng trong suốt như tia nắng ban mai, mắt phải thâm thúy như vĩnh dạng. Một tiếng như có như không long ngâm vang lên, một đầu hoàn toàn do tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành quang long hư ảnh, từ lăng duyên phía sau xoay quanh mà lên, mang theo cổ lão mà uy nghiêm khí tức, một đầu đụng vào đỉnh đầu nàng phía trên cái kia xoay chậm chậm thái cực độ bên trong. Cùng lúc đó, một đạo cùng nàng bản thể khí tức liên kết, lại càng thêm cô đọng màu đen thâm thúy thân ảnh, cũng đồng bộ dung nhập thái cực độ bên trong. Giang giác, phản phất một loại nào đó giới hạn bị đánh phá, nguyên bản đen trắng rõ ràng thái cực độ, đột nhiên phát sinh kỳ biến. Đại biểu dương thuần trắng bộ phận bị nhiễm lên yêu dị đỏ tươi, mà đại biểu âm đen nhánh bộ phận thì càng thêm thâm thúy. Toàn bộ thái cực đồ hóa thành vị dị huyết sắc âm dương bản tỏa ra một loại cân bằng nhưng lại tràn đầy lực bộc phát đáng sợ ba động. Lang duyên cái kia một đầu tóc dài đen nhánh, lại tại trong chốc lát có tiếp cận một nửa sợi tóc phảng phất bị ngọn lửa vô hình đốt, hóa thành thiêu đốt màu đỏ thẫm. Nàng khí tức quanh người bắt đầu kịch liệt kéo lên, thuế biến, nguyên bản phóng ra ngoài lĩnh vực lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ, hướng về cấp bậc cao hơn tiểu thế giới hư ảnh hình thái chuyển hóa. Bắt đầu, nàng bắt đầu xung kích hiện thánh cảnh hàng rào. Giang Dịch âm thanh mang theo một tia ngưng trọng cùng chờ mong, hy vọng Thượng Hải căn cứ chiến đấu còn có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Xem như hộ pháp hoạch tâm Lăng Phong tiếp thu đến Giang Dịch nhắc nhở, không chút do dự, thân ảnh như điện, nháy mắt từ Lăng Duyên đột phá khu vực bước ra trở ra, về tới Giang Tinh đám người vị trí Lăng Tiểu bên trên. Giờ phút này là Lăng Duyên thời khắc quan trọng nhất, bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiêu cũng có thể dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Nàng hiện tại tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Lăng Phong vừa hạ xuống địa, liền lập tức vội vàng vấn đạo, con mắt chăm chú tập trung vào nơi xa trung tâm năng lượng thân ảnh. Chỉ có 30%. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu lập lòe, ngữ khí trầm trọng, khí tức của nàng ba động cực kỳ lợi hại, vô cùng không ổn định. Đột phá hiện thánh cảnh, cần đem tự thân trong lĩnh vực lĩnh ngộ pháp tắc triệt để cụ hiện hóa, đồng thời coi đây là cơ sở, giữ lại thậm chí phá vỡ tự thân tiểu thế giới vốn có vận hành logic. Ở trong đó hung hiểm, vượt xa trật tự cảnh đột phá. Ở đây trong bốn người, Lăng Phong, Giang Tinh, Giang Dịch đều từng thành công đột phá hiện thánh cảnh, biết rõ trong đó khó khăn. Chỉ có Rồng Khôi phục còn tại trật tự cảnh, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ kia làm người sợ hãi năng lượng ba động. Lăng Phong sắc mặt nghiêm trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đơn nhất nguyên tố hiện thánh cảnh đột phá, đối với thiên tài chân chính mà nói có lẽ cũng không phải là việc khó. Nhưng đa trọng nguyên tố, nhất là giống quang minh cùng hắc ám loại này hoàn toàn đối lập lại hỗ trợ lẫn nhau đặc thù nguyên tố đồng thời đột phá, độ khó là có dãy số nhân bạo tăng. Cái này cần đột phá người đối mỗi một loại nguyên tố bản nguyên đều có cực sâu cảm ngộ, đồng thời có thể tìm tới giữa bọn chúng cái kia vi diệu mà nguy hiểm điểm thăng bằng. Độ khó, tuyệt không thua kém Long Tiên Lâm năm đó đột phá 3 sao hiện thánh cảnh lúc đối mặt khiêu chiến. Lăng Phong hít sâu một hơi, đem tất cả lo lắng cùng nôn nóng đè xuống. Giờ phút này, hắn cái gì cũng không làm được, có thể trợ giúp Lăng Duyên, chỉ có chính nàng. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào mỗi mỗi cái kia ý chí cứng cỏi cùng phi phàm thiên phú bên trên. Đột phá trung tâm, Lăng Duyên tại Long Huyết Nhiễm lực lượng phụ trợ bên dưới, toàn lực dẫn dắt đến trong cơ thể sôi trào quang minh cùng hắc ám bản nguyên. Hai loại lực lượng cường đại giống như hai cái nộ lòng, tại nàng kinh mạch cùng trong linh hồn lao nhanh, xung đột, lại tại nàng cường đại ý chí lực bên dưới, bị cưỡng ép trói buộc, điều hòa. Nàng phóng ra ngoài lĩnh vực quần sáng bắt đầu co vào, dần dần ngưng tụ thành lượng quang mông lung, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức hình trăng lưỡi liềm hư ảnh. Chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu, sắp thành công. Quang ám song hệ tiểu thế giới hư ảnh ngay tại ngưng tụ. Giang Tinh nắm chắc quả đấm có chút buông ra, trên mặt lộ ra một tia phân chấn chi sắc. Giang Dịch cùng Rồng Khôi phục cũng thoáng thở dài một hơi, trong mắt đốt lên ánh sáng hy vọng. Nhưng mà liền tại cái này thắng lợi ánh dạng đông sơ hiện ngay mắt, dị biến nảy sinh. Chương 1773 nghịch chuyển nhân quả. Chương 1773 nghịch chuyển nhân quả. Bao phủ tại Lang Duyên quanh thân hào quang áo ánh, giống như nến tàn trong gió kịch liệt chập chờn, lập tức bắt đầu phi tốc lui tản. Đỉnh đầu nàng cái kia vòng từ quang minh cùng hắc ám bản nguyên chi lực đan vào mà thành huyết sắc thái cực đồ, trung ương long ảnh phát ra thống khổ vặn bẹo cùng gào thét, toàn bộ đồ án gần như sụp đổ. Không tốt. Lăng Phong con người đột nhiên co lại, khí tức quanh người bừng bừng phân chấn, vô ý thức liền muốn xông lên phía trước, lại bị bên cạnh Giang Tinh một cái đè lại bà bay. Hiện tại đi qua, ngươi ngoại lực can thiệp sẽ chỉ tăng lên nàng năng lượng thể hệ sụp đổ, thậm chí có thể dẫn đến phản vệ trực tiếp xé rách nhục thể của nàng. Giang Tinh âm thanh âm u, mang theo không thể nghi ngờ ngưng trọng, tin tưởng nàng, cố cũng tin tưởng Giang Dịch. Nhìn xem, Lăng Phong cắn chặt hàm răng, cứ thế mà ngừng lại bộ pháp, móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy cháy bỏng cùng bất đắc dĩ. Lúc này Lăng Duyên, khuôn mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẻo, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi trên không trung liền ngưng kết thành băng tinh. Sau lưng nàng cái kia nguyên bản đã đơn giản hình thức ban đầu, xoay chậm chậm âm dương tiểu thế giới hư ảnh, chính phát ra rợn người răng rắc âm thanh, từng đạo đen nhánh vết rách cấp tốc lan tràn. Đại biểu hắc ám bóng tối giống như nắm giữ sinh mệnh thủy triều, điên cuồng ăn mòn, thôn vệ lấy đại biểu quang minh bộ phận, giữa hai bên cái kia vi diệu mà nguy hiểm trạng thái cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Một cỗ hủy diệt tính lực phản, giống như mất khống chế dòng lũ, tại nàng kỳ kinh bát mạch bên trong điên cuồng va chạm. Giang Dịch hư cấu hóa thân phát ra khẽ than thở một tiếng, nhân tộc truyền thừa đỉnh cấp bí văn, đối người sử dụng huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Lần này cưỡng ép mượn nhờ long huyết nhiễm lực lượng xung kích hiện thánh cảnh, Lăng Duyên đối quang minh pháp tắc cảm ngộ căn cơ, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, như đột phá triệt để thất bại, đưa tới quang ám pháp tắc băng diệt, chỉ sợ sẽ làm cho nàng hình thần câu diệt. Lăng Phong thân thể kịch chấn, hắn đương nhiên minh bạch thất bại đại giới có nhiều thảm trọng. Phúc. Lại là một miệng lớn máu tươi từ Lăng Duyên trong miệng phun ra, nhưng nàng vẫn như cũ bằng vào ý chí kiên cường lực đau khổ chống đỡ, tính toán hướng dẫn trong cơ thể còn sót lại quang minh lực lượng đi cân bằng cái kia đã có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hắc ám nguyên tố. Nhưng mà đại thế đã mất, toàn bộ thái cực độ vượt qua 9 thành khu vực đã bị thâm thúy hắc ám triệt để chiếm cứ, còn sót lại quang minh bộ phận giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tràn ngập nguy hiểm. Giang Dịch, Lăng Phong hô hấp dồn dập, đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, có biện pháp nào không cưỡng ép gián đoạn đột phá? Ít nhất trước bảo vệ mệnh của nàng. Có, nhưng nguy hiểm cực lớn. Giang Dịch hóa thân dòng số liệu lập lòe, ta có thể thử nghiệm cưỡng ép bóc ra nàng cùng bí văn liên hệ, nhưng quá trình khả năng sẽ đối nàng tu luyện căn cơ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Xuất thủ. Lập tức, Lăng Phong không chút do dự, âm thanh chém đinh chặt sắt, tại ta chỗ này, không có cái gì so duyên duyên sống quan trọng hơn. Liên tính nàng từ đây không thể tiến thêm một bước, ta cũng nhận. Giang Dịch nhìn chằm chằm Lăng Phong một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Toàn bộ hư cấu hóa thân nháy mắt phân giải là mức vạn đạo bóng ánh dòng số liệu, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào tình châu hạch tâm nhất khống chế chương trình bên trong. Ông. Sau một khắc, một cố khó nói lên lời khổng lồ lực lượng pháp tắc giáng lâm. Toàn bộ tinh châu nội bộ tiểu thế giới thời gian cùng không gian, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép ngưng kết. Lăng Phong kinh hãi phát hiện, liền suy nghĩ của mình cùng ánh mắt đều thay đổi đến trì trệ, giống như rơi vào hộ phách phi trùng. Nhưng cái này thời không ngưng trệ phạm vi cấp tốc co bảo, cuối cùng hoàn toàn tập trung, giang cầm tại Lăng Duyên quanh thân một tấc vuông. Thời gian, nghịch chuyển. Giang Dịch âm thanh phản phất từ bạn cổ thời không trường hà phần cuối truyền đến, mang theo rộng lớn mà cổ lão vật luật. Hắn hư ảnh tại số liệu dòng lũ bên trong một lần nữa ngưng tụ, hai tay kết ra huyền ảo khó lường phát ấn. Ngay sau đó, một màn làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn cảnh tượng xuất hiện. Vô số cái Lăng Duyên hư ảnh, giống như từ vỡ vụn mút thời gian bên trong bị cưỡng ép lôi kéo mà ra, tại nàng bản thể xung quanh nhập ra, thoáng hiện, lại phi tốc rút lui. Cái này, đây là Lăng Phong trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ, nghịch chuyển một vị tới gần hiện thánh cảnh thiên tài thời gian quy tích, trong đó liên quan đến nhân quả phản vệ đủ để cho ba sao hiện thánh cảnh cường giả bị trọng thương. Mà Giang Dịch có thể như vậy cử trọng nhược khinh thi triển. Tại thời gian vĩ lực tác dụng dưới, Lăng Duyên trong cơ thể cái kia nổi cùng mất khống chế hắc ám năng lượng như là phim ảnh lật ngược, bị cưỡng ép thu nạp, trói buộc, một lần nữa chuyển vào cái kia sắp phá nát huyết sắc thái cực độ bên trong. Thái cực độ vết rách phi tốc lấp đầy, cuối cùng ổn định lại, tiếp theo phân chia hoàn nguyên thành ban đầu nhất một đen một trắng hai đạo bản nguyên hư ảnh. Phía sau nàng cái kia sắp băng diệt tiểu thế giới hư ảnh, cũng cấp tốc thủy biến, trở về đến đột phá phía trước lĩnh vực trạng thái. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Còn có thể chơi như vậy. Một bên rồng khôi phục nhìn trợn mắt hốt hoồm, tự lẩm bẩm, vậy ta về sau nếu là đột phá thất bại, có phải là cũng có thể mời Giang Dịch sở trưởng giúp ta thiết lập lại một cái? Trên lý luận, xác thực có thể. Giang Tinh sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, giải thích nói, trước đây hắn bị giới hạn nhục thân, không cách nào hoàn toàn phát huy loại này liên quan đến thời gian bản nguyên sức mạnh cấm kỵ. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành tinh châu trí năng sinh mệnh, có thể điều động tinh châu tích lũy khổng lồ nguồn năng lượng đến chống đỡ mức tiêu hao này. Bất quá, phương pháp này cũng có cực hạn, vẹn vẹn đối ngôi sao cảnh hữu hiệu. Một khi đột phá tới sao hoàng cảnh, sinh mệnh bản chất nhảy vọt, mức thời gian kiểm chế trở nên cực kỳ khó khăn, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Rồng khôi phục nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Cái này tinh châu nội bộ, quả thực chính là tu luyện giả xung kích bình cảnh tuyệt giai thánh địa. Lăng Phong một cái lắc mình, đã đi tới thoát lực ngã mặt bên cạnh Lăng Duyên, đem nàng đỡ lấy. Nhìn xem muội muội trắng bệnh như tờ giấy gương mặt cùng trong mắt khó mà che giấu vẻ bại, trong lòng hắn một trận như kim châm. Duyên Duyên, ca, thật xin lỗi, là ta vô dụng. Lăng Duyên cúi đầu xuống, âm thanh mang theo nghẹn ngào, lại kéo mọi người chân sau. Lăng Phong trầm mặc, chỉ là càng chặt địa cầm muội muội lạnh buốt tay, tất cả đều không nói bên trong. Giang Dịch hóa thân lặng yên xuất hiện tại hai người bên cạnh, tiên tinh đứng lặng. Có lẽ, đây là số mệnh. Ta cùng với tử đế ở giữa, chú định có một trận chiến. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tinh châu hàng rào, phảng phất thấy được bờ biển phía đông ngay tại xảy ra ác chiến. Giang Dịch, muội muội ta. Về sau liền nhờ ngươi nhiều chiếu khán. Lăng Phong, có lẽ còn có chuyện cơ. Đúng lúc này, giết gái kia riêng biệt chim cánh cụt hình thái thân ảnh, vỗ vội cánh rơi vào Lăng Phong bả vai. Có ý tứ gì? Căn cứ ta mới vừa tiếp thu đến ngoại giới năng lượng ba động số liệu phân tích, tử đế kinh lịch liên tục đại chiến, nhất là cùng Lăng Thiên, chú ý tháng 2 vị sao hoàn cảnh cường giả giao phong, năng lượng của nó tầng cấp đã xuất hiện rõ ràng suy giảm. Giết trong mắt lóe ra cơ trí tia sáng, nếu như chúng ta có thể kịp thời đem Tinh Châu đi đến Giang Nam thị phụ cận, không cần hoàn toàn khống chế, chỉ cần kích hoạt bộ phận phó pháo hệ thống, tiến hành một vòng tình chuẩn báo hòa đả kích, có rất lớn xác suất có thể thừa dịp bất ngờ, đem Tử Đế tạm thời bất lui. Cái này to gan đề nghị, như cùng ở tại trong bóng tối vạch phát sáng một cái diêm, nháy mắt đốt lên ở đây trong mắt của mọi người ngọn lửa hy vọng. Chương 1774, buông xuống chiến trường. Chương 1774, buông xuống chiến trường. Nếu như phương pháp này thật có thể được, liền mang ý nghĩa cho dù Lăng Duyên chưa thể đột phá hiện thánh cảnh, bọn họ cũng có thể thành công bức lui Tử Đế. Cho dù không cách nào làm cho Tử Đế chân chính cảm thấy hoảng hốt, ít nhất cũng có thể là thiên hạ quốc tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Giết nói rất có đạo lý. Giang Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc phân tích nói, phía trước chúng ta lo lắng hỏa lực không đủ, là vì Tử Đế không người kiềm chế. Nhưng bây giờ, có Lăng Tiên cùng chú ý tháng 2 vị sao hoàn cảnh cường giả ở đây, bọn họ đủ để kiềm chế lại Tử Đế đại bộ phận tinh lực. Chúng ta không cần hoàn toàn khống chế Tinh Châu tất cả công năng, chỉ cần có thể thành công khởi động đồng thời vận dụng bộ phận hệ thống vũ khí, là đủ cải biến chiến cuộc. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu phi tốc lập lòe, hiển nhiên cũng tại tiến hành đồng dạng thôi diễn. Hắn cấp tốc điều lấy ngoại giới thời gian thực tình hình chiến đấu hình ảnh, đồng thời đem bắn ra đến trước mặt mọi người. Tình huống không thể lạc quan. Giang Dịch âm thanh mang theo nghiêm trọng, chiến đấu lại kéo dài mấy phút, Tử Đế tại đại lượng thế giới thú vật phụ trợ bên dưới đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lăng Thiên cùng chú ý tháng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Hình ảnh bên trong, Thượng Hải căn cứ trên không đã biến thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Vô số dữ tận thế giới thú vật giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Lăng Thiên cấu trúc hắc ám kiếm trận phòng tuyến. Lăng Thiên tựa hồ đem đại bộ phận lực lượng đều dùng cho phòng thủ, kiếm quang như mực, gắt gao bảo vệ sau lưng chú ý tháng, lại ít có phản kích cử chỉ, không biết đang chờ đợi cái gì thời cơ. Chú ý tháng thì điều khiển huyết nguyệt lĩnh vực, đao quang như máu, không ngừng chạm diệt đánh tới thế giới thú vật, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra khí tức của nàng đã không bằng ban đầu cường thịnh. Nhất định phải lập tức liên hệ Trịnh Sở Hiên. Lăng Phong quyết định thật nhanh, ngữ khí chém đinh chặt sắt, nói cho hắn biết, chúng ta lập tức lái xe Tinh Châu chạy tới chiến trường, để bọn hắn làm tốt tiếp ứng cùng phối hợp chuẩn bị. Thông tin đã phát ra, hy vọng bọn họ có thể kịp thời nhận đến. Giang Dịch đáp lại nói, lập tức nhìn hướng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Lăng Duyên, tinh thần lực của ngươi khôi phục mấy thành, có thể hay không chống đỡ tiếp xuống hành động? Mấu chốt là, nhất định phải ổn định trong cơ thể ngươi long huyết nhiễm. Lăng Duyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cảm giác suy yếu, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định, ta có thể. Chỉ cần không sử dụng toàn lực xung kích bình cảnh, chỉ là duy trì nam khu phòng điều khiển cơ bản vận hành, áp chế long huyết nhiễm phản vệ. Chống đỡ 5 đến 8 phút cũng không có vấn đề. 5 phút đồng hồ. Đầy đủ. Lăng Phong trùng điệp gật đầu, trong mắt đốt lên kiên quyết chiến ý, thành bại tại cái này một lần hành động. Liên tính không cách nào đánh lui Tử Đế, cũng muốn để hắn trả giá cao thảm trọng. Lần trước, chúng ta vận dụng Tình Châu phó pháo, thành công oanh sát cái kia phòng ngự binh người lôi địa kén. Giang Tinh hồi ức nói, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong, lần này dùng để đối phó trạng thái có chỗ trượt Tử Đế, dù cho không thể trọng thương hắn, cũng đủ để đối với hắn tạo thành cường đại uy hiếp. Đây là chúng ta hiện nay duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Giang Dịch hư cấu hóa thân cuối cùng đánh nhịp, thời gian cấp bách, lập tức hành động. Hai tay của hắn vung lên, bốn đạo tản ra nhu hòa tia sáng truyền tống môn nháy mắt ở trước mặt mọi người mở ra, phân biệt thông hướng bắc, nam, tây, đông bốn cái khu vực phòng điều khiển. Lăng Phong, Lăng Duyên, Rồng Khôi Phục, Giang Tinh bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Bọn họ không do dự nữa, đồng thời cất bước vào riêng phần mình đối ứng truyền tống môn. Bắc khu trưởng không giả, Lăng Phong, thân phận xác nhận, hoan nên trở về. Nam khu trưởng không giả, Lăng Duyên, thân phận xác nhận, hoan nên trở về. Tây khu trưởng không giả, Rồng Khôi Phục, thân phận xác nhận, hoan nên trở về. Đông khu trưởng không giả, Giang Tinh, thân phận xác nhận, hoan nên trở về. Bốn đạo băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở tại các bên trong phòng điều khiển vang lên. Sau một khắc, bốn cỗ cường đại tinh thần lực giống như bốn cái kình thiên chi trụ, ầm vang truyền vào Tình Châu yên lặng hải tâm. Ông, khổng lồ thập tự tinh thuyền đột nhiên chấn động, phản phất một đầu ngủ say cự thú biết cổ, đột nhiên tỉnh lại. Thân hạ mặt ngoài u ám kim loại sáng bóng tầng tầng sáng lên, vô số phức tạp năng lượng đường vân giống như mạch máu nhịp đập. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở dãy núi Côn Luân phế tích bên trong Tinh Châu, bắt đầu chậm rãi dốc lên, khuấy động lên đầy trời bụi mù. Mục tiêu khóa chặt, Giang Nam hành tỉnh, Thượng Hải căn cứ quân sự. Phòng điều khiển chính bên trong, Giang Dịch âm thanh giống như xuất trình cái lệnh, vang vọng mỗi một cái nơi hẻo lánh, hết tốc độ tiến về phía trước. Minh Bạch. Bốn người cùng kêu lên đáp lại, đem tự thân tinh thần lực không giữ lại chút nào địa rót đến khống chế hạch tâm bên trong. Trong chốc lát, Lăng Phong, Lăng Duyên, Rồng Khôi Phục, Giang Tinh đều sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng, ý thức của bọn hắn phảng phất thoát ly nhục thể, cùng chiếc này khổng lồ Tinh Châu hòa làm một thể. Bọn họ chính là Tinh Châu, con mắt là nó, cánh tay là nó, linh hồn. Vâng. Tinh Châu phần đuôi, mấy cái to lớn tên lửa đẩy phun ra màu xanh thẳm chói mắt quang diễm, sinh ra bảng bạc không gì sánh được lực đẩy. Khổng lồ thân hạm nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, hướng về đông nam phương hướng đội bắn đi. Một lần vận tốc âm thanh, hai lần vận tốc âm thanh, ba lần vận tốc âm thanh. Tinh Châu tốc độ lấy kinh người biên độ điên cuồng kéo lên. Ven đường, một chút mắt không mở phi hành dị thú tính toán ngăn cản, còn chưa tới gần, liền bị Tinh Châu bên ngoài hình thành tâm chắn năng lượng cùng với tốc độ khủng khiếp trực tiếp đụng thành huyết vụ đầy trời, căn bản là không có cách trì hoãn mảy may. Gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần. Tốc độ còn tại tăng vọt. Không khí bị cực hạn giảm, tại Tinh Châu phía trước tạo thành mắt trần có thể thấy hình mũi khoan kích sóng. Phía dưới sông núi đại địa giống như phủ quang lược ảnh bay ngược về đằng sau. 30 lần, 40 lần, 50 lần. Đạt tới một cái khiến người chố mắt đứng nhìn tốc độ kinh khủng. Không gian đều phản phất thay đổi đến sền sệt, tựa hồ sau một khắc liền bị đây tuyệt đối tốc độ chô xé rách. Liên tại tốc độ đạt tới cái nào đó điểm giới hạn mấy mắt, bạch. Tinh Châu khổng lồ thân hạm xung quanh, không gian phát ra một trận nhỏ xíu gợn sóng ba động. Sau một khắc, nó cái kia giống như thập tự tinh thần to lớn thân ảnh, giống như quỷ mị, chống rông xuất hiện tại khoảng cách Giang Nam Thượng Hải quân đội bèn bèn bên ngoài 10 km trên bầu trời. Từ dãy núi Côn Luân đến bờ Đông Hải, vượt qua hơn 1500 km xa xôi khoảng cách, tốn thời gian không đủ 30 giây. Tinh Châu, Giáng Lâm chiến trường. Chương 1775, Tinh Thuyền Chi Uy. Chương 1775, Tinh Thuyền Chi Uy. Dựa theo kế hoạch đã định, Lăng Phong không chút do dự, tâm niệm vừa động, mấy đạo huyết hải phân thân nháy mắt từ bản thể hắn đổ ngôi giữa cách mà ra, giống như quỷ mị lập lòe đến chiến trường vòng ngoài trên không trung. Một tiếng phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục khủng bố gào thét, làm vỡ nát đầy trời tầng mây, mang theo sát ý vô biên cùng uy áp, ở vang quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Cái kia mấy đạo phân thân cấp tốc dung hợp, bành trướng, hóa thành một tôn cao tới mấy chục mét, quanh thân sóng máu cuồn cuộn khổng lồ huyết hải pháp tướng, sừng sững giữa thiên địa. Từ đế, ra ra ngươi ta đến rồi. To lớn huyết hải hóa thân phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, sóng âm giống như thực chất xung kích, chấn động đến phía dưới đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Chiến trường trọng yếu nhất chỗ, chính điều khiển thế giới thú vật vây công Lăng Thiên cùng Cấu Nguyệt Tử Đế, đột nhiên nghe đến cái này quen thuộc đến khắc cốt minh tâm gào thét, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu chiến trường hỗn loạn năng lượng loạn lưu, nháy mắt khóa chặt 10 km bên ngoài, tôn kia tản ra ngập trời hung sát chi khí huyết sắc cự nhân, cùng với cự nhân dưới chân cái kia chiếc tản ra cổ lão, uy nghiêm khí tức thập tự tinh tuyển. Lăng Phong, Tử Đế con ngươi đột nhiên co vào, trong kẽ răng gạt ra hai chữ này, trong mắt bắn ra giống như thực chất nồng đậm sát ý. Nhưng cùng lúc đó, một vẻ cực sâu cảnh giác cũng nổi lên trong lòng. Cái kia chiếc thập tự tinh tuyển, tạo hình cổ pháp mà kỳ lạ, tựa như một loại nào đó tôn giáo thánh vật, tản ra làm hắn linh hồn đều cảm thấy khí tức ngột ngạt. Gần như trong nháy mắt, trên người hắn chi năng sinh mệnh đã xem quét hình kết quả phân tích truyền lại đến ý thức của hắn bên trong. Không không số 3 di tích cổ văn minh, cái kia chiếc trong truyền thuyết Tinh Châu, lại bị bọn họ làm ra đến. Tử Đế hai mắt nhắm lại, trong lòng nghiêm nghị. Tư liệu biểu thị, chiếc này Tinh Châu nắm giữ đánh giết sao hoàn cảnh cường giả uy lực kinh khủng, kỳ chủ pháo thậm chí nghe đồn có đủ diện sao năng lực. Lăng Phong chẳng lẽ đã hoàn toàn khống chế chiếc này đại sát khí? Tử Đế không dám đánh cược. Tử Đế, ngươi không phải tìm ta khắp nơi sao? Lăng Phong cái kia to lớn huyết hải pháp tướng, hướng về Tử Đế phương hướng ngoắc ngón tay, tràn đầy khiêu khích ý vị, "Đến, tiến lên đây, để cho ta nhìn xem ngươi sau khi đột phá thực lực." Cái này cực kỳ phách lối một màn, rõ ràng rơi vào biên giới chiến trường, chính dựa vào thái cực la bàn đau khổ chống đỡ Trịnh Sở Hiên đám người trong mắt. Là Lăng Phong, bọn họ thành công. Tống Diễm hớn hở ra mặt, kích động gần như muốn nhảy lên. Ha ha ha. Lần này nhìn Tử Đế lao già này còn thế nào phách lối. Khúc Thiên Hà cất tiếng cười to, các ngươi nói hắn có dám hay không ứng chiến? Trịnh Sở Hiên lông mày lại có chút nhíu lên, hắn so những người khác nghĩ đến càng sâu. Lăng Phong tất nhiên đã lái xe Tinh Châu đến, lại không có ngay lập tức phát động hủy diệt tính công kích, mà là lựa chọn hiện thân khiêu khích, bản thân cái này có lẽ đã nói lên. Hắn cũng không có nhất kích tất sát Tử Đế tuyệt đối nắm chắc. Trước mắt càng nhiều, là một loại chiến lược uy hiếp. Trung tâm chiến trường đang bị vô số thế giới thú vật vây công, Lăng Thiên cùng Cấu Nguyệt cũng xuyên thấu qua bảy thú khe hở, thấy được phương xa tôn kia đỉnh tiên lập địa huyết hải pháp tướng. Hai người liếc nhau, khóe môi cũng không khỏi tự chủ câu lên một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý vĩnh dạng. Huyên Nguyệt, hai người vô cùng có ăn ý, gần như tại cùng thời khắc đó, đem tự thân tam trọng lĩnh vực thôi phát đến cực hạn. Đen nhánh vĩnh dạng cùng yêu dị huyết nguyệt quang huy điên cuồng đan vào, dung hợp, nháy mắt đem xung quanh mấy chục km không gian hóa thành độc thuộc về bọn hắn pháp tắc lĩnh vực. Tại cái này hai tầng lĩnh vực khủng bố áp chế xuống, tất cả gào thét công kích thế giới thú vật, động tác đều giống như bị rót vào vạn quân chỉ thủy ngân, nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được trì trệ, chậm chạp. Từ đế, viện quân đã đến. Lăng Thiên cái kia trải qua mặt nạ loại bỏ, lộ ra băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn tại lĩnh vực bên trong, hiện tại thối lui, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Như lại chấp mê bất ngộ, hôm nay nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến. Từ đế âm thanh mang theo khinh thường, nhưng nếu cẩn thận nghe, lại có thể phát giác được một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng vừa rồi chính là ta toàn bộ thực lực a? Lăng Tiên đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, trong tiếng cười mang theo một cố kiềm chế rất lâu, cuối cùng có thể phát tiết thoải mái. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta ẩn nút nhiều năm, chân chính tiến bộ. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiên chậm rãi nâng tay phải lên. Tại sau lưng của hắn, trôi này cổ pháp cự kiếm hư ảnh phát ra réo rắt kiếm minh, đột nhiên phân chia, hóa thành vô số đạo cô động như thực chất hắc ám kiếm ảnh, giống như nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ chiến trường mỗi một tấc không gian. Liền xa tại biên giới chiến trường Lăng Phong, Trịnh Sở Hiên đám người bên cạnh đều vô căn cứ ngưng tụ hiện ra to lớn hắc ám kiếm ảnh, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương cung, tản ra cắt chém không gian phong duệ chi khí. Vĩnh Dạ kiếm trận thức thứ tư, vô tận kiếm trận, vạn kiếm tề minh, toàn bộ không gian phảng phất bị vô số đem vô hình không gian lợi nhận triệt để khóa kín, cố hóa. Một loại khiến người hít thở không thông giam cầm lực lượng tràn ngập ra. Không gian phát tắc, mà lại là cực kỳ cao thâm không gian giam cầm phát tắc. Tinh Châu phòng điều khiển chính bên trong, Giang Dịch hư cấu hóa thân La Thất Thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chủ tu chính là hắc ám nguyên tố. Đừng quản có thể hay không có thể. Lang Phong thanh âm dồn dập tại tần số truyền tin bên trong vang lên, khóa chặt Tử Đế. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Giang Dịch nháy mắt đè xuống kinh hãi trong lòng, phản ứng nhanh như thiểm điện. Phòng điều khiển chính tính cả 4 cái phân phòng điều khiển năng lượng bị nháy mắt điều động đến cực hạn. Tinh Châu thân hạm hai bên, năm môn giữ tận phó pháo họng pháo cấp tốc sáng lên làm người sợ hãi hào quang màu u lam, năng lượng cường đại điên cuồng tập hợp, gắt gao khóa chặt trong lĩnh vực đạo kia thân ảnh màu tím. Tử Đế sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được rõ ràng nguy cơ chí mạng. Cái kia năm đạo khóa chặt hắn năng lượng ba động, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương thậm chí diện sát bình thường sao hoàn cảnh. Hắn muốn né tránh, nhưng thân thể lại giống như lâm vào vô hình vũng bùn. Không gian xung quanh bị Lăng Thiên vô tận kiếm trận triệt để giam cầm, lại thêm vĩnh dạ cùng huyết nguyệt hai tầng lĩnh vực áp chế, làm cho hắn cho dù là động một ngón tay, đều cảm thấy không gì sánh được khó khăn. Đáng ghét. Trong lòng Tử Đế vừa sợ vừa giận, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể tám đạo sao vòng, như đồ cưỡng ép xé rách không gian giam cầm. Đồng thời, hắn không tiếc đại giới, mệnh lệnh xung quanh đại lượng thế giới thú vật hung hãn không sợ chết địa nhào về phía Tinh Châu phó pháo xạ kích quy tích, tính toán dùng nhục thân ngăn cản cái này hủy diệt tính một kích. Nhưng mà, tất cả đều quá muộn. Nam đạo cơ thùng nước, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng màu u lam của sáng, giống như năm đầu gạo thét lôi long, nháy mắt xé rách hắc ám màn trời, lấy vượt qua tư duy tốc độ, trực tiếp đánh phía Tử Đế. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Những cái kia tính toán ngăn cản sao hoàn cảnh cấp bậc thế giới thú vật, thậm chí liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền tại tiếp xúc đến cổ sáng nháy mắt, giống như dưới ánh mặt trời như băng tuyết, trực tiếp khí hóa, chôn bụi, không có để lại mảy may vết tích. Tại Trịnh Sở Hiên đám người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, hủy diệt cổ sáng lấy thế tồi khô là vụ, liên tục quán xuyên vài đầu cường đại thế giới thú vật, cuối cùng hung hăng đánh vào Tử Đế trong lúc đội vã ngưng tụ trước người sao vòng phòng ngự bên trên. Sao vòng ứng thanh mà nát, cổ sáng thế đi không giảm, tại Tử Đế vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, nháy mắt xuyên thấu độ ngực của hắn. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại, trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia bị cổ sáng xuyên qua thân ảnh màu tím. Tử Đế, chẳng lẽ cứ như vậy bị đánh giết sao? Chương 1776, trọng thương tím đế. Chương 1776, trọng thương tím đế. Tinh Châu nội bộ, Lăng Phong, Lăng Duyên, Lăng Phủ, Giang Tinh bốn người, tính cả chủ khống chí năng Giang Dịch, năm người tâm thần đều thật căng thẳng, ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia năm đạo hủy diệt tính chùm sáng quanh kích khu vực trung tâm. Chùm sáng những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị thiêu đốt ra vặn vẹo vết tích. Tử Đế cái kia thân ảnh màu tím, tại tiếp xúc đến cổ sáng nháy mắt, giống như bị đầu nhập lò luyện khối băng, cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành bay đầy trời tung tóe đá vụn bụi bặm, bị cuồng bạo dư âm năng lượng thổi tan trong gió. Tử Đế, cứ thế mà chết đi. Long Phục có chút khó có thể tin địa lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt. Tất cả những thứ này tựa hồ quá mức thuận lợi. Không đúng. Giang Dịch tỉnh táo âm thanh lập tức phá vỡ ngắn ngủi yên lặng, hắn hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu điên cuồng lập lòe, sao vòng năng lượng phản ứng không có hoàn toàn biến mất. Những thế giới kia thú vật cũng còn tại sinh động. Hắn không có chết. Phản phất là để ấn chứng Giang Dịch phán đoán, liền tại chùm sáng tiêu tán phía sau vài trăm mét bên ngoài trong hư không, không gian một trận bận bèo ba động, Tử Đế thân ảnh chậm rãi một lần nữa ngưng tụ hiện hiện ra. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu. Sau lưng của hắn nguyên bản óng ánh tám đạo sao vòng, giờ phút này rõ ràng ảm đạm rồi mấy đạo. Trong đó một đạo màu vàng đất sao vòng càng là hiện đầy vết rách, tia sáng gần như hoàn toàn dập tắt liên đối lấy đối ứng tiểu thế giới hư ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ tiêu tán. Hiển nhiên, vì ngăn cản vừa rồi cái kia một kích chí mạng, hắn không tiếc hy sinh một bộ lấy thổ hệ bản nguyên ngưng tụ nguyên tố phân thân, đồng thời bởi vậy thương tới tiểu thế giới căn cơ. Tử Đế gấp rút thở hổn hển, ánh mắt xuyên qua xa xôi khoảng cách, gắt gao tập trung vào Tình Châu phương hướng, chuẩn xác hơn địa nói, là tập trung vào Lăng Phong. Ánh mắt kia tràn đầy oán độc cùng khắc cốt ghi tâm hận ý, nhưng càng nhiều là một loại sống sót sau tai nạn sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chiếc này Tinh Châu thật nắm giữ đánh giết sao hoàn cảnh lực lượng. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, dùng một bộ phân thân chết hay, đồng thời bỏ ra một cái tiểu thế giới bản nguyên trọng thương thê thảm đau đớn đại giới, giờ phút này hắn sợ rằng đã hình thần câu diện. Lăng Phong, Lăng Thiên, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ. Tử Đế âm thanh giống như hàn băng ma sát, mang theo kiểm chế đến cực hạn lửa giận, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn vẫn còn tồn tại sao vòng xoay tròn cấp tốc, tỏa ra hấp lực cường đại, đem trên chiến trường còn sót lại tất cả thế giới thú vật toàn bộ thu hồi. Đại thế đã mất, hắn không còn dám cược Tinh Châu có hay không còn có thể phát động lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba khủng bố như vậy công kích. Một khi bị trọng thương, tại cái này thiên hạ quốc địa bàn bên trên, hắn tuyệt đối không thể đột phá chúng đây, bình yên trở về Á Mỹ lợi ra. A, mỗi lần đều là dạng này, đánh không lại liền cụp đuôi chạy trốn. Ngân Giáp người thấy thế, phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười lạnh. Tử Đế, đã nhiều năm như vậy, ngươi trừ chạy trốn, còn có thể hay không có chút trò mới? Tử Đế sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng liếc Lăng Tiên một cái, cũng không làm bất luận cái gì miệng lưỡi chi tranh. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, liền muốn xông lên biển mây trốn xa. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Lăng Thiên vậy mà phất tay tản đi cái kia phong tỏa không gian vô tận kiếm trận không có chút nào ngăn trở ý tứ. Hành động này, để phía dưới quan chiến Trịnh Sở Hiên, Tống Diệm đám người, cùng với Tinh Châu bên trong Lăng Phong chợt đều cảm thấy mười phần không hiểu. Vì cái gì thả hắn đi? Trịnh Sở Hiên cau mày, thân hình lóe lên, đàng không mà lên, ngăn tại Lăng Thiên cùng Cố Nguyệt trước mặt, ngựa khí mang theo chất vấn cùng không hiểu. Lăng Thiên, ngươi có lẽ rất rõ ràng, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Hôm nay hắn thụ thương bỏ chạy, ngày sau khôi phục, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Ta tự nhiên biết hậu quả. ngân giáp thanh âm của người xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, bình tĩnh không lay động. "Vậy ngươi vì sao?" Trịnh Sở Hiên truy hỏi. "Bởi vì hắn còn hữu dụng." Lăng Thiên đánh gãy hắn, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, hiện nay trên mặt nổi đạt tới sao hoàn cảnh, chỉ có ta, A Nguyệt cùng với hắn tử đế ba người. Tương lai, như thật có càn quét toàn cầu hạo kiếp giáng lâm, thêm một cái sao hoàn cảnh, có lẽ liền có thể nhiều cứu ngàn vạn sinh linh. Có thể hắn sẽ nguyện ý cứu sao? Không phải do hắn có nguyện ý hay không. Lăng Thiên khép cười một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo băng lãnh ý vị, gia chi không còn, lông đem chỗ này kèm theo. Như nhân tộc là út, hắn tử đế một người, chẳng lẽ còn có thể một mình chống lại toàn bộ đại quân dị tộc hay sao? Tại một số phương diện bên trên, ích lợi của chúng ta là khóa lại. Trịnh Sở Hiên trầm mặc. Hắn không cách nào phản bác Lăng Thiên lời nói, nhưng hắn đối tử đế sẽ hay không nhìn chung cái gọi là đại cục thâm biểu hoài nghi. Trịnh Sở Hiên, những năm này, ngươi làm đến coi như không tệ. Lăng Thiên rời đi chủ đề, trong giọng nói mang theo một tia khó được tán thành. Thiên hạ quốc có thể có cục diện hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta cái kia bất thành khí nhi tử, còn có ta nữ nhi ngoan, cùng với cái này thiên hạ quốc tương lai, về sau, liền làm phiền ngươi hao tâm tổn trí chiếu khán. Ngươi, ngươi còn muốn đi? Trịnh Sở Hiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Lăng Thiên âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác liên quan tới. Năm đó Quy Khư một trận chiến chân tướng, cùng với núp ở tất cả những thứ này phía sau bí mật. Quy Khư chân tướng. Trịnh Sở Hiên thân thể chấn động mạnh một cái. Năm đó tứ đại quân đoàn viễn chinh Quy Khư, gần như toàn quân bị diệt, người sống sót trở về phía sau cũng đối trận chiến kia giữ kín như bưng, trở thành quấy nhiều thiên hạ quốc cao tầng mấy chục năm bí ẩn. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lăng Thiên đột nhiên biến mất cùng trở về, tất nhiên có liên quan. Ta sớm nên đoán được. Trịnh Sở Hiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Thiên, Long Thiên Lâm đột phá hiện thánh cảnh phía sau cũng mất tích bí ẩn, hắn hẳn là cũng cùng với ngươi a. Tự nhiên. Lăng Thiên thản nhiên thừa nhận, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt thiên hạ quốc, ổn định đại cục. Bên ngoài càng lớn sóng gió, liền từ chúng ta tới khiêng. Trịnh Sở Hiên nhìn qua trước mắt vị này đã từng cũng địch cũng bằng hữu, bây giờ cũng đã đứng tại hắn cần ngưỡng vọng độ cao cố nhân, lại liếc qua bên cạnh vị kia mặc đỏ thâm chiến giáp, phong hoa tuyệt đại nhưng thủy chung trầm mặc cố nguyệt. Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng có lúc, hắn còn đem Lăng Thiên coi là đối thủ cạnh tranh, thậm chí đối Cố Nguyệt ôm lấy khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, trên lệch đã như là trời. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả phức tạp cảm xúc đè xuống, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch. Vô luận như thế nào, thiên hạ quốc vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Chúng ta cũng cùng các ngươi cùng ở tại." Giờ khắc này, quá khứ đủ loại tương đối cùng chấp niệm, tựa hồ cũng theo câu này hứa hẹn, tan thành mây khói. Chương 1777, ma đều căn cứ, không còn tồn tại. Chương 1777, ma đều căn cứ, không còn tồn tại. Trịnh Sở Hiên thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú lên rời đi hai đạo bóng lưng. Rất nhanh, mặc ngân giáp Lăng Thiên cùng đỏ thẫm chiến giáp che thân thể Cố Nguyệt, hóa thành hai đạo lưu quang, xé rách tầng mây, biến mất ở chân trời phần cuối. Trên bầu trời, cái kia vòng yêu dị huyết nguyệt vẫn như cũ treo cao, tản ra mông lung mà xa xôi quang huy, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng lại ngăn cách một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Hắn nhẹ nhàng, gần như không thể nghe địa thở dài một cái, khóe miệng lại không tự chủ được địa khơi gợi lên một vệt thoải mái độ cong. Cặp kia trải qua gian nan vất vả trong con người, phản chiếu lây qua khứ mấy chục năm ân oán xích mích, kề vai chiến đấu, cùng với những cái kia chôn sâu đáy lòng, chưa từng nói tình cảm. Cuối cùng, tất cả những thứ này đều hóa thành đưa mắt nhìn cố nhân đi xa bình tĩnh. Theo Lăng Thiên, Cố Nguyệt, Tử Đế ba vị này sao hoàn cảnh cường giả lần lượt rời đi, trận này đủ để ghi vào sử sách sao vòng chi chiến cuối cùng hạ màn. Phương xa, cái kia chiếc khổng lồ như núi thập tự tinh thuyền, chậm rãi hạ thấp độ cao. Cuối cùng giống như một cái to lớn mộ địa, mang theo trầm muộn tiếng vang, hung hăng đinh vào phía dưới một mảnh hỗn độn dải đất bình nguyên, kích thích đẩy trời bụi mù. Lăng Phong Tôn kia đỉnh thiên lập địa huyết hải pháp tướng, cũng theo đó ầm vang tiêu tán, hóa thành vô số đạo năng lượng màu đỏ ngòm sợi tơ, như bách xuyên quy hải, cấp tốc thu nạp về bản thể hắn vị trí bên trong tiểu thế giới. Gần như tại đồng thời, nam khu bên trong phòng điều khiển, Lăng Duyên cảm giác được tinh thần lực của mình sắp chạm đến cảnh giới dây đỏ, nàng quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt cùng Tình Châu hạch tâm tinh thần kết nối, từ điều khiển trạng thái bên trong lui đi ra. Liên tại nàng cắt ra kết nối nháy mắt, trong cơ thể cô kia thuộc về long huyết nhiễm ngang ngược khí tức một trận cuộn, suýt nữa mất khống chế. May mắn nàng lui phải kịp thời, mới không có phát động Tình Châu nam khu cái kia nhằm vào long huyết nhiễm tầng dưới chốt phòng ngự cơ chế. Mất đi bốn vị trưởng khống giả duy trì liên tục năng lượng cung cấp, khổng lồ Tinh Châu phảng phất nháy mắt bị rút đi linh hồn, thân hạ mặt ngoài lưu chuyển u quang cấp tốc cảm đạm đi. Cuối cùng chỉ còn lại hạch tâm nguồn năng lượng khoang khu vực, còn lóe ra yếu ớt, đại biểu trạng thái chờ đèn chỉ thị. Phòng điều khiển chính bên trong, tia sáng lóe lên, Giang Dịch hư cấu hóa thân phất tay mở ra bốn đạo ổn định truyền tống môn. Lang Phong, Lang Duyên, Long Phục, Giang Tinh bốn người theo thứ tự từ trong đi ra, trên mặt đều mang khó mà che giấu vẻ bại, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngôi sao cảnh thực lực, đến cưỡng ép khống chế loại cấp bậc này Tinh Châu, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Giang Dịch hư cấu hóa thân khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cho dù là tại Lang Duyên dưới trạng thái toàn thịnh, tinh thần lực của nàng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nửa giờ hoàn toàn điều khiển. Vượt qua cái này thời hạn, tinh thần lực liền sẽ triệt để khô kiệt, thậm chí có tổn thương cùng bản nguyên nguy hiểm. Giang Dịch mặc dù là cái này mưu đồ mười mấy năm, nhưng chân chính thực tiễn xuống, mới phát hiện vấn đề xa so với dự đoán muốn nhiều. Không có long huyết nhiễm ảnh hưởng, mọi người đối Tinh Châu khống chế giống nhau là vấn đề. ngươi không có cách nào che đậy Nam khu tầng dưới chốt quy tắc sao? Lăng Phong nhíu mày vấn đạo, ngươi không phải đã thành cái này tinh châu chí năng? Ta chỉ có thể khống chế nhân tộc đại năng cải tạo những cái kia, mà Nam khu bộ phận tầng dưới chốt quy tắc là do yêu tộc bí văn khống chế, ta không cách nào đem nó ngăn cách, nếu không toàn bộ Nam khu đều sẽ tê liệt. Phế vật. Giang Dịch trực tiếp liếc mắt, lười lại cùng Lăng Phong tranh luận. Tiểu tử này thực lực gặp tăng, làm người tức giận bản lĩnh cũng là càng ngày càng tăng. Lúc này, Giang Tinh phất tay điều ra tinh châu ngoại bộ không trùng chụp xuống hình ảnh, bắn ra đến phòng điều khiển chính to lớn màn ánh sáng bên trên. Làm hình ảnh rõ ràng hiện ra lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên màn hình, nguyên bản tòa kia nguy nga khổng lồ, xem như thiên hạ quốc phía đông duyên hải trọng yếu nhất bình chướng ma đô căn cứ quân sự, giờ phút này đã triệt để từ trên bản đồ biến mất. Thay vào đó, là một cái to lớn đến làm người sợ hai hô sâu, cùng với xung quanh phóng xạ ra, kéo dài mấy chục dặm tường đổ. Tất cả đã từng không thể phá vỡ công sự phòng ngự, cao ngất kiến trúc, ngang dọc khu phố, toàn bộ biến thành một mịn. Toàn bộ căn cứ phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ đại địa bên trên cứ thế mà lao đi. Ma đô căn cứ. Xong. Giang Tinh âm thanh mang theo đau xót, nhất định phải lập tức liên hệ Giang Nam thị phương diện, một lần nữa tuyển địa điểm kiến thiết phòng ngự đầu mối then chốt. Mọi người im lặng. Cảnh tượng trước mắt, so bất luận cái gì lời nói đều càng mạnh mẽ hơn địa thuyết minh sao hoàng cảnh ba chữ này đại biểu sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vậy đơn giản là hành tẩu thiên hai, là chân chính trên ý nghĩa lục địa thần tiên. Thực sự là đáng sợ lực lượng. Giang Tinh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng khó trách sao hoàng cảnh sẽ bị tôn xưng là thánh nhân cảnh. Có bực này tồn tại tòa chấn, bình thường thú triều sát thực không còn là uy hiếp. Nhưng mà, cường đại cá thể lực lượng cũng mang đến càng phức tạp nhân loại xã hội sinh thái. 20 năm qua, liên minh loài người sở dĩ không có triệt để sụp đổ, ngoại bộ có Vĩnh Hằng Thánh giáo nhìn chằm chằm là trọng yếu nguyên nhân một trong. Bây giờ Vĩnh Hằng Thánh giáo thế nhỏ, liên minh nội bộ các loại mâu thuẫn liền bắt đầu hiện lên. Có lẽ, đây chính là nhân tính mâu thuẫn vị trí, không có ngoại bộ áp lực lúc, nội đấu không chỉ, một khi cường địch vây quanh, lại có thể cấp tốc đoàn kết nhất trí. Kỳ thật, ta càng nghĩ không thông chính là, Giang Tinh lời nói xoay chuyển, cau mày, vì cái gì thường thắng tướng quân Lăng Tiên, cuối cùng rõ ràng có cơ hội, lại thả đi Tử Đế? Tử Đế đã bị chúng ta trọng thương, lấy Lăng Tiên cho thấy không gian pháp tắc tạo nghệ, lại thêm Cấu Nguyệt theo bên cạnh phụ trợ, dù cho phải bỏ ra chút đại giới, đem hắn triệt để lưu lại cũng không phải không có khả năng. Nguyên nhân không hề phức tạp. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu bình tĩnh lập lòe, Lăng Tiên như là đã chạm đến đồng thời nắm giữ cao thâm không gian pháp tắc, như vậy hắn rất có thể thông qua một số chúng ta không biết con đường, nhìn thấy đến một loại nào đó tương lai có thể. Hoặc là nói, hắn tiên đoán được một số cần Tử Đế phần này lực lượng đi ứng đối càng lớn nguy cơ. Người nói là, hắn cũng nhìn thấy cái kia tận thế. Giang Tinh biến sắc. Không xác định, nhưng tỷ lệ lớn có liên quan. Giang Dịch gật đầu, hắn ẩn nút hơn 20 năm, đột nhiên hiện thân, tuyệt không có khả năng chỉ là vì giải ma đô chi vây đơn giản như vậy. Tất nhiên có chúng ta còn chưa biết được hùng vĩ bố cục. Người ta đều giải hắn từ trước đến nay đều không phải một cái sẽ bị ân oán cá nhân hoàn toàn tả hữu người. Giang Dịch cùng Giang Tinh tư lịch đều so Lăng Tiên muốn lao, nhưng hai người đối vị này thường thắng tướng quân là do chung kính nghệ. Năm đó kinh đô thế cục, là hắn ngăn cơn sóng dữ. Năm đó Tây Cương thị bị tàn sát, cũng là hắn buôn tập 4000 dặm, một đêm chế địch. Còn có Nam Hải chiến dịch, Tây Tạng huyết chiến, Bắc Cảnh di tích chi chiến. Thường thắng tướng quân thanh danh, là thông qua lần lượt cứu quốc chiến dịch đánh bang, liền Giang Dịch để tay lên ngực tự hỏi, cũng làm không được tất cả những thứ này. Nhưng Lăng Thiên đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì? Giang Dịch liền tính vận dụng thời gian pháp tắc tiến hành thôi diễn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bị mê vụ bao phủ, tuyến nhân quả rắc rối phức tạp tương lai, cưỡng ép nhìn trộm, thậm chí có thể gặp phải phản vệ. Gặp Giang Dịch cũng nói không ra nguyên cớ, Giang Tinh liền lại không truy hỏi. Hắn nhìn hướng Lăng Phong ba người, Tinh Châu tạm thời ngay ở chỗ này đặt, ta vừa vặn cũng đi một chuyến Giang Nam thị. Rất lâu không có đi xem một chút, lần trước đi cuối cùng còn bị bọn họ bắt đi kinh đô giam lỏng. Lăng Phong cười, ngươi nếu là hiện ra thực lực chân thật, ai có thể bắt ngươi? Mà còn bắt ngươi người, ta đã giết. Lăng Khiếu Hải chết rồi. Giang Tinh sững sờ, lúc nào? Ngươi tại di tích thời điểm. Lăng Phong nói, liền tiểu thế giới đều bị nuốt, không có. Linh hồn cũng tàn đi, liền tính ta chiêu hồn đều nhận không đến hắn. Thật thế thảm. Giang Tinh ra mặt co lại, tiểu tử ngươi, hạ thủ thật hung ác. Không quan hệ với ta, là hắn tự bạo. Lăng Phong đạm mặt nói, nếu không phải hắn ăn cây táo rào cây sùng, ngươi cho rằng Duyên Duyên lại biến thành như bây giờ. Chương 1778, trắng lệ cắm. Chương 1778, trắng lệ cắm. Đối mặt Lăng Phong hời hợt kiệt nhưng lại thạch phá thiên kinh lời nói, Giang Tinh trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn cẩn thận hỏi thăm Lăng Phong bắt lấy Lăng Khiếu Hải toàn bộ quá trình, tại nghe xong tất cả chi tiết về sau, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn chết đến xác thực không tính oan. Thật lâu, Giang Tinh mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Phong, cấu kết ngoại địch, ám toán ruột thịt, thậm chí kém chút hại chết Lăng Duyên. Bất luận cái gì một đầu, đều đầy đủ hắn chết đến 10 lần. Chỉ là, hắn chết, Vĩnh Hằng Thánh giáo bên kia tất nhiên cũng sẽ có chỗ động tác. Bọn họ có thể có động tác gì? Lăng Phong cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo khinh thường, cao tầng đều sắp bị ta giết sạch. Phía trước cái kia một mực cùng Giang Dịch đối nghịch, nhảy nhót tương bừng phó giáo chủ, kêu cái gì bất lệ, hiện tại có lẽ đang bị nhốt tại Kinh Đông Nguyên lão viện bí mật ngục giam bên trong gặm bánh nô đây. Cái gì? Bạch Lệ? Ngươi bắt được Bạch Lệ? Lời này giống như đất bằng kinh lôi, nháy mắt đem Giang Tinh cùng một bên Giang Dịch đều chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giang Tinh bày tỏ khó có thể tin, âm thanh đều tăng lên, lão hồ ly kia giảo hoạt tới cực điểm, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. năm đó ta liên thủ với Giang Dịch bố cục, xuất động đại lượng cường giả, bày ra thiên la địa võng, đều không thể giữ hắn lại. Tối hậu quan đầu, hắn có thể ve sầu thoát xác, từ chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Ngươi làm sao có thể tóm được hắn? Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi, dòng số liệu cấp tốc lập lòe, hiển nhiên tại tiến hành cao tốc thôi diễn cùng nghiệm chứng. Bạch Lệ xảo trá cùng khó dây dưa, Giang Tinh cùng Giang Dịch trải nghiệm xấu nhất. Đó là một lần tỉ mỉ chủ hoạch mấy năm vây giết hành động, gần như vận dụng thiên hạ quốc lúc ấy có thể vận dụng tất cả cao cấp chiến lực, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lăng Phong nói hắn dẫn người đem Bạch Lệ nắm lấy. Cái này nghe tới quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. Muốn tin hay không? Lăng Phong lười quá nhiều giải thích, các ngươi có thể để Giang Dịch trực tiếp xâm lấn kinh đô trung ương kho số liệu kiểm chứng, hoặc là điều lấy xuyên thuộc thị bên kia gần đây chiến dịch ghi chép cùng tin tức thông báo. Cái này mấy trận đại chiến, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm nên truyền khắp toàn quốc. Giang Tinh lập tức đưa ánh mắt về phía Giang Dịch. Giang Dịch hư cấu hóa thân trầm mặc một lát, trong mắt số liệu dòng lũ như là thác nước chút xuống. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin cười khổ. Tiểu tử này, thật đúng là không có khoác lác. Giang Dịch âm thanh mang theo một tia phức tạp cảm khái, đã có khiếp sợ, cũng có một tia thoải mái, Bạch Lệ. Sát thực cắm. Hắn lập lại chiêu cũ, tính toán dùng năm đó từ trong tay chúng ta chạy trốn thủ đoạn, đem chính mình phong ấn tại đặc chế chạy phương thân thể bên trong, sau đó để một đầu dị thú mạnh mẽ nuốt vào, nhờ vào đó man thiên quá hải, từ Lăng Phong truy kích bên dưới chạy đi. Giang Tinh cau mày, thủ pháp này cùng năm đó giống nhau như lúc. Nếu không phải đầu kia chết tiệt Lôi Đình Thiên Long chặn ngang một gạch. Năm đó, Bạch Lệ chính là dựa vào chiêu này, ẩn thân tại chạy phương trong cơ thể, bị một đầu vừa lúc đi qua Lôi Đình Thiên Long nuốt vào trong bụng. Lúc ấy tham dự tiêu trừ mọi người thực lực không đủ, không cách nào lưu lại đầu kia cường đại Lôi Đình Thiên Long, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Lệ bị mang đi. Thế nhưng, lần này, tình huống khác biệt. Giang Dịch trong giọng nói mang theo một tia khoái ý, Lăng Phong căn bản không có bị mê hoặc, hắn trực tiếp dùng Lôi Đình thủ đoạn, cưỡng ép chém giết đầu kia xem như yểm hộ dung diễm chi chủ. Từ đó, được đến dấu ở trong cơ thể nó, giam giữ lấy Bạch Lệ chạy phương thân thể. Giang Tinh nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn hướng Lăng Phong ánh mắt triệt để thay đổi, người tiểu tử này, vận khí khó tránh cũng quá tốt. Không phải vận khí, là tuyệt đối thực lực. Giang Dịch vốn năn nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, năm đó chúng ta nếu có Lăng Phong thực lực hôm nay, đủ để lưu lại đầu kia Lôi Đình Thiên Long, Bạch Lệ căn bản không đường có thể trốn. Hắn nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, nói thật, lúc trước cho dù là ta, cũng chưa từng ngờ tới, cuối cùng sẽ là ngươi, trở thành phê vừa người có tài bên trong đi đến xa nhất, thực lực tối cường cái kia. Lấy ngươi ban đầu biểu hiện ra tâm tính cùng tư chất, ta thậm chí từng cho rằng ngươi sẽ là nhất hạng chốt cái kia. Mắt cho coi thường người khác. Lăng Phong hừ một tiếng, không khách khí chút nào đáp lên nói. Giang Dịch cười khổ lắc đầu, lại không có phản bác. Bây giờ Lăng Phong, mặc dù trên mặt nổi cảnh giới vẫn là hiện thánh cảnh, nhưng chân thật chiến lực đã có thể so với cường đại sao hoàn cảnh cường giả, thậm chí có thể đạt tới 2 sao thậm chí cấp bậc cao hơn. Thực lực thế này, sớm đã vượt rất xa bình thường thủ hộ giả. Dù cho 5 vị thủ hộ giả liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn chặn hắn. Lăng Phong thực lực bây giờ, thậm chí đã vượt qua vừa bạn bị bọn họ liên thủ bức lui từ đế. Tốt, chuyện xưa tạm thời không đề cập tới. Giang Dịch đem chủ đề kéo về quỹ đạo, việc cấp bách là các ngươi 4 người lập tức đi cùng Trịnh Sở Hiên hoàn thành giao tiếp cùng đến tiếp sau thủ tục. Chúng ta nhất định phải nhanh trợ giúp Lăng Duyên đột phá hiện thánh cảnh. Còn có Lăng Phục, nghiên cứu của ngươi người thiên phú cực cao, đột phá hiện thánh cảnh cũng có thể cực lớn tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp. Chỉ có thành công tấn thăng hiện thánh cảnh, tinh thần lực của các ngươi cường độ mới có hy vọng đụng chạm đến sao hoàn cảnh cánh cửa. Hiện nay, trong 4 người chỉ có Lăng Phong cùng Giang Tinh tinh thần lực đạt tới sao hoàn cảnh cấp bậc. Lăng Phong tinh thần lực mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, thậm chí có thể so sánh 3 sao hoàn cảnh đại năng, mà Giang Tinh lại được mới vừa chạm đến nhất tinh sao hoàn cảnh cánh cửa. Đến mức Long Phục cùng Lăng Duyên, bọn họ vẫn ở vào trật tự cảnh, tinh thần lực mặc dù vượt xa cùng giai, nhưng khoảng cách sao hoàn cảnh cái kia chất biến tầng cấp còn có chênh lệch cực lớn. Muốn thực hiện bay bọn, nhất định phải hoàn thành hướng hiện thánh cảnh bản chất tấn thăng. Ngoài ra, Lăng Duyên trong cơ thể long huyết nhiễm vấn đề, cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Giang Dịch đặc biệt đối Lăng Phong cường điệu nói, để ngươi cái kia trí năng đồng bạn giết phân ra một cái tử trường trình phân thân lưu tại ta chỗ này. Ta cần phải mượn nó lực tính toán, cộng đồng phân tích từ số 006 di tích cổ văn minh bên trong thu hoạch những cái kia rộng lượng tư liệu, đồng thời còn muốn trải vớt chiếc này tình châu tự thân bể bộn không gì sánh được kho số liệu. Ta một mình sửa sang lại non nửa năm, tiến độ chậm chạp, nhu cầu cấp bách trợ giúp của nó. Lăng Phong nghe vậy, tiện tay đem ghé vào trên đầu mình ngủ gật rết méo một cái tới. Cầm đi, tùy ngươi dùng, đừng làm hư liền được. Hắn rất là hào phóng nói. Rết mở ra nhập nhèm đầu đầu mắt, tức giận chừng Lăng Phong một cái, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ thấy thân thể của nó một trận dòng số liệu quang điểm nhấp nháy, cấp tốc phân hóa thành 2 cái nhỏ hơn một chút chim cánh cụt hình thái. Trong đó một cái chủ động nhảy tới Giang Dịch hư cấu hóa thân trên bả vai, một cái khác thì lười biếng một lần nữa bỏ về Lăng Phong đỉnh đầu, tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nắm sấp. Chương 1779, lập trưởng của các ngươi, như thế nào? Chương 1779, lập trưởng của các ngươi, như thế nào? Trong 4 người, trừ tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cần lưu tại Tinh Châu nội bộ tĩnh dưỡng Lăng Duyên bên ngoài, Lăng Phong, Giang Tinh, Long Phục 3 người đều quyết định tạm thời rời đi Tinh Châu, tiến về đã thành phế tích Ma Đô căn cứ. Giang Tinh bước ra Tinh Châu, hít một hơi thật sâu ngoại giới mang theo mùi khét lẹn cùng mùi máu tanh không khí, thần sắc phức tạp. Từ khi tiến vào 003 di tích cổ văn minh về sau, hắn gần như một mực ở tại Tinh Châu nội bộ, đã thật lâu chưa từng cảm thụ ngoại giới khí tức. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới thủ hộ giả đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong sao hoàn cảnh cách chỉ một bước. Cùng tử đế một dạng, hắn đi là giới giả cùng nhà nghiên cứu song tu khó nhọc nói đường, ý vị này đột phá sao hoàn cảnh độ khó vượt xa người bình thường, nhưng đây cũng không phải là không có hy vọng. Ba người hóa thành lưu quang, cấp tốc bay về phía đã thành một phiến đất hoang vu ma đồ căn cứ. Trịnh Sở Hiên cùng với mấy vị thủ hộ giả sớm đã chờ tại nơi đó. Ba người lơ lửng tại ma đồ căn cứ trên không, quan sát phía dưới nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Đã từng nguy nga quân sự cứ điểm, bây giờ chỉ còn lại tường đổ cùng một cái hố sâu to lớn, phản phất bị thần linh cự trưởng từ trên bản đồ lao đi. Sư Nương thấy cảnh này, trong lòng nhất định rất khó chịu. Lăng Phong nhịn không được thở dài. Ma đô quân đội là từ tâm nhiễm cô hương, năm đó ma đô luân hãm tại thú triều, là nàng cùng vô số chiến hữu dục huyết phân chiến mới đoạt lại trọng yếu trận địa. Bây giờ lại bởi vì một tràng quyết đấu đỉnh cao mà triệt để hóa thành hư không, phần này đau lòng có thể nghĩ. Lăng Phong, tại ngươi tiến về Bắc Băng Dương trong đó, quân đoàn đã dọn sạch Giang Nam thị xung quanh đại bộ phận dị thú căn cứ. Long Phục lên tiếng an ủi, hiện tại toàn bộ Giang Nam thị khu vực an toàn đều tại mở rộng, xây dựng lại ma đô quân khu cơ sở là có, chỉ là cần thời gian cùng tài nguyên. Đáng tiếc, lão đầu nhà ta không biết chạy đi đâu. Nếu là Thiên Lâm Tinh Quán người kiến tạo bọn họ có thể đến giúp đỡ, xây dựng lại tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lăng Phong nghe vậy, chỉ là đắng chát địa lắc đầu. Lúc này, Trịnh Sở Hiên mang theo một đoàn người từ đằng xa tiến lên đón. Giang Tinh Sở trưởng, đã lâu không gặp. Trịnh Sở Hiên trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia phức tạp. Giang Tinh ánh mắt đảo qua mọi người, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, khẽ gật đầu, là đã lâu không gặp. Lần trước cùng chư vị gặp mặt, có lẽ còn là tại Kinh Đô a. Trong đám người, Phùng Trung sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen, nhìn thấy Giang Tinh, hắn cảm giác gò má tựa hồ lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Hắn có thể quên không được lúc trước Giang Tinh tại bị phong khóa tiểu thế giới, không cách nào triệu hoán thế giới thú vật dưới tình huống, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đem hắn hung hăng đánh một trận kinh lịch. Chuyện này dù chưa công khai, nhưng tại trong vòng nhỏ sớm đã truyền ra, thành Phùng Trung không muốn đề cập mất mặt sự tình. Lúc trước sự tình, chỗ chức trách còn mời Giang Tinh sở trưởng thứ lỗi. Trịnh Sở Hiên đại biểu mọi người tỏ thái độ, bây giờ Nguyên lão viện đã vì các ngươi hai vị chính danh, đồng thời đối tinh dịch sở nghiên cứu đưa cho tương ứng bồi thường. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Giang Tinh xua tay, trực tiếp cắt vào chính đề, các ngươi là hạng người gì, ta giao tiếp nhiều năm như vậy, tâm lý nắm chắc. Bây giờ, kế hoạch của chúng ta xem như là hoàn thành một nửa, có một số việc cũng không có cần phải lại che giấu. Ta rõ ràng nói cho các ngươi, tử đế chỉ là phiền toái trước mắt, tại hắn về sau, còn có càng lớn tai nạn ngay tại tới gần. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng lên. Đừng nhìn ta như vậy, chính các ngươi hẳn là cũng có chỗ phát giác. Giang Tinh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Trịnh Sở Hiên, thường thắng tướng quân Lăng Thiên, hắn ẩn nút hơn 20 năm. Bây giờ đột nhiên hiện thân, toan tính tất nhiên cực lớn. Phải. Trịnh Sở Hiên trầm giọng đáp, chúng ta đều tin tưởng, Lăng Thiên tướng quân tất có thâm ý. Mặc dù không cách nào xác định thời gian cụ thể, nhưng hai nạn giáng lâm thời gian, chỉ sợ sẽ không quá xa. Giang Tinh ánh mắt lại lần nữa đảo qua ở đây năm vị thủ hộ giả, Phong Lâm, Tống Diễm, Tư Đồ Miểu, Triệu Nghiêu, Tô Hân Quốc. Các ngươi, bao gồm ta ở bên trong, đều phải mau chóng tìm kiếm đột phá, bước vào sao hoàn cảnh. Chỉ có sinh ra đủ nhiều sao hoàn cảnh cường giả, chúng ta mới có một chút hy vọng sống, mới có thể bảo vệ làm tinh văn minh kéo dài tiếp. Thủ hộ giả bọn họ nghe vậy, thần sắc càng thêm trang nghiêm. Nhất là thụ thương nặng nhất, thực lực tương đối hơi yếu Tống Diễm, cảm nhận được áp lực lớn nhất. Giang Tinh lời nói, giống trọng truy đồng dạng gõ vào lòng của mỗi người bên trên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Ta đề nghị, Nguyên lão viện có thể quyết định, tập trung cả nước tài nguyên, ưu tiên trợ lực các ngươi năm vị thủ hộ giả xung kích sao hoàn cảnh. Giang Tinh nói, nhưng cái này cần Nguyên lão viện có cực lớn quyết đoán. Mà còn, trước đó, còn có một việc nhất định phải xác định. Chuyện gì? Trịnh Sở Hiên lập tức truy hỏi. Giang Tinh lại không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười ý vị thâm trường cười. Hỏi ngược lại, căn cứ ta suy tính, chính ủy viên trưởng thân thể, sợ rằng đã không chống được bao lâu a. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, để Trịnh Sở Hiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trịnh vệ quốc tuổi tác đã cao, lại trước kia căn cơ bị hao tổn, thiên phú có hạn, dù cho dốc hết tài nguyên cũng khó có thể đột phá trật tự cảnh, cả đời lưu lại tại lăng không cảnh. Lăng không cảnh thọ nguyên không hơn 100 năm hơn, tăng thêm vết thương cũ của thân, tình trạng cơ thể của hắn sớm đã là Nguyên lão viện cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, toàn bộ nhờ Lăng Thiên không biết dùng loại phương pháp nào miễn cưỡng treo một hơi. Nhưng chuyện này một mực bị nghiêm ngặt bảo mật, biết nội tình người cực ít. Giờ phút này, liền bên cạnh Khúc Thiên Hà, Phùng Trung, Long Phục, thậm chí Lăng Phong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không hiểu rõ tình hình. Trịnh Sở Hiên nội tâm vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, khổ sở nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết được? Huynh trưởng của ta, hắn hy sinh tất cả, thậm chí từ bỏ nhân loại thân phận, hóa thành trí năng sinh mệnh, kỳ chủ mục quan trọng một trong, chính là thôi diễn thiên hạ quốc tương lai khí vận xu thế. Giang Tinh ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Do đó, phàm là cùng thiên hạ quốc quốc vận cùng một nhịp thở đại sự, chúng ta phần lớn biết một hai. Trịnh Sở Hiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận, chuyện này xác thực cũng không dối gạt được. Ta lần trước về kinh đô nhìn, lão nhân gia ông ta đã không cách nào xuống giường, mấy vị lao tiền bối cũng đều đi nhìn qua. Nói thẳng ngày giờ không nhiều. Chính ủy viên trưởng cả đời vì nước, ngã kính trọng hắn. Giang Tinh giọng thành khẩn, nhưng chuyện lập tức nhất chuyển, nhưng hắn một khi qua đời, Nguyên lão viện nội bộ, vô luận là phục ngươi, vẫn là không phục ngươi, tất nhiên đều sẽ có hành động. Bên cạnh ngươi Khúc Thiên Hà, Phùng Trung, còn có Lăng Phong, Long Phục, ta đều tin qua được, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Thế nhưng, Giang Tinh ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua Phong Lâm, Tống Diễm, Tư Đồ Miểu, Triệu Nghiêu, Tô Hâm Quốc năm vị thủ hộ giả. Các ngươi năm vị đâu? Giang Tinh âm thanh không cao, lại mang theo áp lực lớn, tại sắp đến trong sóng gió phong ba, lập trường của các ngươi đến tột cùng làm sao? Chương 1780, thủ hộ giả bất đồng. Chương 1780, thủ hộ giả bất đồng. Giang Tinh cái này không che giấu chút nào, nhắm thẳng vào hạch tâm bén nhọn vấn đề, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một tảng đá lớn, nháy mắt tại năm vị thủ hộ giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ vốn là bởi vì cùng tử đế kịch chiến mà người bị thương nặng, khí tức bất ổn, giờ phút này đối mặt cái này liên quan đến lập trường cùng trung thành linh hồn tra hỏi, sắc mặt đều thay đổi đến dị thường khó coi, không khí bên trong tràn ngập ra khiến người hít thở không thông nghiêm trọng. Trong năm người, Phong Lâm, Tống Diễm, Tư Đồ Miểu, Tô Hâm Quốc bốn vị này thủ hộ giả, Lang Phong đều từng gặp hoặc nghe nói qua. Duy chỉ có vị kia thân mặc nặng nghề áo giáp màu đen, hình thể nhất là khôi ngô cường tráng, có một tấm ngay ngắn mặt chữ quốc thủ hộ giả, hắn là lần đầu tiên gặp. Vị này chắc hẳn chính là thổ hệ thủ hộ giả. Lang Phong thầm nghĩ trong lòng. Triệu Nghiêu bề ngoài cho người một loại cương trực công chính, trầm ổn đáng tin trực giác ấn tượng, nhưng hết lần này tới lần khác là tại loại này cần tự chứng nhận trong sạch trước mắt, hắn loại khí chất này ngược lại để người càng thêm nhìn không thấu. Ba người chúng ta thái độ không cần lại nghiệm. Tư Đồ Miểu trước tiên mở miệng, phá vỡ khiến người đè nén trầm mặc. Hắn cùng bên cạnh Phong Lâm, Tống Diễm trao đổi một ánh mắt, ba người đồng thời tiến về phía trước một bước, ngựa khí kiên định. Ta, Phong Lâm, Tống Diễm, ba người chúng ta ủng hộ vô điều kiện đồng thời ủng hộ Tiểu Trịnh. Giang Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không ngoài dự đoán nhàn nhạt tiểu ý, nhưng hắn ánh mắt lại giống như tinh chuẩn đèn pha, cấp tốc vượt qua bọn họ, một mực khóa chặt đứng tại sau đó vị trí Triệu Nghiêu cùng Tô Hâm Quốc. Sắc mặt hai người giờ phút này đã âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Giang Tinh, Tô Hâm Quốc âm thanh nhầm mù, mang theo một tia đè nén lửa giận, ngươi như vậy làm việc, công nhiên chất vấn chúng ta, chẳng lẽ không phải đang ly gián chúng ta ngũ đại thủ hộ giả ở giữa tín nhiệm cùng đoàn kết sao? Ly gián? Giang Tinh thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Tô thủ hộ giả nói quá lời, ta cũng không có ý này. Tất nhiên Trịnh ủy viên trưởng sớm đã chọn lựa đồng thời nuôi dưỡng người kế nhiệm, như vậy ta Tinh Dịch Sở nghiên cứu liền có thể tại cái này rõ ràng tỏ thái độ, chúng ta đem toàn lực ủng hộ Trịnh Sở Hiên. Ta hôm nay sở dĩ thẳng thắn, chỉ vì tương lai hạo kiếp sắp tới, ta không hy vọng đến sinh tử tồn vong trước mắt, thiên hạ quốc nội bộ vẫn tồn tại bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ cùng khoảng cách. Liên minh loài người chỉnh thể độc tĩnh, ta Giang Tinh không còn được, nhưng ta hy vọng ít nhất tại chúng ta thiên hạ quốc bên trong có khả năng là bền chắc như thép, trên dưới đồng tâm. Tô Hâm Quốc nhìn chằm chằm Giang Tinh, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Không khí bên trong áp lực gần như ngưng tụ thành thực chất. Thật lâu, hắn phảng phất hao hết tất cả khí lực, nặng nề mà thở dài một tiếng. "Tốt, đã ngươi đem lời nói đến cái này phân thượng." Tô Hâm Quốc gầm thanh khàn khàn, "Vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Nói thật, tại cá nhân ta xem ra, chính ủy viên trưởng lựa chọn ban đầu cũng không phải là tối ưu. Ta cho rằng có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Năm đó ta sở dĩ đáp ứng đảm nhiệm thủ hộ giả, một phần trong đó nguyên nhân là vì chúng ta đều cho rằng hắn đã chết trận xa trường. Nhưng hôm nay, các ngươi đều thấy được, hắn căn bản không có chết." Một bên Triệu Nghiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng trầm trọng nhẹ gật đầu, hiển nhiên tán đồng Tô Hâm Quốc bộ phận quan điểm. Lang Phong, Long Phục đám người giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Hâm Quốc cùng Triệu Nghiêu hai vị này thủ hộ giả, sâu trong nội tâm vậy mà đều đối Trịnh Sở Hiên kế thừa ủy viên trưởng vị trí ôm lấy dị nghị. Cái này cũng giải thích vì sao lúc trước Trịnh Sở Hiên trước đến Giang Nam thị lúc, bên cạnh chỉ đi theo Phong Lâm, Tư Đồ Miểu, Tống Diễm ba vị thủ hộ giả, nguyên lai nội bộ sớm có bất đồng. Tô gia năm đó tại kinh đô bảo vệ chiến bên trong, toàn tộc thâm thụ Lăng Thiên tướng quân đại ân, ngươi đối với hắn lòng mang cảm kích cùng tôn sùng, điểm này ta có chỗ nghe thấy, có thể lý giải. Giang Tinh ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc Triệu Nghiêu, ngựa khí đột nhiên tăng thêm, thế nhưng Triệu Nghiêu, ngươi đây, ngươi lại là vì sao đối Trịnh Sở Hiên trong lòng còn có lo nghĩ? Triệu Nghiêu nâng lên tấm kia ngay ngắn gương mặt, ánh mắt bằng phẳng lại mang theo một tia thâm tàng tâm tình rất phức tạp. Thanh âm hắn hùng hậu, chậm rãi nói, ta không nghĩ nhiều như vậy quanh co vẩn cúc. Năm đó ta phụ mệnh trấn thủ Tây Cương thị, lại gặp phải thảm bại, dưới trướng tướng sĩ tử thương hầu như không còn. Ta bản nhân cũng bị Tây Âu liên minh tạp chủng một đường truy sát, bản thân bị trọng thương, cuối cùng không thể không trốn vào sâu trong lòng đất, ẩn nút dòng ra hơn một tháng. Trong giọng nói của hắn mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý cùng một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Khi đó, ta cho rằng Tây Cương thị đã triệt để luân hãm, bị Tây Âu đám kia xuất sinh chiếm cứ. Tâm ta như cho tàn, thậm chí làm xong trong lòng đất cái này cuối đời chuẩn bị. Mai đến, ta ngoại ý muốn tiếp thu đến ngoại giới đức quang tin tức, thấy được đầu kia manh động toàn cầu chỉ báo, Lăng Tiên tướng quân tự mình dẫn tứ đại quân đoàn chủ lực, ngàn dặm buôn tập, không những một lần hành động thu phục Tây Cương mất đất, càng đem xâm lấn Tây Âu liên quân giết đến không chừa mảnh giáp, cho chúng ta chết đi rồi thì huyết tẩy xỉ nhục. Triệu Nghiêu nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Chỉ đơn giản như vậy? Giang Tinh truy hỏi. Chỉ đơn giản như vậy? Triệu Nghiêu chém đinh chặt sắt nói, hắn làm được tất cả chúng ta đều không thể làm đến sự tình, hoàn thành chúng ta không dám nghĩ kỳ tích. Hắn liền nên được đến ta Triệu Nghiêu cao nhất kính nể. Mà lúc đó Nguyên Lão Viện, bao gồm lúc đó quyết sách tầng lớp, không hề có thể kịp thời cho Tây Cương tiếp viện hữu hiệu. Nghe đến đó, Trịnh Sở Hiên không khỏi phát ra một tiếng thở dài nặng nề, trên mặt lướt qua một tia áy náy. Năm đó Tây Cương nguy cấp lúc, hắn thân ở cao vị lại lo lắng trùng điệp, chưa thể quả quyết quyết sách, toàn lực chi viện, đúng là hắn trọng đại thất trách. Triệu Nghiêu bởi vậy càng có khuynh hướng ngăn cơn sóng dữ Lăng Thiên, hắn hoàn toàn có khả năng lý giải. Đều nghe được a? Trịnh tiên sinh. Giang Tinh chuyển hướng Trịnh Sở Hiên, mắt sáng như đuốc, vấn đề càng thêm trực tiếp, thậm chí mang theo vài phần tăng gốc. Nếu như, ta nói là nếu như, Nguyên Lão Viện dốc hết tài nguyên, giúp bọn họ năm vị thành công đột phá tới sao hoàng cảnh, nắm giữ lực lượng cường đại hơn về sau, bọn họ y nguyên không phục ngươi, bất tuân ngươi hiệu lệnh. Đến lúc đó, ngươi nên làm như thế nào? Vấn đề này quá mức bén nhọn, nhắm thẳng vào quyền lực hạch tâm tàn khốc nhất trận tướng. Tất cả mọi người nín thở, nhìn hướng Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên trầm mặc rất lâu, ánh mắt đảo qua mỗi một vị thủ hộ giả, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại siêu nhiên lực lượng. Ta Trịnh Sở Hiên có ngồi hay không ủy viên trưởng vị trí này, với ta cá nhân mà nói, thật không quan trọng. Ta duy nhất sở cầu, duy nhất mong muốn, là hy vọng thiên hạ quốc có thể vượt qua lần này hảo kiếp, hy vọng trên vùng đất này ước vạn ruột thịt có thể được lấy may mắn còn sống sót. Người quân vị, với ta mà nói, không quan trọng gì. Có ý tứ. Giang Tinh cười lạnh. Giang Tinh, ngươi cũng không cần tại chỗ này tiếp tục châm ngòi ly gián. Tô Hâm Quốc nhịn không được nghiêm nghị nói, chúng ta năm người có lẽ đối người kế nhiệm nhân tuyển có khác biệt quan điểm, nhưng chúng ta đầu tiên là thiên hạ quốc thủ hộ giả. Chúng ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta không phục có lẽ là một số quyết sách, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không phản bội quốc gia này. Đến cần hy sinh thời điểm, chúng ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Tựa như hôm nay, đối mặt tử đế, ngươi có từng nhìn thấy chúng ta người nào lui về sau một bước? Không sai. Triệu Nghiêu tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trùng, mang theo thổ hệ tu luyện giả đặc hữu trầm ổn cùng kiên định, đại nghĩa trước mặt, người yêu ghét đều có thể ném. Thủ hộ ngày hạ, là chúng ta trách nhiệm, chắc chắn muôn lần chết không chối tử. Chương 1781, mới thủ hộ giả chương 1781, mới thủ hộ giả Giang Tinh ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Tô Hâm Quốc cùng Triệu Nghiêu sâu trong linh hồn. Hắn hỏi cái kia chí mạng nhất, cũng nhất không cách nào né tránh vấn đề, nếu như có một ngày, Lăng Thiên trở về, yêu cầu các ngươi rời bỏ hiện có trật tự, đi vì hắn làm một ít chuyện. Các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Vấn đề này, để Tô Hâm Quốc cùng Triệu Nghiêu hai người nháy mắt rơi vào trầm mặc. Bọn họ ánh mắt lập lòe, nội tâm hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Bọn họ đối Lăng Thiên kính nể cùng tin phục là phát ra từ nội tâm, nếu mà so sánh, đối Trịnh Sở Hiên năng lực lãnh đạo cùng quyết đoán lực, xác thực còn có lo nghĩ. Như Lăng Thiên thật đưa ra yêu cầu, bọn họ rất khó cam đoan chính mình sẽ không dao động. Các ngươi do dự, đã cho ta đáp án. Giang Tinh âm thanh băng lãnh mà sắc bén, không chút lưu tình mở ra tầng này giấy cửa sổ, chỉ ủy viên trưởng cách đời phía trước, sớm đã là Trịnh Sở Hiên trải tốt đường. Lăng Phong, Thường Thắng quân đoàn, còn có bên cạnh hắn hai vị này học viện viện trưởng, đều là Trịnh ủy viên trưởng tỉ mỉ là Trịnh Sở Hiên an bài phụ tá đắc lực. Nhưng duy chỉ có các ngươi hai vị. Giang Tinh âm thanh đột nhiên tăng thêm, mang theo một loại thấy rõ tất cả cảm giác các bách, hắn bất lực tả hữu, cũng vô pháp khống chế, bởi vì các ngươi là thủ bảo vệ người, có được địa vị siêu nhiên cùng lực lượng. Giang Tinh từng bước ép sát, những năm gần đây, Trịnh ủy viên trưởng đem tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ thế lực dần dần biên giới hóa, rời mấu chốt cương vị, tất cả vị trí hạch tâm đều đổi lại hắn tín nhiệm người. Những động tác này, các ngươi hai vị, thật chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Tô Hâm Quốc cùng Triệu Nghiêu nghe vậy, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở dài nặng nề, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng phức tạp. Những quyền lực này cách cục biến động, bọn họ tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ là thân là thủ hộ giả, chức trách của bọn hắn là thủ bảo vệ cương thổ, mà không phải là can thiệp cao tầng quyền lực đánh cờ, dù cho lòng có bất mãn, cũng vô lực đi thay đổi gì. Huống chi, bọn họ nội tâm chỗ sâu, năm đó xác thực càng có khuynh hướng chiến công hiển hách, quyết đoán 10 phần Lăng Tiên tới thay thế Trịnh ủy viên trưởng. Chỉ tiếc, trận kia thay đổi tất cả quy khư chi chiến, để tất cả kỳ vọng đều biến thành bọt nước. Do đó, hiện tại ta cần các ngươi một cái minh xác hứa hẹn. Giang Tinh âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tương lai thiên hạ quốc nhất định phải là một cái thống nhất chính thể, một thanh âm, một cái ý chí, tuyệt không thể xuất hiện địa vị ngang nhau, nội bộ tiêu hao cục diện. Hạo kiếp sắp tới, chúng ta cần chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, dù không được một tơ một hào do dự cùng phản bội. Nếu như các ngươi không cách nào làm đến đối Trịnh Sở Hiên ủy viên trưởng tuyệt đối phục tùng, như vậy liên mời kịp thời rời đi thủ hộ giả vị trí, để tránh sau này ủ thành đại họa. Tô Hâm Quốc cùng Triệu Nghiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc cảm giác bất lực. Giang Tinh lựa chọn thời cơ quá tinh chuẩn. Bọn họ vừa bận kinh lịch các chiến, người bị thương nặng, thực lực 10 không còn 3, giờ phút này như Giang Tinh thật muốn thay Trịnh Sở Hiên thanh lý môn hộ, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Mà Giang Tinh thay thế Trịnh Sở Hiên nói ra những này lời hung ác, đã đạt tới bước thoái vị hiệu quả, lại bảo toàn Trịnh Sở Hiên xem như lãnh đạo tối cao nhất người dày rộng hình tượng, có thể nói nhất tiễn xong điều. Trịnh Sở Hiên yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, trong lòng sáng như gương. Hắn làm sao không biết chỉnh hợp nội bộ, thống nhất tư tưởng sự tất yếu. Nhưng có mấy lời từ hắn đích thân nói ra, phương vị liền hoàn toàn thay đổi. Giang Tinh thời khắc này ác nhân nhân vật, chính là tại thay hắn dọn sạch lớn nhất tiềm ẩn chứng ngại. Tất nhiên Trịnh Vệ Quốc chọn lựa hắn, mà Lăng Thiên Chí không ở chỗ này, như vậy vì ứng đối tương lai tai nạn, Thiên Hạ Quốc nhất định phải hoàn thành nội bộ bền chắc như thép. Giang Tinh đây là tại thay hắn, bên dưới vô cùng tàn nhẫn nhất quyết tâm. Trầm mặc thật lâu, Tô Hâm Quốc cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Sở Hiên, trầm giọng nói, "Tốt, ta Tô Hâm Quốc có thể tại cái này hứa hẹn, tại nguy cơ chính thức giáng lâm phía trước, ta sẽ hoàn toàn nghe theo Trịnh ủy viên trưởng điều khiển, lấy quốc sự làm trọng." Hắn lời nói xoay chuyển, "Thế nhưng, ta cũng có một cái yêu cầu." Trịnh Sở Hiên thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, "Tô tiền bối mời nói." Tô Hâm Quốc ánh mắt chuyển hướng Giang Tinh, gàn từng chữ một, "Ta hy vọng, Giang Tinh sở trưởng có khả năng chính thức đảm nhiệm Thiên Hạ Quốc Quang Minh hệ thủ hộ giả." Yêu cầu này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền Giang Tinh bản thân đều có chút nhíu mày, lập tức, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Có thể." Giang Tinh trả lời gọn gàng mà linh hoạt, chỉ cần có thể là vượt qua kiếp nạn tăng thêm một điểm lực lượng, đảm nhiệm một cái thủ hộ giả danh hiệu, bất quá là việc rất nhỏ. Đảm nhiệm thủ hộ giả cũng không phải treo cái tên đơn giản như vậy. Tô Hâm Quốc ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở, đó là muốn đem thủ hộ thiên hạ quốc ước vạn sinh linh chức trách gánh tại trên vai, là chân chính phải đổ máu hy sinh. Ta từ năm đó quyết định rời đi kinh đô một khắc kia trở đi, liền không có lại đem người sinh tử để ở trong lòng. Giang Tinh Âm thanh bình tĩnh lại mang theo dung chuyển nhân tâm lực lượng, ta thậm chí sớm đã làm xong cùng toàn bộ thiên hạ quốc, thậm chí toàn nhân loại liên minh là địch chuẩn bị. Cho dù để tiếng xấu muôn đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói này, để đứng ở trong đám người Phùng Trung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Năm đó hắn phụng mệnh giam lỏng Giang Tinh lúc, không ít làm khó dễ đối phương. Bây giờ so sánh Giang Tinh cái này vì đại cục liền sinh tử cùng danh dự đều có thể bỏ đi cách cục, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu có Giang Tinh sở trưởng đảm nhiệm quang minh hệ thủ hộ giả, lấy thực lực sâu không lường được, kết hợp với chư vị nếu có thể đột phá tới sao hoàn cảnh. Trịnh Sở Hiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, như vậy thái cực trận pháp uy lực chắc chắn tăng nhiều, đến lúc đó dù cho lại lần nữa đối mặt tử đế, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Bất quá, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trầm ngâm nói, muốn phát huy trận pháp uy lực lớn nhất, chúng ta còn cần góp đủ 8 loại nguyên tố bản nguyên thủ hộ giả. Hiện nay còn thiếu hắc ám hệ cùng lôi điện hệ. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía Lang Phong. Đừng đánh chủ ý của hắn. Giang Tinh lập tức lên tiếng đánh gãy, ngựa khí không thể nghi ngờ, Lang Phong tuyệt không có khả năng đi làm cái gì thủ hộ giả. Tinh Châu điều khiển không thể rời đi hắn. Nếu như ta chết rồi, Từ Văn Bân có thể làm bị tuyển thay thế vị trí của ta. Nhưng nếu như ta cùng Lăng Phong đều đã chết, còn có ai có thể điều khiển Tinh Châu? Mất đi Tinh Châu tấm này sau cùng con bài chưa lật, tất cả chúng ta cũng khó khăn trốn tự kiếp. Từ Văn Bân đúng là hiện nay thích hợp nhất Tinh Châu dự bị người điều khiển, thứ hai có lẽ chính là Lăng Phong vị kia tiện nghi đại sư Minh Tần Tam Cửu. Nhưng Tần Tam Cửu thực lực cùng Lăng Phong chênh lệch quá lớn, một khi thay thế, Tinh Châu bay liên tục cùng ý lực đều đem giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, về công về tư, Giang Tinh cùng Giang Dịch đều tuyệt sẽ không cho phép Lăng Phong bị trói buộc đang thủ hộ người chức trách bên trên. Ta hiểu được. Trịnh Sở Hiên nhẹ gật đầu, quả quyết làm ra quyết định, như vậy, liền tại cả nước phạm vi bên trong, công khai tuyển chọn hắc ám hệ cùng lôi điện hệ đứng đầu nhân tài, bồi dưỡng bọn họ trở thành mới thủ hộ giả. Tất nhiên muốn làm, liền muốn góp đủ 8 hệ thủ hộ giả, tái hiện năm đó hoàn chỉnh thủ hộ hệ thống. Từ đế lần này giáng lâm, dù tuyệt đối thực lực sai biệt cho tất cả mọi người bên trên bài học. Thiên hạ quốc không thể lại trông chờ mỗi một lần nguy cơ đều có Lăng Thiên dạng này cường giả kịp thời cứu tràng. Trịnh Sở Hiên nhất định phải bồi dưỡng được thuộc về Nguyên Lao viện, chân chính nghe theo điều khiển sao hoàn cảnh cường giả. Chỉnh hợp nội bộ, ngưng tụ sức mạnh, bồi dưỡng mau mới. Chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai Giang Dịch cùng Giang Tinh đoán nói trận kia to lớn trong tai nạn, nắm giữ một tia quyền chủ động. Chương 1782, ẩn dấu thực lực. Chương 1782, ẩn dấu thực lực. Cùng lúc đó, bên Ngông Vô Ngần Thái Bình Dương chốt sâu, tòa nào đó ngăn cách trên đảo hoang. Từ đế thân ảnh lão đảo rơi xuống, đập ầm ầm tại một mảnh màu đen đá núi lửa bên trên. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, ngực kịch liệt chập trùng, gấp rút thở hổn hển, khóe miệng còn lưu lại một tia chưa khô vết máu. Hắn cố nén trong cơ thể rời sông lấp biển kịch liệt đau nhức, cảnh giác thả ra tinh thần lực, tra xét rõ ràng bốn phía mấy trăm dặm hải vực. Tại xác nhận không có bất kỳ cái gì kẻ theo dõi khí tức về sau, hắn mới miễn cưỡng thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị chữa thương. Chết tiệt, thật sự là không nghĩ tới. Từ đế âm thanh khàn giọng, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, bọn họ thậm chí ngay cả không không số 3 di tích cổ văn minh bên trong cái kia chiếc trong truyền thuyết Tinh Châu đều đào lên, đồng thời còn thành công khởi động. Hồi tưởng lại cái kia năm đạo xé rách thiên địa, chôn vùi vạn vật khủng bố trùng sáng, hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ Tinh Châu, nếu không phải có phân thân chống cự, sợ rằng hôm nay thật phải chết tại nơi đó. Đáng ghét Lang Phong. Từ đế nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay sâu sắc móc vào cứng rắn nham thạch bên trong, phát ra rợn người tiếng ma sát. Hắn lần này thân phó Thiên Hạ Quốc, bản ý là lấy thế lôi đình vạn quân tiến hành vũ lực kinh sợ, nếu có thể thuận tay diệt trừ Lang Phong cái họa lớn trong lòng này càng là không thể tốt hơn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, không những dẫn ra Lang Thiên cùng Cấu Nguyệt hai vị này sao hoàn cảnh cường giả, cuối cùng lại vẫn bức ra Lang Phong điều khiển cái kia chiếc đủ để giết chóc thánh nhân khủng bố Tinh Châu. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Không những không thể giết chết Lang Phong, ngược lại hao tổn thế giới nhiều như vậy thú vật, liền thổ hệ tiểu thế giới bản nguyên đều bị trọng thương, sợ rằng không có rộng lượng tài nguyên, khó khôi phục. Từ đế càng nghĩ càng giận, ngực một trận khó chịu, kém chút lại phun ra một ngụm máu tới. Hán đường đường sao hoàn cảnh thánh nhân, 8 loại nguyên tố bản nguyên gia thân, thực lực có 102 đương thời, vốn nên quét ngang tất cả, kết quả lại rơi vào hạ trạng chật vật như thế, cái này để hắn làm sao có thể bằng lòng? Trước hết khôi phục thương thế. Từ đế cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng hận ý, ánh mắt băng lãnh, chờ ta đem trạng thái điều chỉnh về đỉnh phong, nhất định phải lại tìm Lăng Thiên cùng Lăng Phong, thật tốt thanh toán hôm nay món nợ máu này. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đem ý thức chìm vào trong cơ thể tiểu thế giới, hướng dẫn năng lượng chữa thương. Nhưng mà, liền tại hắn hai mắt sắp khép kín mấy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào đột nhiên ảm đạm xuống. Phản phất có một khối to lớn tấm màn đen nháy mắt rơi xuống, thôn vệ tất cả ánh sáng dây. Một cố làm người sợ hãi cảm giác đè nén bao phủ toàn bộ đảo hoang. Từ đế bỗng nhiên một lần nữa mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên mặt biển, một vòng to lớn, yêu dị, tản ra chẳng lành huyết quang mặt trăng, chính im hơi lặng tiếng treo cao tại bầu trời tế. Đem cái kia một vùng biển cùng đảo hoang đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ tươi. Lại là các ngươi. Âm hồn bất tán. Từ đế nháy mắt nhận ra cái này lực lượng quen thuộc khí tức, cắn chặt hàm răng, từ trong cổ họng gạt ra tràn đầy hận ý gầm nhẹ. Ha ha ha, Từ đế, nhìn thấy chúng ta, ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Một cái mang theo vài phần trêu tức thanh âm quen thuộc từ huyết nguyệt ném xuống trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân mặc ngân giáp, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi từ trong đi ra. Chính là vừa rồi tại Ma Đô căn cứ cùng hắn kịch chiến hồi lâu vị kia ngân giáp người. Lăng Thiên, trong lòng Tử Đế còi báo động đại tác, nghiêm nghị quát, thế nào, là nghĩ thừa dịp ta bản thân bị trọng thương, bỏ đá xuống giếng, đem ta triệt để lưu tại cái này trên Thái Bình Dương sao? Không không không, Lăng Thiên lắc đầu, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, phản phất tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, nếu như ta thật muốn giết ngươi, tại Ma Đô căn cứ, ngươi liền đã chết rồi. Ta tới, là muốn nói cho ngươi hai sự kiện. Ta không muốn biết. Tử Đế nhíu mày. Không, ngươi nhất định phải biết. Hắn có chút đưa tay. Theo động tác của hắn, cái kia vòng yêu dị huyết nguyệt phía dưới, trong hư không đột nhiên hiện ra vô số trôi tạo hình cổ pháp, lại tản ra chặt đứt nhân quả sắc bén khí tức hắc ám trường kiếm hư ảnh. Những này kiếm ảnh lẫn nhau cấu kết, nháy mắt cấu trúc thành một cái không gì sánh được huyền ảo, giam cầm tất cả đáng sợ kiếm trận, đem trọn tòa đảo hoang cùng với xung quanh mạng lớn hải vực triệt để phong tỏa. Liên phương này không gian đều bị hoàn toàn khóa kín. Tử Đế sắc mặt kỳ biến, vô ý thức muốn thôi động lực lượng thoát khỏi, lại hoảng sợ phát hiện chính mình quanh thân phảng phất lâm vào vô hình xi măng bên trong. Hắn hành động thay đổi đến không gì sánh được trì trệ chậm chạp, tốc độ lại bị áp chế đến không đủ ban đầu 1%. Quả thực giống như một cái hãm sâu vũng bùn lăng không cảnh. Ngươi phía trước vậy mà che giấu thực lực. Tử Đế hô hấp đột nhiên gấp rút, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, vì cái gì? Tại Ma Đô căn cứ lúc, ngươi rõ ràng không có sử dụng loại lực lượng này. Lúc ấy tại Ma Đô căn cứ trên không, hắn mặc dù bị Lăng Thiên liên thủ với Cấu Nguyệt áp chế, nhưng tự tin nếu là toàn lực bộc phát, vẫn có bỏ chạy nắm chắc. Có thể giờ phút này Lăng Thiên chỗ cho thấy, loại này gần như hoàn toàn khống chế không gian khủng bố bí lực, quả thực như hai người khác nhau. Cái này tuyệt không phải vừa vặn đột phá sao hoàn cảnh có khả năng có lực lượng. Ngân Giáp người cười, lạnh nhạt trả lời, vì không cho bọn họ xem hiểu. Tử Đế nhíu mày, vậy ngươi bây giờ là? Vì để cho ngươi xem hiểu. Ngân Giáp người lạnh nhạt mở miệng, do đó, có thể nói chuyện cẩn thận sao? Trong mắt Tử Đế hung quang lóe lên, không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động phía sau bảy đạo vẫn còn tồn tại tiểu thế giới sao vòng. Bảy loại thuộc tính khác nhau bàng bạc lực lượng ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo hủy diệt tính dòng lũ, hung hăng vọt tới quanh mình kiếm trận không gian. Dù cho trong đó mấy đạo sao vòng kia sáng ảm đạm, nhưng thánh nhân giận dữ, uy vẫn như cũ đủ để tùy tiện xé nát bình thường hiện thánh cảnh. Nhưng mà, đối mặt cái này vùng vây dây chết phản công, Lăng Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thậm chí không có dư thừa động tác. Hắn chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích. Bang! Cái kia bao phủ thiên địa vô tận kiếm trận tùy theo phát ra một trận réo rắt kiếm minh, vô số hắc ám kiếm ảnh giống như nhận đến chỉ lệnh binh sĩ, khẽ run lên. Sau một khắc, không gian phảng phất thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Tử Đế bộc phát ra cái kia đủ để hủy thành diện quốc năng lượng bảy màu dòng lũ, tại tiếp xúc đến kiếm trận biên giới nháy mắt, lại như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết, im hơi lặng tiếng tăng dã, vỡ vụn. Ngay tiếp theo sau lưng của hắn bảy đạo sao vòng, đều phảng phất bị vô hình cự kiếm hung hăng bổ trúng, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, tia sáng nháy mắt tạm đạm tới cực điểm. Tử Đế như gặp phải trọng kích, thân thể run rẩy kịch liệt, một miệng lớn ẩn chứa bản nguyên lực lượng máu tươi phun mạnh mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Thiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không cam lòng, cùng với một tia không thể nào hiểu được hoảng hốt. Không có khả năng. Thanh âm hắn run rẩy gầm nhẹ, người ta rõ ràng đều là vừa vặn đột phá sao hoàn cảnh không lâu. Ngươi làm sao có thể mạnh tới mức này? Mà còn, ngươi chủ tu vẹn vẹn hắc ám bản nguyên, đơn nhất tiểu thế giới đột phá. Mà ta người mang 8 loại nguyên tố lực lượng, 8 cái tiểu thế giới gia trì. Lực lượng tầng cấp 4 nên vượt xa cho ngươi. Lăng Thiên yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xem thấu hắn tất cả. Ta cùng ngươi, không giống. Lăng Thiên chậm rãi mở miệng, lực lượng của ngươi là thế nào tới, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Cướp đoạt, thôn vệ, cưỡng ép chiếm hữu. Đồ của người khác, liền tính tạm thời biến thành ngươi, cũng cuối cùng không phải là của mình. Căn cơ bất ổn, là không chung lâu cát, hiểu chưa? Lời nói này, giống như sắc bén nhất đao nhọn, tinh chuẩn đâm trúng Tử Đế nội tâm chỗ sâu nhất bí mật cùng hoảng hốt. Hắn thôn vệ thiên phú, đúng là thông qua không ngừng cướp đoạt, dung hợp những cường giả khác nguyên tố bản nguyên đến lớn mạnh tự thân. Chuyện này là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn sâu nhất tâm ma. Giờ phút này bị Lăng Thiên một lời điểm phá, hắn con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng phản bác không đi ra. Ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? Tử Đế âm thanh khàn khàn không gì sánh được, mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác suy yếu. Lăng Thiên thấy thế, quanh thân cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách thoáng thu liễm mấy phần. Hắn tùy ý điệu tìm một khối coi như bằng phẳng màu đen đá ngầm ngồi xuống, tư thái thậm chí có vẻ hơi lờ biếng, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh giao thủ chưa hề phát sinh qua. Rất đơn giản. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia vòng yêu dị huyết nguyệt, ngữ khí thay đổi đến ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phất lượng. Kết thúc vô vị nội đấu a, Tử Đế. Giữ lại khí lực, cùng nhau chuẩn bị nên đón chiến tranh chân chính. Chương 1783, cuối cùng thí luyện. Chương 1783, cuối cùng thí luyện. Chân chính. Chiến tranh. Tử Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi cùng ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ngân giáp người, âm thanh âm u mà cảnh giác, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta phía trước từng mịt mờ nhắc nhở qua ngươi, chỉ tiếc ngươi tựa hồ chưa hề chân chính nghe bảo. Ngân giáp thanh âm của người xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngươi đúng là đã nói, Thương Long Vương cũng không phải là cuối cùng địch nhân, tại sao lưng nó còn ẩn giấu tồn tại càng đáng sợ. Tử Đế cau mày, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng ngươi chưa hề nói rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Lăng Thiên, không muốn cùng ta cố lộng huyền hư, đánh những ngày bí hiểm. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngân Giáp người có chút ngẩng đầu, cái kia băng lãnh mặt nạ màu bạc phảng phất có thể phản chiếu ra Tử Đế giờ phút này nôn nóng vẻ bất an. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại xuyên thủng chân tướng lực lượng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Lam Tinh nhân tộc cũng không phải là tự nhiên diễn hóa mà sinh, mà là một vị nào đó khó có thể tưởng tượng trí cao tồn tại tiến hành một loại nào đó thí nghiệm sản vật a. Tử Đế nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Là thì tính sao? Đối với bọn họ cấp độ này cường giả mà nói, đây cũng không phải là tuyệt đối bí mật. Trải rộng toàn cầu, phong cách khác lạ di tích cổ văn minh, bản chất càng giống là từng cái sàng chọn người thừa kế sân thí luyện. Nhân loại tại trăm năm không ổn định dãy rủa cầu sinh cái này bên trong, luôn có số rất ít may mắn, từ trong thu được lẻ tẻ chuyển thừa cùng gợi ý, có thể nhìn thấy một tia trận tướng, Lam Tinh nhân tộc, cũng không phải là trên biên tinh cầu này đản sinh duy nhất cao đẳng bộ tộc có trí tuệ. Tại bọn họ phía trước, ít nhất đã tồn tại qua đời thứ 5 thí nghiệm tạo vật, mà Lam Tinh nhân tộc là đời thứ 6. Tất nhiên là thí nghiệm, liền tất nhiên có dự thiết quá trình cùng mục đích. Lăng Thiên tiếp tục nói, ngữ khí lạnh nhạt như cùng ở tại trần thuật một cái sự thực đã định, ban đầu là đại hai biến thời đại, dị thú hình hành, đó là sàng chọn sinh tồn thích ứng lực giai đoạn. Sau đó là Thương Long Vương như thế, Vĩnh Hằng Thánh Giáo trợ giúp, đây là thử thách văn minh nội bộ chỉnh hợp cùng đối kháng ngoại bộ áp lực năng lực. Bây giờ, Vĩnh Hằng Thánh Giáo suy thoái, Thương Long Vương cũng không còn là không thể chiến thắng. Ngươi đoán dựa theo cái này thí nghiệm tiến trình thôi diễn, bước kế tiếp sẽ có cái gì đồ vật bị thả xuống xuống, xem như đối chúng ta cái này đợi sản vật trung cực thử thách. Tử Đế con ngươi đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn mở ra chiến thứ nhất mặt nạ, huyết nguyệt tia sáng yêu dị, nháy mắt chiếu sáng cái kia trường hơi có vẻ âm u, lại mang theo kinh người lệ khí thanh tú khuôn mặt. Cái kia song màu cà phê đôi mắt chỗ sâu, quần quật lấy khiếp sợ cũng khó có thể tin, gắt gao tiếp cận ngân giáp người. Ý của ngươi là, nhân loại văn minh còn đem đối mặt so Thương Long Vương cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo, càng kinh khủng, nguy hiểm hơn tai nạn, mà còn sắp đến. Không sai. Ngân giáp người phát ra một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười lại nghe không ra vui sướng chút nào, chỉ có một loại thấy rõ vận mệnh phía sau nặng nề. Cho nên ngươi không giết Thương Long Vương, cũng là bởi vì cái này. Tử Đế âm thanh mang theo vẻ run rẩy, có thể nói như vậy. Ngân giáp thanh âm của người vẫn bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng, ngươi không phải vẫn muốn biết, hơn 20 năm trước trận kia mãnh liệt đến cực hạn quy khư chi chiến, chân tướng đến tột cùng làm sao sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Năm đó, nếu không phải ta cùng ta những cái kia đồng sinh cộng tử các minh đệ, dùng hết tất cả, thậm chí trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, cưỡng ép gián đoạn một loại nào đó tiến trình. Trận kia hủy diệt tính thiên thai sớm tại 20 năm trước, liền đã giáng lâm Lam Tinh. Lời nói này, giống như cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Tử Đế trong lòng. Hô hấp của hắn nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được gấp rút, phủ đuổi ký ức giống như nước thủy triều xông lên trong đầu. Hơn 20 năm trước, trận kia càn quét toàn cầu, giết chóc đầy đồng hắc ám tuyến nguyện. Vô số cường giả như là cỗ sao trổi vẫn lạc, liền hắn lúc đó cũng mấy lần tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Mà nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng cất giấu không muốn người biết tính toán. Hắn ước gì Lăng Thiên dẫn đầu tứ đại quân đoàn cùng Thương Long Vương liều cái lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem song phương sức mạnh còn sót lại cùng nhau thôn vệ. Nhưng mà, coi hắn cuối cùng chạy tới quy khư chiến trường lúc, nhìn thấy cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Lăng Thiên, Thương Long Vương, cùng với chi tiêu uy chấn thiên hạ quân đoàn, toàn bộ đều biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại một cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận truyền thuyết. Cái này thành quấy nhiều hắn đến nay lớn nhất bí ẩn. Bây giờ, Lăng Thiên chính miệng để lộ chân tướng, mang tới xung kích vượt xa tưởng tượng của hắn. Ta không quản ngươi lúc đó mang như thế nào tâm tư. Lăng Thiên lời nói đem Tử Đế từ trong hồi ức kéo về hiện thực, âm thanh lạnh nhạt lại mang theo một loại không cho kháng cự ý chí, nhưng ta hy vọng, ít nhất tại cái này chẳng liên quan đến chủng tộc tồn vong tai nạn trước mặt, chúng ta có thể tạm thời thả xuống nội đấu, nhất trí đối ngoại. Nếu như nhân loại có thể may mắn vượt qua kiếp nạn này, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào chấm dứt ân oán giữa chúng ta? Ta phục bồi tới cùng. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Tử Đế tâm phòng bên trên. Tử Đế, ngươi là người thông minh, có lẽ so với ai khác đều hiểu, nếu như Á Mỹ lợi ra triệt để luân hãm, ước vạn con dân hóa thành sâu bọ lương thực, ngươi lại làm sao cường đại, cũng bất quá là một đầu mất đi xào huyệt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chó nhà có tang. Tử Đế sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, song quyền nắm chặt, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lăng Thiên lời nói đâm trúng hắn sâu nhất lo lắng. Hắn xác thực không quan tâm những cái kia con kiến hôi phàm nhân chết sống, nhưng hắn bây giờ được hưởng quyền lực trí cao, tôn sùng địa vị, cùng với thôn phệ mạnh lên tài nguyên, đều xây dựng ở Á Mỹ lợi ra đế quốc tồn tại trên cơ sở. Quyền lực, giống như nhất thuần rượu ngon, sớm đã để hắn say mê trong đó, không cách nào bỏ qua. Cho nên, cái gọi là thiên thai đến cùng là cái gì? Tử Đế cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra vấn đề này, ánh mắt giống như thực chất móc, gắt gao khóa chặt ngân giáp người cái kia băng lãnh mặt nạ. Tại Tử Đế không gì sánh được kinh ngạc nhìn kỹ, ngân giáp người trên mặt mặt nạ vậy mà phát ra một trận nhẹ nhàng máy móc vận chuyển âm thanh, sau đó chậm rãi hướng lên trên thu hồi, rút đi, lộ ra che giấu phía sau một khuôn mặt. Đó là một tấm Tử Đế vô cùng quen thuộc, từng là hắn vô số cái ngày đêm muốn vượt qua, muốn đánh bại, thậm chí muốn hủy diệt gương mặt. Chỉ là so với hơn 20 năm trước, cái này khuôn mặt khắc xuống càng nhiều gian nan vất vả cùng mệt mỏi, khóe mắt tăng thêm tinh mịn nếp nhăn, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ thâm thúy như biển sao, lóe ra thấy rõ tất cả sắc bén tia sáng. Thương Long Vương, nó từ trước đến nay đều không phải trung cực địch nhân. Ngân giáp thanh âm của người không tại trải qua mặt nạ loại bỏ, thay đổi đến rõ ràng mà thâm trầm, mang theo một loại nặng nề số mệnh cảm giác, nó càng giống là một cái người mở đường, một cái công nhân quét đường. Nó sứ mạng duy nhất chính là dựa theo cái nào đó ý chí chỉ dẫn, cải tạo hoàn cảnh của viên tinh cầu này. Một khi cải tạo hoàn thành, chân chính người thu hoạch liền sẽ giáng lâm. Người nói chủ tộc. Tử Đế nhịp tim không hiểu gia tốc. Không sai. Lăng Thiên nhìn thẳng Tử Đế hai mắt, phun ra hai cái kia đủ để cho bất luận cái gì người biết chuyện cảm thấy thấu xương băng hàn chữ, chủ tộc. Chương 1784, vòng sao cảnh cũng có chênh lệch. Chương 1784, vòng sao cảnh cũng có chênh lệch. Chủ tộc. Vẹn vẹn nghe đến cái tên này, Tử Đế liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rất rõ, bây giờ Lam Tinh bên trên xuất hiện cái gọi là chủng tộc mẫu hoàng chủng tộc chiến sĩ đều chẳng qua là chút không hoàn chỉnh vật thí nghiệm, hoặc là bị cái nào đó tồn tại cố ý thả xuống xuống, dùng cho kiểm tra cùng ma luyện nhân loại thấp kém phẩm. Mà chân chính, đến từ sâu trong tinh không chủng tộc chủ lực. Bọn họ số lượng sẽ là kinh khủng bậc nào? Bọn họ năng lực tiến hóa sẽ là cỡ nào dọa người? Bọn họ đối tài nguyên cướp đoạt dục vọng sẽ là cỡ nào không có tận cùng? Vậy căn bản không phải hiện tại nhân loại văn minh có khả năng tưởng tượng hay nạ. Đó mới là bồi dưỡng chúng ta vị kia vĩ đại tồn tại cho chúng ta cái này đợi vật thí nghiệm chuẩn bị. Cuối cùng thí luyện. Hoặc là nói, là thông hướng cuối cùng kết quả. Chìa khóa. Lăng Tiên âm thanh âm u mà kiềm chế. Do đó, cùng Lam Tinh nhân tộc chỉnh thể tồn tiếp theo tương lai so sánh, người ta hiện tại điểm này ân oán cá nhân, điểm này nội đấu. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tử Đế nheo lại hai mắt, trên mặt không bị khống chế hiện ra một vẻ bị khinh thị tức giận. Từng có lúc, Lăng Tiên là hắn tối cường đối thủ, cũng là hắn vùng đi không được các ngộng. Uy khư một trận chiến về sau, hắn tự cho là đang đỉnh Lam Tinh, thưởng thụ lấy Tây Âu, Nam Bực liên minh thần phục, liền Thiên Hạ quốc cùng sứ tuyết đối với hắn cũng kiêng kỵ ba phần, cái này để ngày khác dần dần kiêu ngạo, làm việc càng không cố kỵ gì. Mà giờ khác này, cái kia đã từng giống như ác mộng thân ảnh không những trở về, càng là lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cường đại tư thái, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Càng đáng sợ chính là, đối phương mang đến thông tin liên quan đến toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong. To lớn hoảng hốt cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã đan vào một chỗ, đệ tử Đế thân thể khẽ run lên. Hắn ý thức được, một cái vượt xa ân oán cá nhân thời đại sóng lớn, chính lấy không thể ngăn cản chi thế, đập vào mặt. Đây chính là ngươi phí hết tâm tư tìm tới ta, muốn nói với ta toàn bộ. Tử Đế cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, âm thanh băng lãnh thấu xương. Nếu như ta chính là không muốn phối hợp đâu. Ngươi là người thông minh, Tử Đế. Ngân giáp tiếng người khí vẫn bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nụ cười thản nhiên, phản phất tại trần thuật một cái chuyện rõ ràng rành thực, ta đem chân tướng nói cho ngươi, lợi và hại được mất, chính ngươi sẽ cân nhắc. Đương nhiên, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí vẫn như cũ hời hợt, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn ý, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nếu như ngươi thật chấp mê bất độ, quyết tâm muốn làm cái thai hòa này. Như vậy, ta cũng không để ý tại chính thức thai nạn bộc phát phía trước, trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đại giới, trước thời hạn. Tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này nhẹ nhàng lời nói, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng cường đại đến cực điểm tự tin. Tử Đế sắc mặt nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được khó coi, giống như bị người hung hăng tát một bạt tai, đau rát. Nếu như là tại mấy giờ trước, tại Ma Đô căn cứ trên không, Lăng Thiên dám nói với hắn loại lời này, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí cao giọng cười nhạo đối phương cuồng vọng vô tri. Nhưng giờ phút này, tại tự mình lĩnh giáo qua cái kia đủ để đông kết thời không, phong tỏa tất cả khủng bố kiếm trận về sau, Tử Đế đáy lòng lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn không còn dám giống như trước đây, chắc chắn chính mình nhất định có thể từ đối phương trong tay chạy trốn. Hung chi, Tử Đế ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Lăng Thiên sau lưng, cái kia vòng treo cao tại bầu trời yêu dị huyết nguyệt phía dưới, một đạo hiểu điệu thân ảnh yên tĩnh mà đứng. Thanh lành ánh mắt chính xuyên tấu hư không, rơi vào trên người hắn. Cố Nguyệt, nàng cũng tới. Hừ, hai người các ngươi, thật đúng là như hình với bóng, phối hợp ăn ý a. Tử Đế nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất cùng một tia không dễ dàng phát giác đau xót. Đừng hiểu lầm. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại gần như thương hại buồn nắn. Ta mới vừa nói trả giá một điểm đại giới liền có thể đưa ngươi đi, chỉ là ta một người, không cần A Nguyệt xuất thủ. Điểm này nắm chắc, ta vẫn là có. Tử Đế, nếu ngươi không tin, đại khái có thể. Hiện tại liền thử xem. Tử Đế hô hấp đông nhiên cứng lại, phía sau tất cả lời nói đều bị cứ thế mà chặn lại trở về, lâm vào như chết trầm mặc. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoảng sợ phát hiện một cái bị hắn sơ suất đáng sợ sự thật. Phía trước tại Ma Đô căn cứ trong lúc kỳ chiến, Lăng Thiên cùng Cố Nguyệt nhìn như tại thế giới của hắn thú vật vây công hạ lạc tại hạ phòng, nhưng hai người từ đầu tới đuôi, vậy mà không có nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Khí tức ổn định, bộ pháp thong dong. Trái lại chính hắn, không những sao vòng bị thương, mấu chốt nhất thổ hệ tiểu thế giới bản nguyên tức thì bị cái kia tinh châu khủng bố một kích trực tiếp đánh xuyên qua, thương thế cực nặng. Vào giờ phút này, như thật trở mặt động thủ, kết quả gần như không có chút hồi hộp nào. Đương nhiên, ngươi có thể chờ ngươi vết thương lành lại đến thử xem. Ngân giáp người phản phất liếc mắt xem thấu Tử Đế tâm tư, ta không phải thừa dịp ngươi thụ thương mới đến uy hiếp ngươi, mà là ta uy hiếp ngươi thời điểm, ngươi vừa vặn bị thương. Cái này bình thản lời nói, so bất luận cái gì trào phúng đều càng có vũ nhục tính. Tử Đế chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, cả khuôn mặt đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Trong cơn giận dữ, Tử Đế gần như mất lý trí, quanh thân còn sót lại 7 đạo sao vòng ầm vang sáng lên, năng lượng vàng bạc nháy mắt bộc phát, liền muốn liều lĩnh xuất thủ. Nhưng mà, ông liền tại hắn giết ý bước lên nháy mắt, quanh mình trong hư không, cái kia vô số trôi yên lặng hắc ám cự kiếm hư ảnh phảng phất đồng thời tỉnh lại, phát ra rung khắp linh hồn kiếm minh. Một cỗ xa so với phía trước càng khủng bố hơn, càng thêm triệt để giam cầm lực lượng ầm vang giáng lâm, giống như vô hình thần thiết công xiềng, đem hắn quanh thân không gian triệt để khóa kín. Tử Đế hoảng sợ phát hiện, chính mình vừa bận ngưng tụ lực lượng nháy mắt tán loạn, thân thể giống như lâm vào vạn ước năm hình thành huyền băng bên trong, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia 7 đạo hóng ánh sao vòng, bị kiếm vô hình ý gắt gao đinh giữa không trung, ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi. Phía trước để ngươi có thể động, là ta cho phép ngươi có thể động. Lăng Thiên thanh âm đạm mạc vang lên, không chứa một tia tình cảm, lại mang theo khống chế tất cả tuyệt đối uy tín, làm ta không muốn để cho ngươi động thời điểm. Ngươi, không động được. Không. Điều đó không có khả năng. Tử Đế điên cuồng thôi động trong cơ thể tất cả lực lượng, chán nổi gân xanh lên, cả khuôn mặt nín thành màu đỏ tím, cũng nhìn phát hiện, chính mình đường đường sao hoàn cảnh thánh nhân thân thể, giờ phút này lại giống như chặt đứt dây con rối, hoàn toàn không nghe sai khiến. Người ta cùng là sao hoàn cảnh. Trên lệch làm sao có thể lớn đến loại tình trạng này. Sao hoàn cảnh cùng sao hoàn cảnh ở giữa, cũng có cách biệt một trời. Lăng Thiên cuối cùng chậm rãi quay người, chính đối hắn, cặp kia xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt, phản phất tận chứa toàn bộ tinh không thâm thúy cùng băng lãnh, Tử Đế, nên nói, ta đều đã nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Thiên có chút dừng lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Tử Đế toàn thân lông tơ dựng thẳng, ta cũng không để ý, tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vừa ra, cái kia bao phủ thiên địa khủng bố kiếm áp giống như nước thủy triều thối lui. Tử Đế toàn thân chợt nhẹ, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, hắn miệng lớn thở hổn hển, lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, trong mắt đã tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi cùng một tia mờ mịt. Lăng Thiên giờ phút này triển lộ ra cường đại, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 1785, trùng tiến ma đều. Chương 1785, trùng tiến ma đều. Tử Đế từng ngụm địa thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Liên tại vừa rồi trong nháy mắt đó, làm Lăng Thiên cái kia sát ý lạnh như băng giống như thực chất hóa chặt hắn lúc, hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến bóng ma tử vong bao phủ xuống. Loại cảm giác này, so với hắn năm đó tại Quy Khư biên giới chiến trường thăm dò lúc, bị thương Long Vương dư âm quét chúng còn kinh khủng hơn. Ta không có tại cùng ngươi nói đùa. Ngân giáp thanh âm của người xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cuối cùng phán quyết ý vị, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn. Tử Đế gắt gao cắn răng, lợi gần như muốn chảy ra máu tới. Cứ việc nội tâm tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng tại Lăng Thiên kia tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, không bị khống chế lan tràn ra. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương đối pháp tắc lý giải cùng vận dụng, đã đạt đến một cái hắn hoàn toàn không cách nào với tới cảnh giới. Đó căn bản không phải cùng một cái tầng cấp tồn tại. Lăng Thiên, Tử Đế từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, âm thanh khàn giọng, "Tốt, theo ý ngươi lời nói, đợi ngươi nói tới vụ hai nạn kia trôi qua về sau, ngươi ta lại đường đường chính chính, phân cao thấp. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả." "Ha ha, tốt, ta chờ ngươi." Lăng Thiên phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ đối với Tử Đế lời hung ác không thèm để ý chút nào. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh giống như dung nhập trong nước mất tích, chậm rãi tiêu tán ở sau lưng bóng tối bên trong. Chỉ có cái kia bình thản lại tràn đầy lực lượng âm thanh, vẫn như cũ quanh quẩn tại Tử Đế bên hai, hy vọng đến lúc đó, người ta có thể có buông tay một trận chiến cơ hội. Trên bầu trời, cái kia vòng yêu dị huyết nguyệt cũng theo đó dần dần làm nhạt, biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trên hải đảo trống không, lần nữa khôi phục trên Thái Bình Dương trống không thường gặp u ám sát trời. Lẻ loi chơi trọi hòn đảo bên trên, chỉ còn lại Tử Đế một người, giống như thạch điêu ngây người tại chỗ. Gió biển thổi vung lấy hắn xốc xếch sợi tóc, lại thổi không tan trong đầu hắn không ngừng vang vọng Lăng Thiên lời nói, cùng với cái kia giống như ác mộng khắc cốt minh tâm, lực lượng tuyệt đối mang tới khủng bố cảm giác các bách. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Thiên biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy đậm đến tan không ra kiên kỵ. Ta thôn vệ chi đạo, thật chẳng lẽ không bằng hắn Lăng Thiên sao? Vì cái gì mãi mãi đều kém hắn một bước? Hắn tự lẩm bẩm, lập tức vô biên lửa giận lại lần nữa xông lên đầu, đem cái kia một tia mở mịt triệt để đốt sạch. Không, ta không sai. Lăng Thiên, chờ lấy ta. Vâng. Hắn bỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh màu đen trên đá ngầm. Cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó kịch liệt chấn động, nước biển xung quanh phảng phất bị vô hình cự lực khuấy động, nhấc lên thao thiên cự lãng, điên cuồng vô bờ biển, phảng phất tại hô ứng hắn giờ phút này sôi trào lửa giận. Bên kia đã thành một vùng phế tích ma đô căn cứ. Sâu dưới lòng đất cái kia dày đến 100 mét công sự nặng nề cửa cống, tại dịch thép trang bị tiếng nổ bên trong chậm rãi mở ra. Trịnh Sở Hiên đích thân đi xuống, dẫn theo may mắn còn sống sót căn cứ thành viên, dọc theo dốc đứng cầu thang, một lần nữa về tới mặt đất. Làm cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có một mảnh trông không đến cuối đất khô cằn cùng gạch nói vụn. Đã từng nguy nga tường thành, cao ngất tháp lâu, ngang dọc khu phố, kiên cố công sự, hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một cái to lớn vô cùng hố sâu, cùng với xung quanh phóng xả ra, bị triệt để ép thành bột mịn phế tích. Toàn bộ ma đô căn cứ, phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ trên bản đồ triệt để lao đi. Cái này, đây chính là sao hoàn cảnh cường giả lực lượng sao? Một vị trật tự cảnh sĩ quan âm thanh run rẩy dưới đất thấp ngữ, hai chân đều có chút như nhũn ra. Trước đây, bọn họ đối với thánh nhân cảnh nhận biết còn lưu lại tại truyền thuyết cùng trong tưởng tượng, mà trước mắt cái này giống như thiên thai sau đó cảnh tượng, cho bọn hắn nhất trực quan, cũng tàn khốc nhất đáp án. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động cùng đau buồn. Hắn không có thời gian đắm chìm trong thương cảm bên trong, lập tức bắt đầu hiệu suất cao điều chỉ huy. Thông tin nhân viên, lập tức liên hệ Giang Nam thị bộ tổng chỉ huy, thông báo tình huống nơi này, thỉnh cầu cấp bậc cao nhất chi viện. Nhân viên xây cất, lập tức thăm dò địa hình, ước định xây dựng lại khả thi. Đội chữa bệnh, ưu tiên cứu chữa người bị trọng thương. Vết thương nhẹ nhân viên ngay tại chỗ hiệp trợ thanh lý phế tích, mở khu vực an toàn. Tất cả trật tự cảnh trở lên chiến lực, lấy tiểu đội hình thức tản ra, cảnh giới xung quanh hải vực, phòng ngừa có hải thú hoặc bị vừa rồi đại chiến quấy rầy dị thú thừa lúc vắng mà vào. Mệnh lệnh một đầu tiếp một đầu dưới mặt đất đạn, toàn bộ người sống sót đội ngũ giống như tinh vi bánh răng, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Trịnh Sở Hiên ánh mắt đảo qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. Giang Nam thị cùng Xuyên Thục thị là Thiên Hạ quốc bây giờ tại phía đông cùng tây nam địa khu hai đại chiến lược hạch tâm. Mục tiêu của hắn là đem cái này hai tòa thành thị chế tạo thành chân chính, không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy, tạo thành một đạo ngang qua Thiên Hạ quốc nội địa phòng tuyến thép. Chỉ cần đạo phòng tuyến này xây thành, Thiên Hạ quốc liền có thể ổn định cơ bản bản, từng bước thanh lý thu phục nam bắc mất đất. Mà Ma Đô căn cứ xem như Giang Nam thị trọng yếu nhất phía đông cửa ra vào cùng ra cửa biển, nó nặng kiến công làm cực kỳ trọng yếu. Tốt tại Ma Đô căn cứ bản thân xây dựng thêm quy hoạch sớm đã hoàn thành, bản vẽ thiết kế đều là có sẵn. Trịnh Sở Hiên quyết định thật nhanh, trực tiếp từ phụ cận vệ tinh thành khẩn cấp điều động đại lượng thổ hệ trật tự hệ xây dựng giác tỉnh giả, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Hắn yêu cầu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, trước tiên ở mảnh này phế tích bên trên, tạo dựng ra mới Ma Đô căn cứ hình thức ban đầu giàn khung. Lần này, hắn phải xây lại không chỉ là một cái trụ sở quân sự, mà là muốn khôi phục tòa thành thị này đã từng vinh quang. Hắn muốn để Ma Đô cái tên này một lần nữa vang vọng bờ Đông Hải, bỏ đi cái kia đại biểu lâm thời cùng chật vật căn cứ hai chữ. Cùng lúc đó, xa tại mười mấy km bên ngoài, cái kia chiếc giống như thập tự giá cắm sâu vào dãy núi Côn Luân chi mạch bên trong khổng lồ tinh châu, đã bị Nguyên lão viện truyền đạt cao nhất chỉ lệnh, chia làm tuyệt đối quân sự cấm khu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Dù cho nó giờ phút này yên tĩnh địa đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhưng này cực lớn đến khiến người hít thở không thông thân hạm, cái kia tràn đầy viễn cổ cùng khoa học kỹ thuật cảm giác băng lãnh đường cong, vẫn như cũ tản ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, để tất cả xa xa trông thấy nó người, đều từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Tinh Châu phòng điều khiển chính bên trong, Giang Dịch hư cấu hóa thân chính đồng thời xử lý nhiều hạng nhiệm vụ. Một bên thời gian thực giám sát lấy Lang Viên tại đặc thù trong tinh thất thử nghiệm đột phá hiển thánh cảnh dấu hiệu sinh tồn và số liệu ba động, một bên phi tốc tính toán một lần nữa khởi động Tinh Châu ngoại bộ tử vong phong bạo tầng phòng ngự cần thiết năng lượng khổng lồ phối cấp. Giang Dịch, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì không cách nào hoàn toàn khống chế chiếc này Tinh Châu. Diễn hóa thân chim cánh cụt linh hoạt nhảy lên chủ khống chế thai, móng vuốt nhỏ tại từng cái chỉ riêng chốt bên trên nhanh chóng đập, hiệp trợ điều chỉnh thử lấy hệ thống. Chương 1786, đánh ngươi, không cần kiếm chương 1786, đánh ngươi, không cần kiếm cái này Tinh Châu tầng dưới chốt nhất khởi động hệ tâm, thế mà thật là dùng cổ lao yêu tộc bí văn biên soạn. Cái đồ chơi này quá chiến lệnh, cùng hiện tại chủ lưu mạch năng lượng hoàn toàn là hai cái hệ thống. Ta đối yêu tộc bí văn hiểu rõ xác thực có hạn, cho nên vô cùng cần thiết ngươi trợ giúp. Giang Dịch âm thanh mang theo một tia thẳng thắn bất đắc dĩ, ngươi dù sao cũng là viễn cổ thời đại cường giả, kiến thức bên bác, phương diện này cần dựa vào ngươi. Ha ha, dễ nói dễ nói. Dễ đối Giang Dịch loại này khiêm tốn thỉnh giáo thái độ cực kỳ hưởng thụ. Nó đáp ý lung lay đầu, cái này có thể so tại Lăng Phong nơi đó mỗi ngày bị hô tới quát lui cường. Không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi so Lăng Phong cái kia đồ hôn trướng biết nói chuyện nhiều. Ta sơ bộ tư tưởng là lợi dụng Tinh Châu thu hồi đồng thời khống chế tử vong phong bạo năng lượng, tạo dựng một cái loại cực lớn duy trì liên tục tính phòng ngự bình chướng, đem toàn bộ Giang Nam thị khu vực đông bộ, nhất là ngay tại xây dựng lại Ma Đô căn cứ, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nếu như năng lượng cho phép, tốt nhất có thể đem Giang Nam thị chủ thành khu cũng cùng nhau bảo vệ. Giang Dịch nói ra kế hoạch của mình. Sách, ngươi ý tưởng này thật là có ý tứ. Dễ nghe vậy, lại lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần không tán đồng. Đem chiếc này đủ để tiến hành vũ trụ vận chuyển viễn cổ Tinh Châu, trở thành một cái cố định cỡ lớn thành thị phòng ngự hộ thuẫn máy phát đến dùng. Đây quả thực là phung phí của trời, đại tài tiểu dụng tới cực điểm. Giang Dịch hư cấu hóa thân trong mắt dòng số liệu ổn định, ngữ khí lại kiên định lạ thường. Ta lúc đầu lựa chọn tiến vào không không số 3 di tích, cùng Tinh Châu dung hợp, mục đích cuối cùng nhất, từ trước đến nay cũng không phải là vì theo đuổi lực lượng cá nhân hoặc thăm dò tinh không. Ta làm tất cả, cũng là vì tận khả năng nhiều bảo hộ đồng bào của ta. Rất cảm nhân đồng tộc tình nghĩa, đáng tiếc, loại tình cảm này đối chúng ta người sói nhất tộc đến nói, quá mức xa xỉ. Giết trong mắt lóe ra một tia hồi ức cùng lạnh nhạt. Tại chúng ta tộc đàn bên trong, chỉ có vĩnh hằng tranh đoạt cùng nội đấu. Thông qua không ngừng chém giết, sang chọn ra cường đại nhất cá thể. Chúng ta sẽ chỉ bảo vệ tân sinh con non cùng có sinh đẻ năng lực giống cái, đến mức những tộc nhân khác. Chết rồi, cũng liền chết rồi. Mạnh được yếu thua, vốn là vũ trụ pháp tắc. Mạnh được yếu thua. Giang Dịch nhẹ giọng lặp lại một lần, nghe tới, các ngươi pháp tắc sinh tồn, cùng hiện tại Á Mỹ lợi ra cùng với Tây Âu liên minh bên kia thịnh hành lý niệm, ngược lại là có chút tương tự. Ha ha, không sai. Cho nên ta vẫn cảm thấy bên kia người càng hợp chúng ta người sói nhất tộc đặc tính. Đáng tiếc, lúc trước cái kia Tây Âu tiểu tử thiên phú kém Lăng Phong quá nhiều, nếu không ta thật sẽ lựa chọn hắn tới làm người thừa kế. Giết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí mang theo một tia hoài niệm. Nói đến cái này, ta nhớ kỹ trước đây thật lâu, tại Tây Âu vùng đất kia bên trên, tựa hồ còn chạy xuôi chúng ta người sói nhất tộc vô cùng mỏng manh huyết mạch chi nhánh, chỉ là không biết kinh lịch nhiều năm như vậy con lai cùng biến thiên, bây giờ còn có tồn tại hay không. Liên tại cái này một người một chim cánh cụt liền văn minh lý niệm tiến hành vượt thời không giao lưu đồng thời. Một tiếng cuồng bạo tới cực điểm gầm thét, giống như cửu thiên kinh lôi, đột nhiên từ phương xa chân trời nổ vang. Lăng Phong, đi ra đánh với ta một trận. Trong thanh âm này ẩn chứa bàng bạc khí huyết cùng khủng bố chiến ý, nháy mắt xuyên thấu mười mấy km khoảng cách, rõ ràng truyền vào Tinh Châu nội bộ, thậm chí quanh quẩn tại toàn bộ ngay tại bận rộn xây dựng lại Ma Đô căn cứ trên không. Tinh Châu nội bộ, gian nào đó chuyên môn dùng cho khôi phục cùng tu luyện trong tinh thất. Ngay tại nhắm mắt quanh chân, toàn lực khôi phục phía trước tiêu hao tinh thần lực Lăng Phong, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo sắc bén như điện tinh quang từ hắn trong mắt chợt lóe lên. Thanh âm này, Lăng Phong nhíu mày, nháy mắt nhận ra người tới là người nào. Cái này quen thuộc chiến ý cùng đạo ý, toàn bộ thiên hạ quốc cũng tìm không ra người thứ hai. Hắn thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài Tinh Châu bộ trên bầu trời. Mà giờ khắc này, một đạo cấp tốc thân ảnh chính xé rách trường không, mang theo khí thế kinh người hướng hắn vọt mạnh mà đến. Trong chốc lát, chói mắt kim sắc đao quang quét ngang chân trời. Đao mang kia sắc bén vô song, phản phất liền thời gian đều có thể cắt đứt, để Lăng Phong bén nhạy phát giác một chút không bình thường khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, đao quang tinh chuẩn xé rách Lăng Phong lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, đem nó xoắn thành mảnh vỡ. Lăng Phong bản tôn sớm đã trốn xa đến ngoài trăm thước, hắn cau mày nhìn hướng bị tùy tiện chạm diện hóa thân, sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì, hắn đã thấy rõ người tới dáng dấp. Đao quang dần dần thu lại, từ cái kia bóng ánh kim sắc phong mang bên trong, hiện ra một cái tay cầm trường đao, khuôn mặt thanh tú thân ảnh quen thuộc. Sở Phong Ngọc. Ha ha, lão Sở, vừa ra tới cứ như vậy nhiệt tình. Lăng Phong cười, bế quan lâu như vậy, chuyện thứ nhất chính là tìm ta đánh nhau. Bớt nói nhảm. Sở Phong Ngọc hành đao hướng về phía trước, mũi đao nhắm thẳng vào Lăng Phong, chiến ý bành trướng, lấy ra kiếm của ngươi. Mãnh liệt chiến ý tại Sở Phong Ngọc trong lồng ngực bốc lên, hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt Lăng Phong, trong mắt tràn đầy đối một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu cực hạn khát vọng. Mà giờ khắc này, phu cận ngay tại bận rộn hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh các cường giả cũng bị bất thình lình đáng sợ chiến đấu ba động cái dày, nhộn nhịp đằng không mà lên, cấp tốc chạy tới hiện trường. Sở Phong Ngọc, ngay tại phụ cận chỉ huy xây dựng lại công tác tống diễm thấy là hắn, lập tức sững sờ, ngươi nổi điên làm gì? Liền Lăng Phong cũng không nhận ra. Sở Phong Ngọc căn bản không có phản ứng hắn, mà là hít sâu một hơi, âm thanh âm u mà kiên định, Lăng Phong, còn không rút kiếm. Lão Sở, ngươi thật muốn đánh? Lăng Phong nhíu mày, nói nhảm. Sở Phong Ngọc cau mày, ta biết ta hiện tại có thể không bằng ngươi, nhưng ta nhất định phải tận mắt nhìn xem, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Ha ha. Lăng Phong nghe vậy cười, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nói cho ngươi một cái ngươi có thể không muốn nghe sự thật. Ta đánh ngươi, không cần sử dụng kiếm. Sở Phong Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, tay cầm đao bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Cuồng vọng. Hắn đột nhiên xuất đao, đao quang phấp phới thiên địa. Mà xuống một giây, Lăng Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liền cái nhìn này, phảng phất ẩn chứa thương hải tam điển, ngôi sao luân chuyển vô tận ý cảnh. Sở Phong Ngọc hai mắt nháy mắt mất đi tiêu cự, cả người ý thức phảng phất bị cưỡng ép rút ra, triệt để cuốn vào vô tận mênh mông, biến ảo khó lường tinh thần huyễn hải bên trong. Thân thể của hắn dừng tại giữa không trung, cầm đao tư thái ngưng kết, phảng phất biến thành một tôn pho tượng. Tất cả đao phong giữa không trung tiêu tán, chỉ để lại giải rác biển mây. Chương 1787, huyễn cảnh trầm luân. Chương 1787, huyễn cảnh trầm luân. Sở Phong Ngọc thân thể bị lực lượng vô hình gắt gao giam cầm giữa không trung bên trong, không thể động đậy. Cặp mắt của hắn triệt để mất đi thần thái, phảng phất linh hồn bị rút ra, sâu sắc luân hãm vào Lăng Phong cấu trúc mênh mông tinh thần huyễn hải bên trong. Huyễn cảnh bên trong, biển mây treo ngược, pháp tắc vặn mèo. Sở Phong Ngọc ý thức đang trải qua một tràng không gì sánh được chân thật kịch chiến. Hắn cùng Lăng Phong kịch liệt giao phong dòng dã 300 hiệp, đao quang kiếm ảnh điên cuồng va chạm, đánh đến khó hòa giải, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Ha ha ha ha. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Huyễn cảnh bên trong Sở Phong Ngọc cất tiếng cười to, chiến ý sôi trào, Lăng Phong, xem ra ngươi bề quan lâu như vậy, cũng bất quá như vậy nhà. Thiết ta mới nhất lĩnh ngộ một đao kia, đoạn cổ. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay bộc phát ra chói mắt kim mang. Trong chốc lát, huyễn cảnh bên trong thời gian phảng phất bị cưỡng ép ngưng kết, liền đối mặt Lăng Phong trên mặt đều hiện lên ra hoảng sợ chi sắc, thân thể bị gắt gao định tại chỗ. Sở Phong Ngọc lưỡi đao, lấy không thể ngăn cản chi thế, ngang nhiên bổ đến Lăng Phong mi tâm phía trước. Lăng lệ đao phong thậm chí đã chém dụng đối phương mấy sợi sợi tóc. Liên tại lưỡi đao sắp chạm đến làn da cuối cùng một cái chớp mắt, Sở Phong Ngọc cổ tay bỗng nhiên một thu, cứ thế mà ngừng lại thế công. Ngươi thua. Sở Phong Ngọc tâm tình quấy động, không gì sánh được thoải mái, cuối cùng đem câu này nhẫn nhịn thật lâu lại nói mở miệng. Hắn cuối cùng chiến thắng Lăng Phong. Loại này to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu, để hắn nhịn không được tại huyễn cảnh bên trong ầm ĩ cười dài. Cười gì vậy? Trong thế giới hiện thực, Lăng Phong lắc đầu bất đắc dĩ, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Sở Phong Ngọc chán. Đang đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng Sở Phong Ngọc, lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ huyễn cảnh bên trong bị cưỡng ép lôi kéo đi ra, ý thức trở về hiện thực. Lăng Phong, ngươi thua. Sở Phong Ngọc hồi phục tinh thần lại, lập tức kích động hô to. Thua cái gì? Lăng Phong một mặt chẳng biết tại sao. Vừa rồi một đao kia, ta đoạt cổ. Ngươi rõ ràng đã. Sở Phong Ngọc đội vàng muốn miêu tả vừa rồi cái kia quyết định thắng bại một kích. Cái gì đao? Lăng Phong giơ tay lên, một cái tạo hình cổ phát trường đao chống rông xuất hiện trong tay hắn, ngươi nói là cái này? Sở Phong Ngọc đống nhiên sững sờ, vô ý thức cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Trong tay trống rỗng, hắn coi như tính mệnh bản mệnh chiến đao, chẳng biết lúc nào không ngờ đến Lăng Phong trong tay. Làm sao lại như vậy? Ta đau đâu? Sở Phong Ngọc sắc mặt đổi biến, Đúng lúc này, trôi này trường đao trên thân đao, một đạo mơ hồ lão giả hư ảnh chậm rãi hiện lên, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Đây chính là kèm ở trong đao, chỉ dẫn Sở Phong Ngọc kế thừa viễn cổ khí linh. Ai? Lão phu vốn cho rằng, cho dù không địch lại, tối thiểu cũng có thể có một tràng ra dáng chiến đấu. Lão giả âm thanh mang theo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thất vọng, không nghĩ tới, đối phương vẹn vẹn một ánh mắt, ngươi liền triệt để lâm vào đối phương huyễn thuật bên trong, thua thất bại thảm hại. Ngươi mặc dù đã đột phá tới ngôi sao cảnh hậu kỳ, nhưng cùng hắn chênh lệch ngược lại càng lớn. Vẫn cần khắc khổ tu hành a. Sở Phong Ngọc như bị sét đánh, triệt để mắt trợn tròn, không, không có khả năng. Ta vừa rồi rõ ràng đã cảm giác kia chân thật như vậy. Ngu xuẩn, đây chẳng qua là hắn vì ngươi bệnh huyễn cảnh. Lão giả nhịn không được mắng, tinh thần lực của ngươi so sánh với hắn, giống như đom đóm chi tại hạ nguyện, chênh lệch quá xa. Hắn như thật có sát tâm, ngươi đã sớm chết một vạn lần. Sở Phong Ngọc khó có thể tin địa cứng tại chỗ. Cuộc chiến đấu kia mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng, cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, cái kia thắng lợi mừng như điên, làm sao có thể là giả dối? Cái này để hắn làm sao có thể tiếp thu? Lão Sở, trả lại ngươi. Lăng Phong tiện tay đem trường đao vứt ra trở về. Sở Phong Ngọc vô ý thức tiếp lấy đao, ánh mắt nhưng như cũ tràn đầy mê man cùng không cam lòng. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, đã trải qua cựu tử nhất sinh thí luyện, thật vất vả đột phá đến hiện thánh cảnh. Kết quả cùng Lăng Phong chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Mãnh liệt quất nhục cùng không cam lòng xông lên đầu, hắn gắt gao tiếp cận Lăng Phong, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, "Lăng Phong, đừng có dùng những này huyễn thuật trêu đùa ta. Lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, lộ ra kiếm của ngươi. Chân đất chân giáo đánh với ta một tràng." "Được a." Lăng Phong đáp ứng dị thường nhẹ nhàng. Trong mắt Sở Phong Ngọc chiến hỏa lại cháy lên, toàn thân khí thế nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Nhưng mà, liền tại hắn vận sức chờ phát động một giây sau, Lăng Phong hai mắt bên trong, cái kia mênh mông biển mây huyễn tượng lại lần nữa bước lên lưu chuyển. "Đầu phộng Lăng Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ." Cứ việc Sở Phong Ngọc nội tâm đã sinh ra cảnh giác, nhưng tại kia tuyệt đối lực lượng chênh lệch bên dưới, ý thức của hắn gần như không có chút nào sức chống cự, lại lần nữa bị nháy mắt kéo vào càng sâu, càng chân thật huyễn hải bên trong. "Lão Sở, đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh cái đủ." Lăng Phong âm thanh phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, lạnh nhạt mà xa xôi, "Hôm nay không đánh tới ngươi hài lòng, tính toán ta thua." Tinh thần lực mênh mông trào lên mà ra, cùng lúc đó, một vòng đại biểu cho thời gian pháp tắc huyền bí tiểu thế giới hư ảnh, tại sau lưng Lăng Phong chậm rãi hiện lên, lưu chuyển. Huyễn hải lực lượng cùng thời gian pháp tắc lại bắt đầu dung hợp. Thời gian huyễn hải. Sở Phong Ngọc thân thể run lẩy bẩy, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất bị thả vào một đầu lao nhanh dòng sông thời gian, tại vô số cái giống ý như thật chiến đấu trong luân hồi trôi dạt. Mỗi một cuộc chiến đấu đều vô cùng chân thật, tiêu hao hắn chân thật tinh thần lực. Thời gian pháp tắc. Sở Phong Ngọc bên người khí linh lão giả bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hư ảnh đều kịch liệt sóng gió nổi lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ thời gian pháp tắc? Có cái gì không thể nào? Lăng Phong nhàn nhạt liếc lão giả một cái, thời gian pháp tắc cũng không phải là ngươi độc quyền. Ta đã sớm nói, trước mắt ngươi điểm này truyền thừa, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Khí linh lão giả hư ảnh kịch liệt lập lòe, hiển nhiên nhận lấy to lớn xung kích, lão phu chém ma từ sinh ra ngày lên, liền đi theo chủ ta vui cổ ngang dọc vô tận với nguyệt. Có thể tại ngôi sao cảnh liền đụng chạm đến thời gian pháp tắc ngưỡng cửa, phóng nhan vào giới, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được. Vậy ngươi ngón tay này đầu sợ là không đủ dùng. Lăng Phong cười cười, chỉ là lấy cái này tinh châu làm trung tâm, xung quanh 10 km phạm vi bên trong, hiện nay rõ ràng nắm giữ thời gian pháp tắc ngôi sao cảnh, tính đến ta, ít nhất liền có 3 cái. 3 cái? Khí linh chém ma bỗng nhiên sững sờ, tiểu tử này tính toán một cái, ngươi tính toán một cái. Còn có một cái là ai? Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Lăng Phong thừa nước đục thả câu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía run rẩy kịch liệt Sở Phong Ngọc, tính toán thời gian, lão Sở tại huyễn cảnh bên trong, đại khái đã đánh 5 năm. Không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt ngưng lại, quát khẽ nói, tỉnh lại. Huyễn cảnh đột nhiên vỡ vụn. Chương 1788, chiến đấu chấp nghiệm. Chương 1788, chiến đấu chấp nghiệm. Mèn mèn ngoại giới 3 giây sau đó, Sở Phong Ngọc trong mắt điên cuồng chiến ý cấp tốc giống như thủy triều thối lui, bị một loại thâm nhập linh hồn cực hạn vẻ ngoài thay thế. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng, bằng vào một cô ý chí bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong, từ trong cổ họng gạt ra khàn giọng chiến giống, "Chiến!" Hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, huy động trường đao trong tay, một đạo bóng ánh kim sắc đao mang xé rách không khí, ngang nhiên bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong thân hình khẽ nhúc đích, thư giãn thích trí địa tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, lông mày lại nhíu lại, "Điên rồi đi. Huyễn cảnh bên trong đánh 5 năm, còn không có đánh đủ." "Không sai biệt lắm." Sở Phong Ngọc từng ngụm điệu thở hổn hển, trán nổi gân xanh lên. Mặc dù hiện thực chỉ qua một phút đồng hồ, nhưng hắn tinh thần lại tại thời gian huyễn hải bên trong đã trải qua dài đến 5 năm xa luân chiến. Tinh thần lực sớm đã gần như khô kiệt, hoàn toàn dựa vào lấy một cố chấp ý chí đang giáng chống đỡ. Hắn lại lần nữa giơ lên tay run rẩy cánh tay, còn muốn vung đao. Lăng Phong triệt để bất đắc dĩ, lắc đầu. Tâm hắn niệm khẽ động, mặc trên người đeo sinh vật màu đen chiến khải cấp tốc lúc đích, lớn lên ra vô số cứng cỏi màu đen dây leo, giống như rắn ra khỏi hàng, nháy mắt đem hư nhược Sở Phong Ngọc buộc chặt chẽ bước vàng, không thể động đậy. Lao tống. Lăng Phong hướng về nơi xa còn tại tròn váng, không hoàn toàn làm rõ ràng tình hình, tống diễm vây vây tay, tới phụ một tay, đem người này mang về nghỉ ngơi. Tinh thần lực của hắn tiêu hao, có chút cử chỉ điên rồ. Tống diễm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp địa bay tới, từ trong tay Lăng Phong nhận lấy bị trói giống cái bánh trưng, vẫn còn tại vẫn dây rủa Sở Phong Ngọc. Ai, tiểu tử này, chấp niệm quá sâu. Tống Diễm nhìn xem Sở Phong Ngọc bộ dáng này, nhịn không được thở dài, hắn phía trước vừa xuất quan, liền la hét muốn tìm người thử đao, trước cùng ngươi cái kia từ xứ tuyết tới tiểu sư đệ làm một khung, không có chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới quay đầu liền lại tới tìm ngươi đòn khiêng bên trên. Thực sự là. Tống Diễm nhìn xem bị dây leo trói rắn rắn chắc chắc, vẫn còn tại vẫn dây rủa Sở Phong Ngọc, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn không thể không thừa nhận, Sở Phong Ngọc tiểu tử này, mặc dù thiên phú tại thế hệ tuổi trẻ bên trong không tính là cao cấp nhất, so ra kém Lăng Duyên loại kia yêu nghiệt, cũng so ra kém Tây Âu cái kia danh sừng kệ xạ quái vật, thậm chí kinh đô mấy cái kia bị tuyết tàng tuyệt thế thiên kiêu có thể đều so hắn mạnh lên một đường. Nhưng người này ý chí lực, quả thực cứng cỏi đến đáng sợ. Chính là loại này gần như cố chấp cứng cỏi, để hắn đối với chiến đấu cùng ma luyện sinh ra một loại gần như bệnh hoạn khát vọng, phản phất chỉ có không ngừng mà khiêu chiến cường giả, đột phá cực hạn, mới có thể chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Cố gia vị kia tam gia, phía trước còn có thể chỉ điểm hắn mấy chiêu, hiện tại cũng thẳng lắc đầu, thuyết giáo không động hắn. Tống Diễm thở dài, đối Lăng Phong nói, ta nhìn, phải mời Lao Tô xuất mã thử một chút. Tô Hâm Quốc tính tình cứng rắn, đường đi cũng dã, nói không chừng có thể trấn trụ tiểu tử này. Các ngươi nhìn xem an bài liền được, ta không có vấn đề. Lăng Phong xua tay, chỉ cần đừng để hắn lại đến phiền ta liền được, ta hiện tại một đống sự tình, rất bận rộn. Minh bạch, minh bạch. Tống Diễm liên tục gật đầu, thái độ so trước đó cung kính rất nhiều. Từng trải qua Tinh Châu uy lực về sau, Tống Diễm hiện tại vô cùng hiền hòa, cũng không cùng Lăng Phong đấu khí rồi, tính tình đều tốt hơn nhiều. Liên tại Tống Diễm chuẩn bị nâng lên Sở Phong Ngọc lúc rời đi, lơ lửng tại trường đao bên trên khí linh lão giả chém ma hư ảnh bỗng nhiên sóng gió nổi lên, phát ra một tiếng kinh nghi bất định nhẹ đều. Lăng Phong, kề bên này, tựa hồ lưu lại một cố để cho ta rất quen thuộc khí tức. Chém ma âm thanh mang theo một tia hồi ức cùng không xác định, rất giống như là ta cái kia lão bằng hữu lưu lại. Lão bằng hữu của ngươi? Lăng Phong nhíu mày. Ân, ta nói với ngươi lên qua, nó kêu xích huyết. Chém ma ngữ khí thay đổi đến nghi hoặc, kỳ quái, khí tức của nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lăng Phong nghe vậy, ánh mắt đảo qua phía dưới đã thành phế tích ma đô căn cứ, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, còn có thể bởi vì cái gì? Phía trước tại chỗ này, có thể là bạo phát một tràng chân chính sao hoàn cảnh chi chiến. Cái kia trên người mặc ngân giáp, cùng người giao thủ tử đế, trong tay hắn trôi này to lớn cổ kiếm. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là trong miệng ngươi xích huyết. Cái gì? Chém ma hư ảnh kịch liệt rung động, cho thấy nội tâm của hắn cực độ khiếp sợ, ngươi nói là xích huyết phía trước ngay ở chỗ này. Không sai biệt lắm. Lăng Phong gật đầu, bất quá bây giờ, nó đã đi theo chủ nhân của nó rời đi Thiên Hạ Quốc, không biết tung tích. Ai? Chém ma phát ra một tiếng thật dài, tràn đầy tâm tình rất phức tạp thở dài, cái kia hư ảnh đều ảm đạm rồi mấy phần, xem ra ta người bạn cũ này là thật tìm được một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài xem như ký chủ. Vậy mà đã làm bạn bước vào sao hoàn cảnh cảnh giới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng ghen tị. Đáng tiếc a, Sở Phong Ngọc tiểu tử này, tư chất còn có thể, tâm tính cũng cứng cỏi, chính là thực lực này kém đến quá xa. Cái này nếu là về sau đụng phải xích huyết cùng nó tân chủ nhân, đánh không lại đối phương, chẳng phải là lại muốn bị lao ra hỏa kia hung hăng cười nhạo một phen. Ồ, hai người các ngươi ở giữa còn có khúc mắc. Lăng Phong tới điểm hứng thú, cũng không tính được thâm cựu đại hận gì. Chém ma ngữ khí có chút hợp vực, chỉ là chúng ta cùng là thời đại kia đạn sinh khí linh, ta tổng bại bởi nó. Lần này xem ra, lại bị nó giành trước. Chém ma rất là bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đừng không thể khắc pháp. Thật tốt bồi dưỡng lao sở a, hắn chưa chắc sẽ để ngươi thất vọng. Lăng Phong vô vỗ trôi này cổ phát trường đao vào đao, xem như là an ủi, bất quá ngươi kịp thời chết đầu kia tâm, ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi học cái gì đao pháp, hiểu chưa? Chém ma nghe vậy, lại lần nữa thở dài, hư ảnh lắc lư, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa biến mất về trường đao bên trong, không tại lên tiếng. Tống Diệm thấy thế, cũng không lại trì hoãn, nâng lên còn tại thấp giọng gào thét, dãy rùa không nghỉ Sở Phong Ngọc, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bộ chỉ huy tạm thời bay đi. Lăng Phong thì thân hình lóe lên, một lần nữa về tới Tinh Châu nội bộ phòng điều khiển chính. Giờ phút này, phòng điều khiển chính bên trong, giết cùng Giang Dịch hư cấu hóa thân chính hết sức chăm chú địa làm việc, số liệu khổng lồ chạy tại bọn họ xung quanh như là thác nước chút xuống. Bằng vào hai người liên thủ khủng bố lực tính toán, vậy mà tại trong thời gian ngắn, đem Tinh Châu bể bụng không gì sánh được hạch tâm kho số liệu trải vớt phân tích hơn phân nửa. Tình huống không quá lạc quan. Giang Dịch trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm trọng, căn cứ kết quả phân tích, chiếc này Tinh Châu nguyên thủy người chế tạo, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ là một vị nào đó yêu tộc đại năng. Mà còn, vị này đại năng thực lực cảnh giới, sợ rằng đạt tới kinh khủng tinh vân cảnh, thậm chí là tinh vân cảnh đỉnh phong. Hoặc là loại kia đột phá tinh vân cảnh thất bại, nhưng tiểu thế giới cũng không hoàn toàn vỡ vụn, thực lực vượt xa bình thường tinh vân cảnh vỡ vụn tiểu thế giới chi chủ. Tinh vân cảnh đỉnh phong đột phá thất bại, nhưng may mắn còn sống, tiểu thế giới vỡ vụn lại chưa triệt để chôn vùi tồn tại, liền bị xưng là vỡ vụn tiểu thế giới chi chủ. Thực lực vượt xa tinh vân cảnh, đến gần vô hạn chân chính tiểu thế giới chi chủ, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chương 1789, giao dịch bí văn chương 1789, giao dịch bí văn nói cách khác, bằng vào chúng ta hiện nay năng lực, căn bản là không có cách từ trên căn bản thay đổi chiếc này Tinh Châu tầng dưới chốt nhất vận hành logic cùng hạch tâm cơ cấu. Là thế này phải không? Lăng Phong tổng kết nói, cau mày, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như không thể triệt để khống chế Tinh Châu, liền không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng đến ứng đối tương lai nguy cơ. Lúc trước vị kia cải tạo chiếc này Tinh Châu nhân tộc đại năng, cảnh giới của hắn chỉ sợ cũng ít nhất là tinh vân cảnh cấp độ, liền hắn đều không thể triệt để lao đi yêu tộc bí văn, chỉ có thể làm bao trùm cùng hạn chế. Giết tức giận nói tiếp, cánh nhỏ mở ra, một bộ ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Ngươi cảm thấy hai chúng ta hiện tại cái này trạng thái có thể làm được sao? Một cái là nhỏ yếu nhân tộc cùng tinh châu dung hợp trí năng sinh mệnh, một cái là còn sót lại viễn cổ người sói ý thức thân thể, đối mặt một vị hư hư thực thực tinh vân cảnh đỉnh phong thậm chí mạnh hơn yêu tộc đại năng lưu lại hạch tâm cùng, đúng là như mối bỏ bể. Bất quá, ta liên thủ với Giang Dịch, ngược lại là nghĩ ra một cái mưu lợi biện pháp. Giết lời nói xoay chuyển, đầu ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, chúng ta có thể thử nghiệm biên soạn một loại đặc thù lừa gạt chương trình tạm thời lừa qua nam khu khống chế hạch tâm những yêu tộc kia tầng dưới chốt bí văn. Nguyên lý gì? Lăng Phong truy hỏi, trong mắt một lần nữa đốt lên một tia hy vọng. Cái này liền cần long huyết nhiễm phối hợp. Giết giải thích nói, ngữ khí nghiêm túc, chúng ta có thể rút ra long huyết nhiễm lực lượng bên trong ẩn chứa, đẳng cấp cao hơn long tộc một cấp bí văn dùng nó đến tính tạm thời địa bao trùm, che đậy lại nam khu khống chế chương trình bên trong yêu tộc bí văn. Bởi vì long tộc bí văn tại tầng cấp hướng thiên nhiên cao hơn yêu tộc bí văn, tựa như dùng cao cấp hơn ma hóa thỏa thuận đi làm quấy nhiêu cấp thấp tưởng lửa kiểm tra đo lường một dạng, trong thời gian ngắn, có lẽ có thể lừa qua hệ thống, để nó phân biệt không đến long huyết nhiễm cái này dị thường linh hồn tồn tại. Nghe tới, ngược lại là cái có thể được mạch suy nghĩ. Lăng Phong sờ lên cầm suy tư nói, cái phương án này xác thực xảo diệu, lợi dụng quy tắc tầng cấp áp chế. Loại này lừa gạt trạng thái có thể duy trì bao lâu? Còn không có tiến hành thực tế kiểm tra, không cách nào xác định thời gian cụ thể. Giang Dịch hư cấu hóa thân tiếp lời, âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo khách quan, không mang mảy may tâm tình chập chờn. Cái này quyết định ở long huyết nhiễm cung cấp long tộc bí văn độ tinh khiết, tính ổn định, cùng với chúng ta biên soạn chương trình tinh diệu trình độ. Cần lặp đi lặp lại thí nghiệm mới có thể được ra đáng tin số liệu. Lăng Phong nhíu mày, mấu chốt ở chỗ long huyết nhiễm. Cái tính khí kia táo bạo, mắt cao hơn đầu long tộc thiên tiêu, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Muốn để nàng cam tâm tình nguyện phối hợp, sợ rằng phải trả ra cái giá không nhỏ. Các ngươi có hỏi qua long huyết nhiễm ý kiến sao? Lăng Phong nhìn hướng Giang Dịch cùng giết. Hai người đồng thời lắc đầu. Ta đi tìm Duyên Duyên nói chuyện đi. Lăng Phong thở dài, bất quá, long huyết nhiễm sợ rằng không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn cùng long huyết nhiễm giao tiếp không phải lần một lần hai, biết rõ đối phương bản tính. Đi. Giang Dịch không có nhiều lời, trực tiếp phất tay, tại phòng điều khiển chính một bên mở ra một đạo tản ra nhu hòa kia sáng truyền tống môn. Lăng Phong một bước bước vào, cảnh tượng trước mắt biến ảo, phát hiện chính mình tiến vào một cái bị tỉ mỉ cấu trúc đi ra độc lập tiểu không gian. Nơi này tia sáng nhu hòa, năng lượng dồi dào mà ổn định, hiển nhiên là Giang Dịch đặc biệt vì Lăng Duyên bế quan tu hành mà mở an toàn nơi. Bởi vì Lăng Duyên trong cơ thể long huyết nhiễm tồn tại, nàng không cách nào tại nam khu phòng điều khiển lưu lại lâu dài, nếu không sẽ bị Tinh Châu tầng dưới chốt yêu tộc phân biệt cơ chế phán định là người xâm nhập. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ở tại cái này từ Giang Dịch hoàn toàn khống chế không gian đặc thù bên trong tiến hành tu luyện. Trải qua phía trước lần kia xung kích hiển thánh cảnh thất bại cùng một chuyện, Lăng Duyên tâm cảnh tựa hồ lắng động rất nhiều. Nàng không tại giống như trước đây nóng lòng cầu thành, mà là đem càng nhiều tinh lực đặt ở nền vững chắc trên cơ sở, nhất là phía trước tương đối yếu kém quang minh hệ hiểu được. Nàng khoanh chân ngồi tại trong không gian, khí tức quanh người ôn hòa, hiển nhiên tu mạch không nhỏ. Duyên Duyên, nghe đến Lăng Phong âm thanh, Lăng Duyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ hào quang. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, một đạo huyết sắc hư ảnh từ nàng trong mắt hiện lên. Trong chốc lát, Lăng Duyên trong suốt đồng tử bị yêu dị đỏ tươi chiếm cứ, liền nàng cái kia một đầu tóc dài đen nhánh, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phủ lên thành thiêu đốt màu đỏ thẫm. Khí tức đột biến, băng lãnh, uy nghiêm, mang theo cổ lão long tộc ngang ngược. "Lăng Phong, ngươi là tới tìm ta, đúng không?" Mở miệng nói chuyện, đã là Long Huyết Nhiễm, mà không phải là Lăng Duyên. Thanh âm của nàng mang theo một tia không kiên nhẫn cùng cao cao tại thượng hờ hững. "Ngươi cũng tại a?" Lăng Phong ngữ khí bình thản, phản phất đã sớm ngờ tới. "Cái gì gọi là ta cũng tại?" Long Huyết Nhiễm lông mày lập tức nhăn lại, huyết đồng bên trong hiện lên một tia không vui, có việc nói sự tình, không có việc gì cút đi. Đừng quay rầy chúng ta tu luyện. Ta lại tìm đến ngươi nói giao dịch. Lăng Phong trên mặt tươi cười, đi thẳng vào vấn đề. Long huyết nhiễm con ngươi màu đỏ ngòm có chút co bảo, toát ra khó có thể tin thần sắc, ta cho lúc trước ngươi những cái kia bí văn. Ngươi, ngươi cũng lĩnh ngộ. Điều đó không có khả năng. Những cái kia long tộc bí văn tối nghĩa thâm ảo, dù cho tại long tộc nội bộ, cũng chỉ có thiên phú chắc tuyệt người mới có thể từng bước nắm giữ. Lăng Phong một cái nhân tộc, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn hiểu rõ? Những cái kia a, lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Lăng Phong cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, xác thực nên tìm người giao dịch tiếp theo giai đoạn bí văn. Không có. Long huyết nhiễm sầm mặt lại, trả lời chém đinh chặt sắt. Cái gì gọi là không có? Không có chính là không có. Long huyết nhiễm ngữ khí mang theo đè nén lửa giận, nàng thực tế không nghĩ ra, vì cái gì một cái nhân tộc có thể nhanh chóng như vậy địa nắm giữ long tộc thiên phú huyền bí, cái này để nàng cảm thấy một loại bị mạo phạm tức giận. Lại sau này, là chúng ta long tộc hạch tâm thiên tiêu bí mật bất truyền. Cho lúc trước ngươi những cái kia, đã là phá lệ, vẫn là xem tại Lăng Duyên nha đầu này mặt mũi. Nếu không, ngươi một khối bí văn cũng đừng nghĩ được đến. Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc cái gì, sau đó trầm thấp hỏi, "Thật, một điểm chỗ thương lượng cũng không có?" "Không có." Long huyết nhiễm gửi lạnh nói, ngữ khí quyết tuyệt, "Ngươi cũng không phải là chúng ta Long tộc thiên tiêu, ta dựa vào cái gì nhất định muốn cùng ngươi giao dịch? Ta có thể là..." Lăng Phong đông nhiên nói, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. "Vô sỉ." Long huyết nhiễm nháy mắt nổi giận, quanh thân huyết quang tăng vọt, phản bội mình chủ tộc. "Nếu không phải ta hiện tại lực lượng chưa hồi phục, nhất định muốn một chảo đưa ngươi nghiền nát." "Chỉ đùa một chút, đừng kích động." Lăng Phong thấy tốt thì lấy, nghiêm sắc mặt, "Kỳ thật ta lần này đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới Long tộc một cấp bí văn một chuyện khác. Có khác nhau sao?" Long Huyết Nhiễm khẽ giật mình, lập tức càng thêm tức giận, ta lần trước cho ngươi chính là một cấp bí văn. Chương 1790, Long Huyết Nhuộm yêu cầu chương 1790, Long Huyết Nhuộm yêu cầu không phải chỉ cái kia. Lăng Phong xua tay, thần sắc thay đổi đến dị thường nghiêm túc, ta không dối gạt ngươi, hiện tại Giang Dịch cùng Diệt đang suy nghĩ biện pháp che đậy cái này Tình Châu tầng dưới chốt yêu tộc phân biệt bí văn, cần phải mượn ngươi Long tộc tầng cấp cao hơn bí văn lực lượng, đi tiến hành tính tạm thời bao trùm cùng trấn áp. Do đó, ngươi xem một chút ngươi bên này, có biện pháp nào không cung cấp một cái tương quan bí văn hỗ trợ. Đây đối với chúng ta có thể hay không chính khống chế chiếc này Tinh Châu, cực kỳ trọng yếu. Lăng Phong lời nói, để Long Huyết Nhiễm cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên ngưng lại. Nàng trầm mặt lại, lông mày xít sao nhíu lên, huyết sắc quang mang tại nàng trong mắt chỗ sâu lưu chuyển không chừng, hiển nhiên đang nhanh chóng cân nhắc lấy trong đó lợi và hại cùng nguy hiểm. Cung cấp bí văn, trợ giúp che đậy Tinh Châu hệ thống phân biệt. Cái này nghe tới, tựa hồ cùng nàng trực tiếp truyền thụ Long tộc hạch tâm truyền thừa là hai chuyện khác nhau, càng giống là một loại kỹ thuật phương diện mà dùng. Nhưng ở trong đó liên lụy đến lực lượng tầng cấp cùng tiềm ẩn ảnh hưởng, lại làm cho nàng không thể không cẩn thận ước lượng. Dùng ta Long tộc một cấp bí văn, đi che giấu chiếc này Tinh Châu yêu tộc bí văn. Long Huyết Nhiễm ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt, phản phất muốn xuyên thấu linh hồn của hắn, tìm ra bất luận cái gì một tia nói dối vết tích. Không sai. Lăng Phong thản nhiên tới đối mặt, ngữ khí khẳng định, dù cho Duyên Duyên thành công đột phá hiện thánh cảnh, tinh thần lực của nàng tại bảo vệ linh hồn ngươi đồng thời, cũng khó có thể thời gian dài chống đỡ Tinh Châu tiêu hao, càng đừng đề cập còn muốn phân tâm trông cự tầng dưới chốt yêu tộc bí văn bại xích. Do đó, che giấu yêu tộc bí văn là nhất định phải đi một bước. Hừ. Long Huyết Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Ta nói rõ trước, bí văn bản thân, ta tuyệt không có khả năng trực tiếp giao cho ngươi. Ta chỉ có thể trao quyền cho chiếc này Tình Châu trí năng hoạch tâm sử dụng. Mà còn, ngươi nhất định phải ký linh hồn khế ước, cam đoan tuyệt không chủ động lĩnh hội, phân tích ta cung cấp bộ phận này bí văn. Ngươi cần như thế để phòng ta. Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, ngựa khí mang theo một tia không vui. Ta tốt xấu cũng giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Chính là bởi vì ngươi giúp quá nhiều bận rộn, ta mới càng phải để phòng ngươi. Long Huyết Nhiễm huyết đồng bên trong lộ ra sâu sắc kiên kỵ, thậm chí có một tia chính nàng đều không muốn thừa nhận hoảng hốt. Ta sống vô tận tuế nguyện, chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào dị tộc có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem ta Long tộc cao đẳng bí văn lĩnh hội đến ngươi như vậy tinh thâm tình trạng. Nếu như ta không bố trí hạn chế, chỉ sợ ta trên thân tất cả Long tộc thiên phú huyền bí sớm muộn cũng sẽ bị ngươi quái vật này đồng dạng năng lực học tập cho móc sạch. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lăng Phong nhíu mày, nhiều một loại lực lượng cường đại truyền thừa đối chúng ta ứng đối tương lai nguy cơ không phải càng có lợi hơn? Tốt cái gì? Long Huyết Nhiễm âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao ngạo cùng kinh miệt, chỉ bằng các ngươi nhân tộc cái này yếu đuối thân thể cùng linh hồn, cũng xứng ngấp nghé ta cao quý Long tộc chân chính hạch tâm truyền thừa. Quả thực là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hao huyền. Long Huyết Nhiễm giờ phút này không che giấu chút nào chủng tộc cảm giác ưu việt cùng ngạo mạn, để Lăng Phong sắc mặt triệt để đen lại, một cô vô danh hỏa tại trong lồng ngực lùa lên. Được rồi. Lăng Phong cưỡng chế lửa giận, xua tay, ngựa khí thay đổi đến lãnh đạm, đã ngươi đem lời nói đến cái này phân thượng, ta không bắt buộc. Nói thật, ta cũng không phải là không thể các ngươi Long tộc truyền thừa. Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy. Long Huyết Nhiễm một bước cũng không nhường, tóm lại, từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ lại từ ta chỗ này bắt đi cho dù một chút xíu bí văn huyền bí. Lăng Phong thật sâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xong, lần này triệt để không tốt lắm lư. Cái này Long Huyết Nhiễm hiển nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút, đối với chính mình năng lực học tập sinh ra cực mạnh để phong tâm. Theo ý kiến của ngươi, bây giờ nên làm gì? Lăng Phong đem vấn đề vứt ra trở về, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, ngươi đem bí văn trao quyền cho Giang Dịch bọn họ sử dụng, dù thế nào cũng sẽ không phải không ràng buộc a. Có điều kiện gì? Không ngại nói thẳng. Tự nhiên là có. Long Huyết Nhiễm huyết đồng chấp lên, khôi phục tỉnh táo đàm phán tư thái. Thứ nhất, ta Long tộc thiên phú và hệ thống sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng cùng ta chiều sâu khóa lại quang minh thuộc tính, kỳ thật không hề hoàn toàn thích hợp với Lăng Duyên Nha đầu này bản thân. Đây mới là nàng phía trước xung kích hiện thánh cảnh thất bại chân chính căn nguyên. Nàng chủ tu là các ngươi nhân tộc một vị nào đó tinh vân cảnh đại năng sáng tạo đỉnh cấp võ kỹ, Hắc Ám Vĩnh Hằng. Như vậy dựa theo lẽ thường, tất nhiên tồn tại một môn tới đối ứng, hỗ trợ lẫn nhau võ kỹ. Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chỉ là quang minh vĩnh hằng. Không sai. Long Huyết Nhiễm khẳng định nói, ta cần các người đem hoàn chỉnh Quang Minh Vĩnh Hằng pháp môn tu luyện giao cho Lăng Duyên, để nàng hắc ám cùng Quang Minh đồng tu, đạt tới chân chính bản nguyên cân bằng. Đây mới là nàng tương lai đột phá chính xác con đường. Trong lòng Lăng Phong khẽ nhúc đích. Cái này Long Huyết Nhiễm quả nhiên kiến thức bất phàm, vậy mà biết cái này hai môn hỗ trợ lẫn nhau đỉnh cấp võ kỹ. Ban đầu ở số 006 di tích cổ văn minh, giết sát thực đem hắc ám vĩnh hằng ban cho Lăng Duyên, mà đem Quang Minh Vĩnh Hằng cho Tây Âu thiên tài Kệ Xạ. Bây giờ giết trở về, đồng thời mang về trong di tích đại lượng tư liệu, thu hoạch hoàn chỉnh Quang Minh Vĩnh Hằng bí tịch, hẳn không phải là việc khó. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Lăng Phong gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Long Huyết Nhiễm tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, ta cần đầy đủ tinh thuần linh hồn chi lực. Ít nhất, nếu có thể để cho ta bản nguyên linh hồn khôi phục lại tương đương với ngôi sao cảnh hậu kỳ cường độ. Làm sao còn có điều kiện thứ hai? Lăng Phong lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí mang theo bất mãn, ngươi yêu cầu này liền có chút quá mức. Không lộ như thế linh hồn chi lực, ngươi để cho ta đi đâu đi cho ngươi tìm. Vậy ta không quản. Long Huyết Nhiễm thái độ dị thường cứng rắn, Lăng Duyên như là đã đột phá đến ngôi sao cảnh hậu kỳ, làm như vậy cùng nàng linh hồn cộng sinh ta, lực lượng cũng nhất định phải đạt được tương ứng tăng lên. Nếu không, ta sẽ chỉ bị nàng trưởng thành không ngừng áp chế, vĩnh viễn không có thoát ly gò bó, giành lấy tự do hy vọng. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện này, không bàn gì nữa. Lăng Phong nhìn xem Long Huyết Nhiễm cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, biết rõ lấy nàng tính tình, nếu là không đáp ứng, thật sẽ lập tức trở mặt, phía trước đàm phán đem phí công nọc sức. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt ta, liền hai cái này yêu cầu. Ai nói? Long Huyết Nhiễm đỏ tươi nét miệng lên một vệt giảo hoạt độ cong, đương nhiên còn có cái thứ ba. Lăng Phong sắc mặt khó coi, thế mà còn có cái thứ ba. Chương 1791, trùng kiến ma đều, 5000 chữ đại trường, chương 1791, trùng kiến ma đều, 5000 chữ đại trường, đương nhiên là có cái điều kiện thứ ba. Long Huyết Nhiễm huyết đồng chấp lên, ngựa khí mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế, điều kiện thứ nhất là vì muội muội ngươi lăng duyên tốt. Điều kiện thứ hai là vì giúp ta khôi phục lực lượng. Còn cái này cái thứ ba nha. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nếu như chiếc này tinh châu sau này có năng lực rời đi Lam Tinh, nhất định phải mang ta đi một chỗ. Địa phương nào? Lăng Phong nhíu mày truy hỏi. Người đây cũng đừng quản. Long Huyết Nhiễm hiển nhiên không có ý định lộ ra mục đích gì địa, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta lập tức liền có thể cùng tinh châu trí năng hoạch tâm câu thông, giao ra ta nắm giữ Long tộc một cấp bí văn. Lăng Phong trầm mặc một lát, không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ này bế quan không gian đỉnh chóp tinh vi máy móc kết cấu, Giang Dịch, Giết, hai người các ngươi nói thế nào? Tia sáng chớp lên, Giang Dịch hư cấu hóa thân cùng Giết chim cánh cụt hình thái cấp tốc ngưng tụ hiện rõ. Chỉ cần mục tiêu địa điểm không phải cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa, lại không gặp qua độ tiêu hao tinh châu nguồn năng lượng cùng thời gian, ta có thể đồng ý. Giang Dịch âm thanh tỉnh táo mà khách quan, nhưng nếu như vượt qua tinh châu trước mắt phạm vi năng lực, hoặc là cần bước lên không thể thừa nhận nguy hiểm, tha thứ ta không thể đáp ứng. Không xa, đại khái liền tại 20 năm ánh sáng bên ngoài. Long Huyết Nghiễm nói tiếp, 20 năm ánh sáng. Lăng Phong nghe vậy, lông mày lập tức bật chặt, lấy tốc độ ánh sáng phi hành đều muốn 20 năm. Cái này cũng chưa tính xa. Ngươi biết cái gì? Long Huyết Nghiễm không khách khí chút nào trừng Lăng Phong một cái, ngữ khí mang theo xem thường, chiếc này tình châu hoàn toàn có thể tiến hành cự ly ngắn lỗ sâu nhảy vọt. Chỉ cần định vị chuẩn xác, xuyên qua lỗ sâu, 20 năm ánh sáng khoảng cách căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Điểm này năng lượng tiêu hao, đối tinh châu đến nói không tính là cái gì. Nàng nói không sai. Giang Dịch hư cấu hóa thân gật đầu xác nhận, 20 năm ánh sáng lỗ sâu nhảy vọt, năng lượng tiêu hao đúng là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là, muốn tiến hành ổn định lỗ sâu xuyên qua, nhất định phải đối tinh châu hướng dẫn hệ thống, không gian ổn định khí cùng động cơ tiến hành toàn diện kiểm tra cùng cần thiết sửa chữa. Mà Lam Tinh bên trên, tự độ thiếu hụt tiến hành loại này cấp bậc giữ gìn cần thiết cao đẳng nguyên vật liệu. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Long Huyết Nhiễm đỏ tươi nét miệng lên một vẻ tự tin độ cong, ta có thể cung cấp Long tộc hoàn chỉnh luyện khí bí văn đồ phổ. Chỉ cần các ngươi người có thể học được đồng thời sử dụng, liền có thể đại đại tăng nhanh Lam Tinh thu hoạch cao đẳng tài liệu, nắm giữ vũ trụ vận chuyển kỹ thuật năng lực. Đương nhiên, đây cũng là có đại giới. Ngươi chui tiền trong mắt đi. Làm sao cái gì đều muốn đại giới? Lăng Phong nhịn không được nổ nước bọn, nếu là Lam Tinh nhân tộc luyện khí trình độ theo không kịp, tiến độ chậm, cuối cùng ảnh hưởng còn không phải chính ngươi. Ta Long tộc nắm giữ gần như vĩnh hằng kéo dài tuổi thọ, thời gian đối với ta mà nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Long Huyết Nhiễm ngữ khí mang theo một loại siêu nhiên hờ hững, thú hổ, tại rộng lớn người ngoài hành tinh trong tộc, giống các ngươi Lam Tinh nhân tộc dạng này bình quân tuổi thọ chỉ là trăm năm, mới là số rất ít dị loại. Đại bộ phận người ngoài hành tinh tộc chi nhánh nắm giữ vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tuổi thọ đều là chuyện rất bình thường. Lời nói này để Lăng Phong cùng Giang Dịch nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Chỉ có một bên Giết rất tán thành gật gật đầu. Xác thực như vậy. Giết ánh mắt lóe lên một tia hồi ức tia sáng, cùng những cái kia chân chính người ngoài hành tinh tộc bị các ngươi Lam Tinh nhân tộc tuổi thọ quả thực ngắn ngủi đến đáng thương. Giết bản thể là viễn cổ người sói nhất tộc, mặc dù hắn cái này phục chế thân thể sinh ra độc lập ý thức, nhưng dài dằng dặc 10 vạn năm, sớm đã để hắn đem chính mình coi là người sói nhất tộc một thành viên. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lam Tinh nhân tộc xác thực giống như chiêu sinh mộ tử phù du. Hướng quần không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Giang Dịch hư cấu hóa thân phát ra một tiếng mang theo tự giễu cười khẽ, chúng ta Lam Tinh nhân tộc, tại vũ trụ tiêu chuẩn bên dưới, xác thực quá nhỏ bé, quá giới hạn. Từ đại thai biến thời đại đến nay, không hơn trăm năm. Lam Tinh nhân tộc văn minh tại phế tích bên trong khó khăn chủ sinh, thực lực tổng hợp vẫn như cũ nhỏ yếu đáng thương. Cùng nội tình thâm hậu người sói nhất tộc, thậm chí cùng Long Huyết Nhiễm trong miệng bình thường người ngoài hành tinh tộc so sánh, Lam Tinh nhân tộc xác thực giống như không biết xuân thu huệ cô. Mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài không ngừng hiện lên, nhưng cuối cùng chưa thể tại vũ trụ mênh mông cái này bên trong thắng được một chỗ ngồi cho mình. Nếu như có thể được đến Long tộc hoàn chỉnh luyện khí bí văn hệ thống, có lẽ thật có thể cực lớn gia tốc Lam Tinh văn minh khoa học kỹ thuật cây kéo lên cùng chỉnh thể trưởng thành tiến trình. Cụ thể đại giới, có thể về sau bàn lại. Long Huyết Nhiễm đem chủ đề kéo về quỹ đạo, huyết đồng đảo qua Lăng Phong, Giang Dịch cùng Giết, hiện tại các ngươi chỉ cần rõ ràng đáp ứng ta cái này ba cái điều kiện. Chỉ cần các ngươi gật đầu, ta lập tức liền có thể đem Long tộc một cấp bí văn trao quyền cho các ngươi, giúp đỡ các ngươi trấn áp cái kia đáng chết yêu tộc tầng dưới chốt phân biệt cơ chế. Làm sao? Có thể. Giang Dịch hư cấu hóa thân gần như không do dự, trực tiếp điểm đầu, ta đại biểu Tinh Châu trí năng hải tâm, đồng ý điều kiện của ngươi. Ngươi đồng ý có làm được cái gì? Lăng Phong tức giận đánh gãy, ta còn không có đồng ý đây. Điều kiện thứ hai bên trong cái kia rộng lượng linh hồn chi lực, ngươi để cho ta đi nơi nào cho người thu thập. Cái này đơn giản. Giết mở miệng giải thích, chờ Giang Nam thị bên này xây dựng lại cùng phòng ngự sắp xếp sơ bộ hoàn thành, liền có thể tổ chức lực lượng, đối quốc nội còn sót lại cỡ lớn dị thú căn cứ tiến hành quét dọn. Hiện nay, chỉ có Giang Nam Tây Nam cái này một đường dị thú xào huyệt bị cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, thiên hạ quốc rộng lớn phương Bắc, phương nam cùng với tây bộ cao nguyên còn chiếm cứ đại lượng dị thú mạnh mẽ, san giết bọn họ liền có thể thu hoạch lực lượng linh hồn. Lăng Phong nghe vậy lập tức bó tay toàn tập, cảm thấy một trận sâu sắc bất lực. Liên Giang Dịch cùng giết đều nói như vậy, hắn phản đối nữa tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả những thứ này đều phải chờ Duyên Duyên trước thành công đột phá hiện thánh cảnh về sau lại nói. Lăng Phong cuối cùng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, nhưng đưa ra điều kiện tiên quyết, nàng thành công sau khi đột phá, ta mới sẽ nghĩ biện pháp đi săn giết những dị thú kia, cướp đoạt lực lượng linh hồn tạo điều kiện cho ngươi hấp thu tăng lên. Thành giao. Long Huyết Nhiễm tà mị cười cười, tựa hồ đối với kết quả rất hài lòng. Huyết quang lóe lên, ý thức của nàng cấp tốc từ Lăng Duyên trong cơ thể yên tĩnh lại, một lần nữa biến mất tại sâu trong linh hồn. Lăng Duyên cặp kia yêu dị đỏ tươi đôi mắt cấp tốc rút đi, khôi phục nguyên bản trong suốt sáng tỏ. Liên toàn thân khí chất cũng từ cái kia yêu dị cảm động dáng dấp thay đổi đến nhí nha nhí nhảnh. Ca, lời nói vừa rồi người cũng nghe được. Ân, nghe được. Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bà bay. Ngươi yên tâm đột phá, không cần có gánh vác. Lực lượng linh hồn sự tình, ca sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Hắn quay đầu nhìn hướng giết, đem quang minh vĩnh hằng nửa phần trước truyền thừa cho nàng. Giết nhẹ gật đầu, trong mắt dòng số liệu lập lòe. Rất nhanh, một phần từ thuần túy năng lượng cùng tin tức tạo thành giả lập văn kiện ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình, tản ra nhu hòa mà thâm thúy quang minh khí tức. Phần này truyền thừa, hiện nay chỉ có thể cho ngươi nửa phần trước. Giết giải thích nói, ngữ khí mang theo trước sau như một nghiêm cẩn, nửa bộ sau hạch tâm áo nghĩa, nhất định phải tại ngươi đem nửa phần trước tu luyện đến đại thành, đồng thời có chính mình khắc sâu lĩnh ngộ về sau, mới có thể giải tỏa truyền thụ. Điểm này, cùng ngươi phía trước tu luyện hắc ám vĩnh hằng lúc quy tắc là giống nhau. Ta hiểu được. Lăng Duyên trịnh trọng gật đầu. Nàng thuần thục mở ra chính mình chiến thứ nhất trên cánh tay trí năng thiết bị đầu cối, đem cái kia phần tản ra quần sáng giả lập văn kiện tiếp thu, chứa được. Chỗ này bế quan không gian, sẽ theo ý niệm của ngươi cùng nhu cầu mà biến hóa. Giang Dịch hư cấu hóa thân mở miệng nói, âm thanh ổn định, ngươi có thể tự mình tạo dựng ra thích hợp nhất ngươi thí luyện cùng cảm ngộ hoàn cảnh. Ta cùng Giết sẽ một mực ở lại chỗ này, mai đến. Thành công dùng Long tộc bí văn bao trùm rơi Nam khu yêu tộc tầng dưới chốt bí văn mới thôi. Bây giờ, Tinh Châu thuận lợi vận hành không thể nghi ngờ là áp đảo tất cả hạng nhất đại sự. Lăng Phong cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý cái phương án này. Chỉ cần có thể để chiếc này cường đại Tinh Châu chân chính vận chuyển lại, tạo thành đáng tin sức chiến đấu, như vậy trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Đến lúc đó, đừng nói một cái tử đế, liền xem như tồn tại càng khủng bố hơn Giang Lâm, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Lăng Phong tại bên trong Tinh Châu hạch tâm trong phòng tu luyện, đem tinh thần lực của mình điều chỉnh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Coi hắn lại lần nữa rời đi Tinh Châu, bước vào ngoại giới lúc, phát hiện thời gian đã lặng lẽ trôi qua 2 ngày. Mà một màn trước mắt, để hắn hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản tại sao hoàn cảnh đại chiến trong dư âm hóa thành một phiến đất hoang vu, cơ hồ bị từ trên bản đồ lao đi ma đô căn cứ địa điểm cũ, giờ phút này vậy mà đã xuất hiện xây dựng lại hình thức ban đầu. Mà còn, mới quy hoạch thành khu quy mô xa so với phía trước càng thêm hùng vĩ. Hiển nhiên, Trịnh Sở Hiên là quyết định muốn mượn cơ hội này, xây dựng lại một tòa càng hùng vĩ hơn, càng kiên cố ma đô. Càng làm cho Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở mảnh này khí thế ngất trời xây dựng lại trên công trường, hắn thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Phong Thiên Lôi chính điều khiển cuồng bạo lôi điện chi lực, tinh chuẩn bổ ra nham thạch to lớn, hoặc là vì một số trọng hình thiết bị cung cấp lâm thời nguồn năng lượng. Từ Tâm Nhiệm thì bận rộn xuyên qua tại công trường các nơi, một bên lớn tiếng chỉ huy điều hành, một bên đích thân độc thủ tham dự bộ vị mấu chốt rèn đúc công tác. Mà còn chạy đến hỗ trợ người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Lăng Phong thậm chí thấy được đại lượng hỗn độn cảnh nhà nghiên cứu cùng lăng không cảnh giới giả, bọn họ cùng thi triển có khả năng đồng tâm hiệp lực địa ném vào đến xây dựng lại bên trong. Tình huống như thế nào? Lăng Phong có chút sững sờ, nhìn hướng trên bả vai Giết. Người bế quan trong 2 ngày này, nguyên bản định cư tại Giang Nam thị rất nhiều giới giả cùng nhà nghiên cứu đều tự phát chạy tới. Giết móng nuốt nhỏ tìm kiếm lấy màn hình giả lập, điều ra tin tức, ta tra xét một cái, trong bọn họ có tương đối một bộ phận người, nguyên bản là Ma Đô dân bản địa. Năm đó Ma Đô luân hãm, bọn họ bị ép di chuyển đến Giang Nam thị tị nạn. Bây giờ nghe nói muốn xây dựng lại gia viên, tự nhiên đều chạy về đến giúp đỡ. Lăng Phong lập tức minh bạch, cố thủ khó rời, phần này người đối diện vườn tình cảm, là chống đỡ bọn họ không chối từ bất và đuổi trở về lớn nhất động lực. Hắn trong đám người còn nhìn thấy Lăng Phi Vũ, Tần Tam Cửu trở càng thêm thân ảnh quen thuộc. Có nhiều như vậy cường giả gia nhập, khó trách xây dựng lại tốc độ kinh người như thế, ngắn ngủi 2 ngày liền đã đơn giản quy mô. Đúng rồi, cái này Lăng Phi Vũ, tựa hồ gần nhất đột phá đến tứ tinh trật tự cảnh. Giết đống nhiên nói bổ sung, trong mắt số liệu lập lòe, thiên phú của hắn kỳ thật không yếu, chỉ là phía trước Lăng gia cùng Thiên Hạ quốc có thể cung cấp cho hắn võ kỹ cùng tài nguyên, hạn chế hắn phát triển hạn mức cao nhất. Ý của ngươi là? Lăng Phong nhìn hướng hắn. Chúng ta từ không không số 3 di tích bên trong mang ra truyền thừa cũng không ít, rất nhiều đều thích hợp trật tự cảnh tu luyện. Giết giải thích nói, ngươi bây giờ thông qua được trật tự cảnh thí luyện, tại Tinh Châu hệ thống bên trong nắm giữ nhất định quyền hạn, có thể điều động bộ phận không phải là hạch tâm truyền thừa. Những truyền thừa khác vốn chính là thiết kế dùng để bồi dưỡng trong quân đoàn kiên lực lượng. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể thích hợp mở ra một chút cho bọn hắn. Có thể, nhưng muốn dựa theo quân đoàn nội bộ độ cống hiến chế độ tới. Lăng Phong hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán, thiết lập một cái cống hiến cánh cửa, đặt tiêu chuẩn về sau, lại thanh toán số lượng nhất định cao cấp điểm cống hiến, mới có thể hối đoái tương ứng truyền thừa. Không thể cho không. Ngươi ngược lại là biết làm ăn. Giết miết miệng, trực tiếp cho bọn hắn, đổi lấy nhân tâm cùng trung thành, không phải càng tốt. Trực tiếp cho, bọn họ làm sao sẽ chân quý. Lăng Phong nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý, chỉ có để bọn hắn trả giá đầy đủ cố gắng cùng đại giới đổi lấy đồ vật, mới sẽ chân chính coi trọng, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Những này từ cao đẳng di tích cổ văn minh bên trong mang ra truyền thừa, kém nhất cũng tương đương với cấp S võ kỹ, không ít càng là đạt tới cấp S, thậm chí tầng cấp cao hơn, đã đụng chạm đến nguyên tố pháp tắc biên giới. Dùng quân công cống hiến xem như cứng nhắc cánh cửa, lại thêm cao cấp điểm cống hiến xem như đại giới, đúng là một cái công bằng lại có thể khích lệ người biện pháp tốt. Được, vậy ta chỉnh lý một phần có thể hối đoái chuyển thừa danh sách cùng hối đoái điều kiện, định ra tốt đi sau cho Từ Tâm Nhiễm, từ nàng đến cụ thể chấp hành cùng công nhân bày tỏ. Không có vấn đề. Lăng Phong gật đầu đồng ý, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới cái kia mảnh tràn đầy hy vọng thổ địa. Đồng nhiên, hắn phát giác được một tia khác thường, ngắm nhìn bốn phía. Giang Tinh đâu? Làm sao không thấy được hắn? Hắn hai ngày trước liền rời đi nơi này, đi Kinh Đô. Đi Kinh Đô. Lăng Phong sững sờ, hắn không quản Tinh Châu chuyện bên này. Nói là đi tham gia một cái gì thủ hộ giả chuyển thừa nghi thức, chính thức mặc cho Thiên Hạ Quốc Quang Minh hệ thủ hộ giả. Mà còn, giết ngữ khí thay đổi đến có chút cổ quái, hắn tựa hồ đối với cái kia bị giam giữ bạch lệ, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lăng Phong lập tức im lặng, hắn gần như có thể tưởng tượng ra Giang Tinh sẽ làm cái gì. Năm đó bố cục nhiều năm, vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đều không thể bắt lấy bạch lệ, bây giờ thành tù nhân, liền nốt tại Kinh Đô. Lấy Giang Tinh cái kia tính cách, làm sao có thể bỏ qua cái này nhìn đối thủ cũ cơ hội tốt. Cùng lúc đó, Kinh Đô, Nguyên Lão viện sâu dưới lòng đất, tòa nào đó để phòng nghiêm ngặt đặc thủ lao tù nhập khẩu. Chính như Lăng Phong đoán, Giang Tinh tại thuận lợi hoàn thành thủ hộ giả chuyển thừa nghi thức về sau, liền hướng Trịnh Sở Hiên đưa ra quan sát bạch lệ thỉnh cầu. Trịnh Sở Hiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý gì tới từ cự tuyệt vị này tân tấn thủ hộ giả, đích thân đem hắn dẫn tới nơi này. Tòa này lao tù nằm ở Kinh Đô dưới mặt đất 100 mét sâu chỗ, bốn phía vách tường đều từ đặc chế siêu hợp kim đổ bê tông mà thành, nội bộ còn bày ra các loại điện tử màng lưới phòng ngự. Đừng nói hiện thánh cảnh, liền xem như sao hoàn cảnh cường giả bị nhốt vào, một chốc cũng rất khó thoát thân. Giang Tinh thủ hộ giả, cái này bất lệ, miệng rất cứng, là khối xương khó gặm. Trịnh Sở Hiên vừa lái mở nặng nề cửa cống, một bên thấp giọng giới thiệu tình huống, chúng ta dùng rất nhiều phương pháp, uy bức lợi dụng, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, có thể nảy ra tới hữu dụng tin tức cũng không phải thường có hạn. Ta nguyên bản còn tại cân nhắc, có hay không muốn mời Lăng Phong đến đích thân thẩm vấn, dù sao người là hắn bắt trở lại, có lẽ hắn có biện pháp. Nặng nề hợp kim cửa cống tại trầm thấp tiếng nổ bên trong chậm rãi dâng lên, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài, đèn đuốc sáng trưng tĩnh mịch thông đạo. Giang Tinh sửa sang lại một cái trên thân tượng trưng cho thủ hộ giả thân phận hoàn toàn mới bao phục, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường, mang theo một tia lành ý nụ cười. Không cần phiền phức Lăng Phong. Hắn cất bước đi vào thông đạo, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, thẩm vấn tội phạm, nhất là thẩm vấn loại này lao hồ ly. Ta có thể so với hắn có kinh nghiệm. Chương 1792, gặp lại Trắng Lệ. Chương 1792, gặp lại Trắng Lệ. Trịnh Sở Hiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười, đã như vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút giáo sư Giang bản lĩnh. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một phần thật mỏng mã hóa văn kiện, đưa cho Giang Tinh, đây là chúng ta phía trước hao phí không ít khí lực, từ bạch lệ trong miệng nảy ra tới có hạn tin tức. Người trước tiên có thể nhìn xem, có lẽ có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Giang Tinh tiếp nhận văn kiện, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua phía trên văn tự cùng biểu đồ. Lông mày của hắn rất nhanh liền xít sao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thế mà, bàn giao ra một cái vĩnh hằng thánh giáo bí mật cứ điểm. Giang Tinh âm thanh mang theo một tia khó có thể tin, cái này có thể không giống như là tác phong của hắn. Đúng vậy, đây cũng là nhất làm cho chúng ta khó hiểu địa phương. Trịnh Sở Hiên gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta mới đầu độ cao hoài nghi đó là cái cạm bẫy, lập tức điều động tinh nhuệ tiểu đội tiến đến điều tra, thậm chí Lăng Phong về sau cũng tự mình đi một chuyến. Nhưng kỳ quái là, cứ điểm kia tựa hồ cũng không có gì thường, điều tra tiểu đội không có phát hiện cái gì, an toàn trở về. Lăng Phong tựa hồ phát hiện là cái gì, nhưng cũng bình yên vô sự. Càng làm cho người ta không hiểu là, Trịnh Sở Hiên dừng một chút, hạ giọng nói, Lăng Phong tại tiến vào cứ điểm kia phía trước, thực lực đại trí đang thủ hộ người tầng cấp. Nhưng từ nơi nào sau khi ra ngoài không lâu, thực lực của hắn liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, một đường tiêu vọt đến bây giờ đủ để chống lại sao hoàn cảnh khủng bố tình trạng. Cái này trước sau biến hóa, thực tế quá mức kinh người. Cứ điểm kia bên trong, tất nhiên cất giấu một loại nào đó chúng ta còn chưa biết được to lớn cơ duyên. Giang Tinh khẳng định nói, ánh mắt sắc bén. Không sai. Đây chính là nhất làm cho chúng ta cảm thấy bất an ly hôn kỳ một điểm. Trịnh Sở Hiên ngữ khí tăng thêm, ta tuyệt không tin tưởng Bạch Lệ sẽ như thế hào tâm, đặc biệt đem một cái có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt bảo địa bàn giao đi ra, chỉ là vì trợ giúp Lăng Phong đột phá. Cái này phía sau, nhất định ẩn giấu đi càng sâu âm mưu. Ta cũng không tin. Giang Tinh cười nhạo một tiếng, ngữ khí băng lãnh, Bạch Lệ là chúng ta đối thủ cũ, hắn xảo trá cùng ngon độc, ta so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước, nếu không phải Giang Dịch bằng vào siêu phàm trí tuệ cùng quyết đoán, thành công thuyết phục Thương Long Vương, đầu phục Vĩnh Hằng Thành giáo, lấy Bạch Lệ tính cách cùng thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã âm thầm ra tay, đánh giết Giang Dịch. Bây giờ thế cục bị chuyển, Bạch Lệ biến thành tù nhân, Giang Tinh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn muốn dùng phương thức của mình, từ cái lao hồ ly này trong miệng, nảy ra tất cả ẩn tàng chân tướng. Đến cùng là tình huống như thế nào chờ ta thấy tận mắt hắn, tự nhiên là rõ ràng. Giang Tinh đem văn kiện đưa trả lại cho Trịnh Sở Hiên, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hắn từng bước một, dọc theo đèn đuốc sáng trưng thông đạo hướng phía dưới đi đến. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng là chói mắt, đem toàn bộ dưới mặt đất lao tủ chiếu lên giống như ban ngày, không có bất kỳ cái gì bóng tối có thể giấu kín. Cuối thông đạo là một gian đặc chế trong suốt hợp kim phòng giam. Cường độ cao đèn pha từ nhiều cái góc độ bắn vào, đem trong phòng giam mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không gian đều lộ rõ, không có bất kỳ cái gì góc chết. Trong phòng giam, một thân ảnh co rúm ở nơi hẻo lánh. Hắn tóc hai bù xù, khuôn mặt bị dơ bẩn cùng sâu sắc nếp nhăn bao trùm, lộ ra dị thường dàn mua cùng tăng thương. Trên thân kiện kia nguyên bản đại biểu vĩnh hằng thánh giáo cao tầng thân phận lộng lẫy áo bào, đã sớm bị xé rách đến rách nướt, giống như treo ở trên người dơ bẩn báo tải. Giang Tinh Tại nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc, thậm chí kém chút không nhận ra được. Trước mắt cái này hình dung khô héo, ánh mắt vẫn đủ, giống như điên lao khất cái tù phạm, cùng trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng, uy nghiêm lăng lệ, nhiều lần chu hoạch thú triều, suýt nữa đem thiên hạ quốc đẩy hướng thâm viên vĩnh hằng thánh giáo phó giáo chủ, Bạch Lệ. Trên lệch thực tế quá lớn. Khoảng thời gian này tra tấn cùng thất bại đã kích, tựa hồ đã xem hắn tất cả nhuệ khí cùng kiêu ngạo đều làm hao mòn hầu như không còn. Bạch Lệ ngẩng đầu lên nhìn xem, ai tới? Trịnh Sở Hiên đứng tại phòng giam bên ngoài, trầm giọng quát. Cái kia quần mình thân ảnh tựa hồ bị kinh động, cực kỳ chậm rãi, mệt mỏi ngẩng đầu. Khi ánh mắt của hắn xuyên qua xốp xếp tóc hoa râm, rơi vào ngoài lao trên thân Giang Tinh lúc, cặp kia nguyên bản tĩnh mịch vẫn đục trong mắt, nháy mắt buộc phát ra cực hạn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Xông. Giang Tinh. Thanh âm của hắn khô khốc khàn khàn, giống như cũ nát ống bể, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi không phải cũng đã? Đã. Ta không có chết, để ngươi rất bất ngờ. Giang Tinh trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh, mang theo nụ cười trào phúng, có phải là cho rằng ta không thể từ không không số 3 di tích cổ văn minh bên trong đi ra, cho nên liền nhận định ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực sự là, buồn cười đến cực điểm. Bạch Lệ hô hấp đột nhiên thay đổi đến dồn dập lên, hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, như phát điên bổ nhào vào trong suốt hợp kim trước lan can, gầy khô hai tay gắt gao bắt lấy lan can. Ầm. Một giây sau, mãnh liệt điện cao thế chảy nháy mắt vọt khắp toàn thân của hắn. Bạch Lệ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể kịch liệt co quắp bị gãy trở về, trung điệp té ngã trên đất, cuộn thành một đoàn, không được run rẩy. Xem ra, ngươi tại chỗ này thời gian trôi qua không hề thế nào a. Giang Tinh lạnh lùng nhìn xuống hắn, trong giọng nói không có chút nào đồng tình, bọn họ thế mà chỉ là nhốt ngươi, không có lấy ngươi làm các loại thí nghiệm. Thật sự là tiện nghi ngươi. Nếu là ngươi rơi vào trong tay ta, hạ chàng lại so với hiện tại, thê thảm gấp một vạn lần. Bạch Lệ thân thể còn tại bởi vì điện giật mà có chút phát run, nhưng hắn vẫn là khó khăn lại lần nữa ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận phòng giam bên ngoài Giang Tinh. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lại phát ra một trận khản giọng mà điên cười to, ha ha ha. Lăng Phong cái kia tiểu xuất sinh không có tới. Tới nhưng là ngươi. Điều này nói rõ hắn chết, đúng hay không? Hắn nhất định chết. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt che kín tia máu, giống như sắp chết thú bị nuốt, gắt gao bắt giữ lấy Giang Tinh cùng Trịnh Sở Hiên trên mặt nhỏ bé nhất biểu tình biến hóa, khát vọng từ trong tìm tới xác minh chính mình phỏng đoán chứng cứ. Giang Tinh cùng Trịnh Sở Hiên nghe vậy, an ý đồng thời rơi vào trầm mặc, không có lập tức phản bác. Ha ha, ha ha ha. Hắn quả nhiên chết. Bạch Lệ thấy thế, kích động đến toàn thân run rẩy, âm thanh bởi vì mừng như điên mà bặm mẹo, ta liền biết, hắn nhất định sẽ chết. Lúc trước nhiều như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm đều cắm ở nơi đó, hắn liền tính lợi hại hơn nữa, một khi gặp phải vật kia, cũng tuyệt đối thập tử vô sinh. Ha ha ha ha, có ý tứ. Giang Tinh chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, hắn chẳng những không có phản bác, ngược lại theo Bạch Lệ lời nói hỏi tới, do đó, hại chết Lăng Phong, là ngươi, là ta, lại như thế nào? Bạch Lệ cười nhạo nói, trong giọng nói tràn đầy vặn bẹo khó ý, các ngươi thiên hạ quốc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng được cái gọi là tuyệt thế thiên tài, trong mắt ta, cũng bất quá như vậy, cuối cùng còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Ngươi là thế nào hại chết hắn? Giang Tinh tiếp tục truy vấn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại thảo luận một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Muốn biết? Bạch Lệ trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ giảo hoạt cùng ác độc tia sáng, hắn liếm liếm môi khô khốc, âm thanh tràn đầy dụ dỗ cùng cạm bẫy lưu bị, các ngươi, chính mình đi xem một cái, chẳng phải biết tất cả. Cái chỗ kia, có thể là cất giấu các ngươi tuyệt đối không dám nhìn thẳng, không dám đối mặt đồ vật. Ha ha ha. Giang Tinh cùng Trịnh Sở Hiên liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, Bạch Lệ đã sớm biết cứ điểm kia bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ hoặc cạm bẫy. Hắn cố ý đem hắn từ nhân gian kho vũ khí bên trong trộm Đông Tây Phương vị tiết lộ ra ngoài, chính là đoán chắc Thiên Hạ Quốc nhất định sẽ phái người đi thu hồi, mà còn người này tỷ lệ lớn là Lăng Phong. Chỉ có Lăng Phong mới sẽ đối những cái kia tiêu bản sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ tiếc, hắn tính toán triệt để thất bại. Lăng Phong không những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, thực lực tăng vọt, cuối cùng thành công tiến vào không không số 3 di tích cổ văn minh, mang ra đủ để cải biến chiến cuộc Tinh Châu. Trong lòng Giang Tinh cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Trận này thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Chương 1793, cái ta có chính là thời gian chơi với ngươi. Chương 1793, cái ta có chính là thời gian chơi với ngươi. Do đó, ngươi căn bản mục đích chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hại chết Lăng Phong, phải không? Giang Tinh ngữ khí băng lãnh thấu xương, phản phất ẩn chứa kiềm chế đến cực hạn lửa giận. Phần này tức giận bị giác quan nhạy cảm Bạch Lệ rõ ràng bắt được, hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia vặn bẹo khoái ý, phải thì như thế nào? Tiểu xuất sinh kia vốn là nên chết. Bạch Lệ phát ra cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn giọng lại mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý, thiên phú của hắn quá mức khủng bố, thậm chí so năm đó Lăng Thiên còn muốn đáng sợ. Nếu để cho hắn chân chính trưởng thành, đứng vững gót chân, từ nay về sau, tất cả chúng ta đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. À, ngươi bây giờ đã là dưới thềm chi tù, tự thân khó đảm bảo, thế mà còn có tâm tư quan tâm người bên ngoài. Giang Tinh cười nhạo một tiếng, ngữ khí tràn đầy trào phúng, bọn họ như thật có ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi cũng sẽ không giống con chó chết bị giam tại chỗ này. ta là bị Lăng Phong bắt lấy, không phải là các ngươi. Bạch Lệ bỗng nhiên kích động lên, ngón tay khô gầy gắt gao móc mặt đất, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, các ngươi đám phế vật này, năm đó xuất động nhiều cao thủ như vậy vây bắt ta, còn không phải bị ta thong dong bỏ chạy. Các ngươi có cái gì bản lĩnh? Nếu không phải Lăng Phong tiểu xuất sinh này, nếu không phải ta không ngờ tới hắn có thể đánh giết hai đầu Dung Diễm chi chủ, ta sao lại cắm ở trong tay các ngươi? Ngươi giả rồi, Bạch Lệ. Giang Tinh Âm thanh bình tĩnh không lay động, lại giống một cái đao cùn, chậm rãi cắt Bạch Lệ sau cùng tôn nghiêm, ngươi những cái kia quá hạn âm như quỷ kế, đối phó chúng ta có lẽ còn có thể đạt hiệu quả. Nhưng tại bây giờ những này chân chính tiên tiêu trước mặt, ha ha, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy thì thế nào? Bạch Lệ cảm xúc đột nhiên thay đổi đến phấn khởi, trên mặt hiện ra bệnh hoạn đường hồng, Lăng Phong lợi hại hơn nữa, không phải là chết trong tay ta sao? Ha ha ha ha, mà còn ta dám đánh cược, các ngươi liền hắn thi cốt cũng không tìm tới a. Vật kia, cũng không phải người bình thường có thể đụng vào. Bất luận cái gì tới gần nó sinh linh, đều sẽ chết. Vật kia, Giang Tinh cùng bên cạnh Trịnh Sở Hiên bất động thanh sắc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Bạch Lệ trong lời nói lặp đi lặp lại đề cập vật kia nghe tới giống như là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ, phản phất là một loại nào đó còn sống, có hủy diệt tính quái vật. Có thể nhìn Lăng Phong bây giờ nhảy nhót tương mừng, thực lực tăng vọt bộ dạng, cái kia đồ vật lại đáng sợ, tựa hồ cũng không thể làm gì được hắn. Còn nữa, nếu thật là thuần túy hủy diệt tính quái vật, lại thế nào có thể ngược lại để Lăng Phong thực lực được đến to lớn như vậy tăng lên? Giang Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại rất bình tĩnh, ánh mắt một lần nữa khóa chặt Bạch Lệ, ngựa khí mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nghe ngươi ý tứ này, các ngươi vĩnh hằng thánh giáo ban đầu ở cứ điểm kia bên trong cũng gây tổn hại không ít nhân viên. Cái chỗ kia, ta nhớ kỹ tình báo biểu thị, có lẽ sớm đã bị các ngươi bỏ phế a. Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Bạch Lệ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bày ra một bộ cự tuyệt không phối hợp tư thái. Các ngươi nếu thật muốn biết trận tướng, muốn cho Lăng Phong nhặt xác, liền tự mình lăn đi kiểm tra. Nhất là ngươi, Giang Tinh, ngươi dám đi sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẫn đục con mắt gắt gao tiếp cận Giang Tinh, tràn đầy khiêu khích ý vị. Giang Tinh lông mày cau lại, không có trả lời ngay, mà là chậm rãi nâng lên tay phải. Trịnh tiên sinh, làm phiền ngươi trước nhắm mắt lại. Trịnh Sở Hiên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Giang Tinh có tuyệt đối tín nhiệm, nghe vậy lập tức nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung hừng hực tia sáng đột nhiên từ Giang Tinh lòng bàn tay bộc phát. Quang mang kia cũng không phải là đơn giản ánh sáng mạnh, mà là hóa thành như thực chất, chảy xuôi bạch sắc hỏa diễm. Những này lóng lánh chói mắt quang huy lưu hỏa giống như có sinh mệnh xúc tu, nháy mắt lan tràn ra, đem toàn bộ phòng giam bao khỏa, tạo thành một cái dày không thấu ánh sáng trắng loá quang kén, đem Bạch Lệ gắt gao vây ở trung ương. Bạch Lệ chỉ là vô ý thức núp nhích một cái, tiếp xúc đến màu trắng lưu hỏa nháy mắt bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem hắn cánh tay làn da thiêu đốt đến từ từ rung động, toát ra khói xanh. Kịch liệt đau nhức để hắn phát ra một tiếng rú thảm, thân thể nháy mắt cứng ngắc, cũng không dám lại di động mảy may. Quang mang kia quá mức chói mắt, đâm vào hắn hai mắt kịch liệt đau nhức, nước mắt chảy ròng, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hủy diệt tinh trắng, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, hướng về tia sáng đầu nguồn điên cuồng gầm thét, "Giang Tinh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Không làm gì." Giang Tinh âm thanh từ bạch quang bên ngoài truyền đến, bình tĩnh đến làm người sợ run, chẳng qua là cảm thấy, ngươi tại chỗ này thời gian trôi qua quá thư thả chút. Lời còn chưa dứt, Giang Tinh lại trực tiếp từ chính mình bên trong tiểu thế giới lấy ra một cái thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa, khoan thai tự đắc ngồi xuống dưới. Đón lấy, hắn lại lấy ra một bộ đặc chế kính dâm đưa cho vừa bận mở mắt ra Trịnh Sở Hiên. "Trịnh tiên sinh, có hứng thú lưu lại, bồi ta nhìn xem xiếc khỉ sao?" Trịnh Sở Hiên đeo lên kính dâm, nhưng vẫn bị cái kia xuyên thấu qua tròng kính vẫn như cũ quang mang mãnh liệt đâm vào, vô ý thức dùng tay che cản một cái. Hắn cười khổ nói, "Giáo sư Giang, ngươi đây là cho ta mấy ngày thời gian." Giang Tinh hai chân chéo ngoẽ, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tại đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, "Ta sẽ để cho hắn đem biết rõ tất cả, từng chút toàn bộ phun ra. Cái này, liền xem như ta chính thức đảm nhiệm thiên hạ quốc thủ hộ giả về sau, hiến cho quốc gia phần thứ nhất lễ vật đi." Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, nhìn xem trong lồng giam tại cực hạn quang minh bên trong thống khổ dãy rủa, lại ngay cả động cũng không dám động Bạch Lệ, trong lòng không khỏi đối Giang Tinh thủ đoạn sinh ra một tia nghiêm nghị cùng bội phục. "Giáo sư Giang thủ đoạn, quả nhiên không phải tầm thường. Đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Nguyên lão viện bên kia còn có chuyện quan trọng, ta trước cáo tử." Trịnh Sở Hiên không còn lưu lại, quay người bước nhanh rời đi. Cái này dưới đất lao tù chỉnh tầng không gian giờ phút này đều đã bị cái kia kinh khủng ánh sáng mạnh chiếu sáng, nhiệt độ kịch liệt lên cao, liền không khí đều thay đổi đến nóng rực. Lại nhiều chờ một lát, hắn cảm giác con mắt của mình sợ rằng đều muốn bị tổn thương. Lồng giam bên trong, Bạch Lệ hô hấp dồn dập, cảm giác da của mình giống như bị đặt ở bàn ủi bên trên thiêu đốt, truyền đến từng trận như kim châm. Giang Tinh Tinh chuẩn khống chế tia sáng cường độ, chỉ cần hắn bảo trì tuyệt đối bất động, cái này chỉ riêng cũng sẽ chỉ tạo thành cùng loại nghiêm trọng bỏng nắng thống khổ. Chỉ khi nào hắn hơi có di động, xung quanh chạy xuôi bạch sắc hỏa diễm liền sẽ nháy mắt hóa thành chân chính địa ngục. Loại này muốn sống không được, muốn chết không xong dày vò, so với bị cầm tù tại chạy phương trong cơ thể còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. "Giang Tinh, ngươi cho rằng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, đối ta hữu dụng sao?" Bạch Lệ cố nén kịch liệt đau nhức cùng mê muội, khàn giọng hô, "Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, nhưng ta minh bạch nói cho ngươi, liền tính hôm nay ta tươi sống bị nướng chết ở chỗ này, cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra nửa chữ." Giang Tinh ngồi tại trên ghế, xuyên thấu qua kính dâm thưởng thức Bạch Lệ dãy rủa, nên miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Không sao, ta có nhiều thời gian, bồi ngươi chậm rãi chơi." Chương 1794, Lăng Phong không chết. Chương 1794, Lăng Phong không chết. Giang Tinh căn bản không gấp, hắn thậm chí còn chậm rãi điểm mở chính mình chiến thứ nhất trên cổ tay tin tức cột, bắt đầu một đầu địa lật xem tư liệu, phảng phất chỉ là tại sai nhàm chán chờ đợi thời gian. Vẹn vẹn đi qua hơn 20 phút, lồng giam bên trong, Bạch Lệ trần trụi tại bên ngoài làn da liền đã xuất hiện nghiêm trọng bỏng nắng dấu hiệu, thay đổi đến đỏ bừng, xương tấy, thậm chí bắt đầu nổi bóng. Mặc dù hắn đã từng là tứ tinh giới giả, nhục thân cường độ vượt xa người bình thường, nhưng tại kinh khủng như vậy cường độ cao tia sáng duy trì liên tục chiếu xuống, đừng nói giới giả, liền xem như hỗn độn cảnh, lang không cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào thời gian dài tiếp nhận. Chậc chậc, ý chí lực ngược lại là rất ứng ngạnh. Giang Tinh cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí bình thản, không có chút nào ngoài ý muốn, ta ngược lại muốn xem, ngươi bộ xương giả này, đến cùng có thể chống bao lâu. Nếu như Bạch Lệ liền điểm này ý chí đều không có, hắn cũng không có khả năng tại nguy cơ tứ phía vĩnh hằng thánh giáo bên trong bỏ đến phó giáo chủ vị trí, càng không khả năng tại năm đó thiên hạ quốc trùng điệp vây quét bên dưới nhiều lần chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn lần này đối mặt chính là Giang Tinh. Một cái đối với hắn hiểu tận gốc dễ, lại tuyệt sẽ không nhân từ nương tay đối thủ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Lồng giam bên trong, Bạch Lệ da trên người bắt đầu mất nước, phát khô, thậm chí tản ra một tia da thịt bị thiêu đốt phía sau khét lẹt mùi. Hắn thống khổ phát ra đè nén kêu rên, thân thể lại giống như bị đính tại chỗ, không dám chút nào động đậy. Phía trước mấy lần theo bản năng giãy giụa, đã để thân thể của hắn nhiều chỗ tiếp xúc đến những cái kia màu trắng lưu hỏa, lưu lại nhìn thấy mà giật mình nghiêm trọng bỏng. Cái kia lưu hỏa phảng phất có thể hòa tan vạn vật, Bạch Lệ làn da bị thiêu đến nhăn co lại, thành than, cả người đều bởi vì cực độ mất nước mà cấp tốc bị bại. Lúc này mới vẹn vẹn đi qua hơn nửa giờ. Thế nào, gánh không được? Giang Tinh cuối cùng từ tin tức trên lan can nâng lên ánh mắt, xuyên thấu qua kính dâm nhìn hướng lồng giam, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức tiểu ý, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nói cho ta, cái kia bỏ hoang cứ điểm bên trong, đến cùng cất giấu thứ quỷ gì? Ngươi mơ tưởng. Bạch Lệ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, tiết hầu của hắn khô khốc đến giống như giấy giáp ma sát, âm thanh khàn giọng khó nghe. Nếu không phải bộ thân thể này đã từng đạt tới qua hiện thánh cảnh, nội tình còn tại, hắn chỉ sợ sớm đã bị tươi sống nướng chết rồi. Được, có cốt khí. Giang Tinh nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, vậy chúng ta liền nhìn xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Giống ngươi như thế tiết mệnh lão hồ ly, ta không tin ngươi thật nguyện ý cứ như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Bạch Lệ nhắm chặt hai mắt, toàn thân làn da đã giống như vỏ cây già khô héo nhăn nheo. Đau khổ kịch liệt cùng cực độ mệt mỏi giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào kinh người ý chí lực, cưỡng ép duy trì cứng ngắc tư thế, không dám có chút vượt qua. Xung quanh những cái kia chậm rãi chạy xuôi bạch sắc hỏa diễm, tản ra hủy diệt tính tia sáng cùng nhiệt độ cao, loại này nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực tàn khốc không gì sánh được tra tấn, để hắn cái này trải qua sóng gió lao ra hỏa cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có dày vò. Giang Tinh, ta nếu là chết rồi, người vĩnh viễn mãi mãi đều đừng nghĩ biết Lăng Phong vẫn lạc chân tướng. Bạch Lệ cố nén bỏng, âm thanh mang theo không cách nào khống chế run rẩy, nhưng như cũ tính toán giữ vững tỉnh táo, tiến hành sau cùng đánh cờ. Không thể không nói, vị này giảo hoạt vĩnh hằng thánh giáo phó giáo chủ, dù cho đến như vậy trình độ sơn cùng thủy tận, vẫn không có hoàn toàn mất đi lý trí, còn tại tính toán tìm kiếm đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ là Giang Tinh một tiếng khinh miệt cười nhạo. A, Giang Tinh ngữ khí bình thản ném ra một cái thạch phá thiên kinh sự thật, ta hình như từ đầu tới đuôi đều không có nói qua. Lăng Phong đã chết. Cái gì? Bạch Lệ như bị sét đánh. Thần sắc lập tức hoảng sợ không gì sánh được, âm thanh nháy mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, không có khả năng. Vật kia có thể nháy mắt diệt sát cường giả. Lăng Phong hắn dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Giang Tinh, ngươi đang lừa ta? Lừa ngươi? Giang Tinh phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngựa khí tràn đầy trào phúng, ta có cần gì phải lừa dối một kẻ hấp hối sắp chết? Ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, ta vì cái gì có thể còn sống từ không không số 3 di tích cổ văn minh bên trong đi ra tới sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, nếu như không phải Lăng Phong tiến vào di tích, đem ta từ trong tuyệt cảnh cứu ra, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao? Bạch Lệ thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt phát run, Giang Tinh lời nói giống như trọng truy, hung hăng đập vỡ hắn sau cùng may mắn tâm lý. Lăng Phong làm sao có thể không có chết? Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn cùng nhận biết. Ở trong đó đến cùng có cái gì, ta hiện tại đã không muốn biết. Giang Tinh lời nói xoay chuyển, ngữ khí một lần nữa thay đổi đến băng lãnh mà có cảm giác áp bách, nói cho ta liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo tổng bộ một chút hạch tâm tình báo. Xem như trao đổi, ta có lẽ có thể phát thiệt tâm, nói cho ngươi một cái. Ngươi vô cùng muốn biết thông tin. Bạch Lệ thân thể vẫn còn tại run rẩy, nhưng Giang Tinh phía sau hắn tựa hồ căn bản không nghe lọt thai bao nhiêu, chỉ là chấp nhất địa, gần như điên cuồng địa truy hỏi, Lăng Phong hắn hiện tại đến cùng sống hay chết? Ngươi trả lời ta. Ha ha ha ha ha. Giang Tinh cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười tại dự sáng trong lao tù quanh quẩn. Bạch Lệ a Bạch Lệ, ngươi thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Lăng Phong thật chết rồi, nguyên lão viện đám lao ra kia sẽ còn để ngươi an an ổn ổn địa sống đến bây giờ. Bọn họ đã sớm đem ngươi rút gần lột ra, dùng hết thế gian cấp hình. Xem ra ngươi là thật giả, liền nào đều không tốt dùng. Sao lại thế? Cái này sao có thể? Hắn vì sao lại sống sót? Bạch Lệ cả người đều bối rối, vật kia khủng bố, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn không tiến vào cứ điểm kia. Tiến vào, sống đi ra, mà còn thực lực còn càng biến đổi cường. Giang Tinh dùng một loại mang theo một ít bất đắc dĩ, kỳ thực giết người chu tâm ngự khi nói, ngươi nói chuyện này, có tức hay không người? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bạch Lệ âm thanh đột nhiên thay đổi đến sắc nhọn, tràn đầy sụp đổ điên cuồng, vật kia, chỉ cần nhìn nó một cái, liền sẽ chết. Ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tới gần. Lang Phong cái kia tiểu xuất sinh, hắn dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Do đó, ở trong đó đến cùng là cái gì đồ chơi? Giang Tinh âm thanh khôi phục lạnh nhạt, ngươi bây giờ nói ra, ta có lẽ có thể cân nhắc để ngươi hoạt động không gian biến lớn một chút. Đương nhiên, ngươi không nói cũng không có cái gọi là, ta trở về trực tiếp hỏi Lang Phong cũng được, hắn khẳng định so ngươi biết đến rõ ràng hơn. Bạch Lệ gắt gao cắn răng, không nói một lời, dùng trầm mặc làm sau cùng chống cự. Cơ hội cho qua ngươi, là chính ngươi không muốn. Giang Tinh tiếc nuối lắc đầu, lập tức đánh một cái thanh thủy búng tay. Bao quanh Bạch Lệ những cái kia màu trắng lưu hỏa, tia sáng đột nhiên càng biến đổi thêm hùng hực. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt tăng lên một cái tầng cấp. Bạch Lệ phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, đau khổ kịch liệt cuối cùng triệt để vỡ tung hắn tâm lý phòng tuyến. Giờ khắc này, hắn cuối cùng tuyệt vọng ý thức được, Giang Tinh là thật. Căn bản không quan tâm cái kia bỏ hoang cứ điểm bên trong bí mật. Hắn phía trước tất cả thăm dò cùng kiên trì, tại trong mắt đối phương, bất quá là một chàng nhảm chán siếc kỷ. Chương 1795, Thương Long Vương L Ai Lịch. Chương 1795, Thương Long Vương L Ai Lịch. Giang Tinh, dừng lại. Ta nói. Bạch Lệ phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đau khổ kịch liệt cùng bóng ma tử vong cuối cùng triệt để ép vỡ hắn phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà, Giang Tinh cũng không có lập tức triệt hồi những cái kia nóng bỏng màu trắng lưu hỏa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh băng lãnh đến không mang một tia tình cảm, trước nói ra một cái có thể để cho ta hài lòng thông tin, chứng minh giá trị của ngươi. Nếu không, ta không ngại trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Bạch Lệ thân thể run rẩy kịch liệt, toàn thân hắn làn ra tại kinh khủng nhiệt độ cao bên dưới đã bắt đầu cong lên, rạn nứt, lộ ra phía dưới cháy đen bị nướng đến khô héo hết đủ. Một cỗ da thịt bị triệt để đốt chùi hôi thối tại lồng giam bên trong tràn ngập ra. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong băng lãnh thổ tức. Giang Tinh là thật sẽ giết hắn. Không chút do dự, mãnh liệt cầu sinh dục vọng áp đảo tất cả, hắn lập tức hàn giọng hô, là chủng tộc Mẫu Hoàng. Ở trong đó phong ấn một đầu chủng tộc Mẫu Hoàng tinh thần hệ tâm. Chủng tộc Mẫu Hoàng. Giang Tinh hơi nhíu mày, tâm niệm vừa động, xung quanh cái kia khiến người hít thở không thông màu trắng lưu hỏa kia sáng thoáng ảm đạm rồi một chút, cho Bạch Lệ lưu lại một tia cực kỳ nhỏ hẹp, lại đủ để thở dốc khe hở. Phù phù. Bạch Lệ nháy mắt thoát lực, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất, tham lam hô hấp lấy nóng rực không khí. Nhưng mà, trên thân cái kia mảng lớn xoay tròn, khúc gắt, thành than vết thương, lại bởi vì động tác tác động mà bộc phát ra bức rứt thấu xương kịch liệt đau nhức, để hắn gần như bất tỉnh đi. Hắn gắt gao cắn răng, chính là đem dù thảm ép trở về trong cổ họng, tiếp tục run rẩy nói ra, nói chính xác. Bên trong phong ấn chính là một cái chủng tộc Mẫu Hoàng bị tách ra ngoài. Tinh thần hải tâm. Năm đó chúng ta ngẫu nhiên đạt được nó, vì nghiên cứu cùng khống chế nó, trong giáo hao tổn không dưới 10 vị trật tự cảnh hảo thủ. Do đó, ngươi cố ý lợi dụng nhân gian kho vũ khí bên trong tiêu bản xem như mồi nhử, dẫn Lăng Phong tiến đến, chính là vì để hắn gặp phải cái kia chủng tộc Mẫu Hoàng tinh thần hải tâm. Giang Tinh âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm, có ý tứ. Nói tiếp. Không sai. Bạch Lệ âm thanh bởi vì thống khổ mà thành thật tiếp theo, vật kia cực kỳ đáng sợ. Tinh thần lực của nó cường đại đến đủ để ăn mòn cùng khống chế trật tự cảnh cường giả thần trí. Liên hiện thánh cảnh, nếu là vô ý, cũng rất dễ dàng lấy nó nói, bị ô nhiễm thậm chí đoạt xá. Chúng ta lúc trước tính toán đem cái này hạch tâm lực lượng tiến hành chia cắt, nghị chế tạo ra có khả năng đại quy mô ô nhiễm, khống chế nhân tộc quân đoàn vũ khí sinh vật. Có thể chia cắt tiến hành đến một nửa, liền phát sinh biến dị đáng sợ. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái kia kinh khủng tình cảnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, tất cả tham dự hạch tâm chia cắt nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu viên, toàn bộ đều chết. Tử trạng vô cùng thảm. Linh hồn đều bị thôn phệ hầu như không còn. Chúng ta mấy cái cao tầng liên thủ, bỏ ra cái giá cực lớn, mới miễn cưỡng đem cái kia nổi cùng tinh thần hạch tâm một lần nữa phong ấn tại cứ điểm chỗ sâu nhất, đồng thời nghĩ cách để nó lâm vào trạng thái ngủ say. Giang Tinh nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, nói cách khác dựa theo ngươi tính toán, Lang Phong trở ra, tất nhiên sẽ gặp phải cái kia ngủ say Mẫu Hoàng hạch tâm. Dựa theo ta dự đoán, hắn nhất định sẽ phát động phong ấn. Bạch Lệ hấp tấp nói, nếu như hắn thật không có chết, vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn đã bị cái kia kinh khủng chủng tộc Mẫu Hoàng đoạt xá. Giang Tinh, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ sao? Hiện tại Lăng Phong có thể sớm đã không phải lúc đầu hắn. Ha ha ha, có lẽ là đi. Giang Tinh phát ra ôn tồn lễ độ tiếng cười, phản phất nghe được một cái thú vị trò cười. Hắn đương nhiên biết rõ, Bạch Lệ lời nói này là tại vùng vây dây chết, ý đồ châm ngòi ly gián. Như Lăng Phong thật bị chủng tộc Mẫu Hoàng đoạt xá, hắn tuyệt đối không thể thu hoạch được Tinh Châu tán thành đồng thời trở thành trưởng khống giả một trong. Tinh Châu trí năng hoạch tâm nắm giữ cực kỳ khắc nghiệt linh hồn phân biệt cơ chế, không phải nhân tộc, không phải là yêu tộc dị chủng linh hồn, căn bản không có khả năng thông qua kiểm tra đo lường, càng đừng đề cập khống chế khu vực hải tâm. Lúc trước cái kia tiềm phục tại Tinh Châu bên trong chủng tộc sinh mệnh, hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian, cũng vô pháp chân chính chiếm cứ phương hướng bất luận cái gì một gian phòng điều khiển chính, cuối cùng mới không thể không thiết kế dụ dỗ nhân tộc cường giả tiến vào, hứa xuống lời hứa, nhu đồ khống chế Tinh Châu. Tốt, liên quan tới Lăng Phong cùng cứ điểm kia chủ đề, dừng ở đây. Giang Tinh Thu liễm nụ cười, ngữ khí một lần nữa thay đổi đến băng lãnh mà có cảm giác các bách. Hiện tại, bàn giao một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo tổng bộ hạch tâm bí mật. Nếu như thông tin để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc. Để ngươi những ngày tiếp theo sống dễ chịu một điểm. Bạch Lệ co quắp quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Hắn giờ phút này đã không có lực phản kháng chút nào. Tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, vị này đã từng quát tháo phong vân phó giáo chủ, cũng cảm nhận được thấu xương hoảng hốt. Hắn từ trước đến nay liền không phải là cái gì chung với tổ chức tử sĩ, mà là mức cực hạn tư tưởng ích kỷ người. Giang Tinh, ngươi muốn biết cái gì? Bạch Lệ âm thanh âm u mà khàn khàn, tràn đầy khuất phục. Giang Tinh ánh mắt giống như hai đạo băng lãnh lợi kiếm, xuyên thấu dần dần yếu bớt lưu hỏa, rơi vào Bạch Lệ cái kia thảm không nỡ nhìn trên thân. Nói cho ta, Thương Long Vương, đến tột cùng từ đâu mà đến? Bạch Lệ thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ cùng dãy rủa thân sắc, tựa hồ vấn đề này chạm tới cái nào đó sâu nhất tầng bí mật. Ngươi không biết lai lịch của nó? Hắn khó có thể tin địa hỏi lại. Ta biết, chưa chắc là toàn bộ chân tướng. Giang Tinh âm thanh lạnh nhạt đến không mang một tia gợn sóng, do đó, ta hiện tại phải nghe ngươi nói ra ngươi biết hoàn chỉnh chân tướng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ngậm miệng, bất quá như vậy, ngươi đối ta liền triệt để mất đi giá trị. Câu nói sau cùng kia, giống như tử thần nói nhỏ, để Bạch Lệ toàn thân run rẩy dữ dội. Ngươi muốn giết ta? Hắn tính toán làm sau cùng thăm dò, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giết ngươi, có lẽ tạm thời sẽ không. Giang Tinh nhẹ nhàng cười, nhưng ta có ít nhất 100 loại phương pháp, có thể để ngươi sống không bằng chết. Dù sao chúng ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ, để ngươi cả gốc lẫn lãi địa trả lại một chút cũng nợ, ta vẫn là rất tình nguyện. Bây giờ ngươi là dao tớt, ta là thịt cá, ta đã vô lực phản kháng. Bạch Lệ phảng phất triệt để nhận mệnh, cúi đầu, ta có thể nói cho ngươi một chút mấu chốt tin tức, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Điều kiện? Giang Tinh giống như là nghe được cái gì hoang đường cho cười, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong. Sau một khắc, lồng giam bên trong vốn đã yếu bớt màu trắng lưu hỏa đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra chói mắt muốn mù ánh sáng mạnh. Kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt trở về, thậm chí so trước đó càng thêm hùng hực. Bạch Lệ phát ra thê lương tới cực điểm rú thảm, tân sinh thịt mềm bị nháy mắt tổn thương thành than, thống khổ vượt xa phía trước. Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hình. Giang Tinh âm thanh như cùng đi từ cựu lũ lạnh uyên, mang theo tuyệt đối lực khống chế, ta không phải tại cùng ngươi làm giao dịch, ta là tại thẩm vấn ngươi. Ngươi nói, có thể ít chịu khổ một chút. Không nói, liền tiếp tục giày vò. Chỉ thế thôi. Ngươi không có bản điều kiện tư cách.